Nàng đương nhiên nhớ rõ chính mình chính sự, mặc kệ ở cái gì thế giới, gặp được người nào, nàng đều thập phần thanh tỉnh. Làm một con cùng thiên cùng thọ thượng cổ hung thú, thường nhân cảm thấy rất dài trăm năm, với nàng bất quá trong nháy mắt, ở sau này dài dòng năm tháng, nàng hiện giờ trải qua này đó có lẽ đều sẽ chậm rãi đậm đi. Liên như hiện tại, nàng đã nhớ không rõ A Thanh bộ dáng, cũng nhớ không rõ Cẩu Vương gia bộ dáng. Thậm chí liền Vân Vô Nhai bộ dáng, cũng ở dần dần đậm đi. Có lẽ qua không bao lâu, vừa mới trải qua thú nhân thế giới, nàng cũng sẽ quên côn bộ dáng, chỉ nhớ rõ kia một đôi xinh đẹp màu xanh băng trong mắt. Nàng trí nhớ vẫn luôn không được tốt. Bị Nam Diên một câu qua loa lấy lệ tiểu đường bắt đầu lên án. Diên Diên, ngươi có phải hay không không yêu ta, ngươi đều không cùng ta nói ngươi kế hoạch, ngươi thay đổi, anh, ô ô ô. Nam Diên, đừng cho là ta nghe không ra ngươi là ở giả khóc. Ta thả hỏi ngươi, khí vận tử trọng sinh này một đời, cuối cùng đăng cơ vi đế còn là cửu hoàng tử. Tiểu đường lập tức nói, đương nhiên không phải là, có trọng sinh khí vận nữ ở. Cái này lợi dụng quá nàng, cô phụ quá nàng cha nam sao có thể lại đăng cơ vi đế. Sau lại hoàng hậu coi trọng khí vận tử nữ chủ, khí vận tử nữ chủ gả cho thất hoàng tử. Hai người cưới trước yêu sau, khí vận tử nữ chủ lợi dụng chính mình bàn tay vàng, trợ giúp thất hoàng tử vài lần tránh đi cửu hoàng tử hãm hại, sau đó thành công đăng cơ vi đế, nữ chủ cũng thành hoàng hậu. Nam Diên nghe xong, thần sắc nhàn nhạt nói, thần vương nếu có thể lành bệnh, mặc kệ là cửu hoàng tử vẫn là thất hoàng tử, hết thảy đều đến hướng một bên trạng. Đến nỗi nàng có thể hay không ở đại tấn đế chết thẳng cẳng phía trước chữa khỏi thần vương bệnh, Nam Diên cảm thấy, này cũng không phải vấn đề lớn. Nàng có đan dược nơi tay, làm đại tấn đế vãn chết cái mấy năm, thực dễ dàng. Khí vận tử có bàn tay vàng, nàng cũng có, thậm chí xa so khí vận tử bàn tay vàng thô to. Tiểu đường có chút lo lắng hỏi, chính là thần vương nhìn hảo xuân A, Diên Diên thật sự có thể trị hảo mị. Nam Diên A mà một tiếng, muốn hay không cùng hắn so một lần, ngươi cùng hắn ai càng xuẩn. Tiểu đường sinh khí, không để ý tới Nam Diên. Nam Diên cùng y dì mà nằm, vừa mới nhắm mắt, liền nghe được tiểu lão thử giống nhau động tĩnh. Ngoại điện môn kéo kẹt một thanh âm vang lên, có cái lén lút bóng người ở chiều nàng tới gần. Chương 581 ngươi hảo hùng, cư nhiên kêu ta lăn. Chương 581 ngươi hảo hùng, cư nhiên kêu ta lăn. Nay trộm đạo tiểu lão thử là ai, Nam Diên không cần thiết trợn mắt đi xem, liền đoán được. Bởi vì này tiểu lão thử liền tính làm trộm đạo sự tình. Kia bước đi cũng là không nhanh không chậm, hô hấp cũng thập phần vững vàng, hoàn toàn không có đương ăn trộm ăn cắp tự giác. Còn có trên người hắn khí vị nhi, Nam Diên thực dễ dàng liền phân rõ ra tới. Rốt cuộc, nàng bị dính cả ngày. Cho nên, nay tiểu ngốc tử đại buổi tối không ngủ được, tới nàng trong phòng làm cái gì. Mộ Ý Hiên đã thay đổi một thân tuyết trắng áo lót quần lót, trên đầu ngọc quan cũng hái được, trong khuỷu tay ôm một khối ngọc gối, mặc y lìa đồ bạc, giống như một con ở trong đêm đen phiêu đãng dã quỷ. Hắn bước chân mại thật sự ổn, bước đi cùng ban ngày giống nhau như lúc, chỉ là lược phóng nhẹ một ít. Bóng trắng trên giường trước đứng yên, một đôi quặng cu ghé bạc đồng nhìn chằm chằm trên giường nữ tử, nhìn một hồi lâu. Rốt cuộc, hắn làm như nhìn chằm chằm đủ rồi, bắt đầu rồi bước tiếp theo động tác. Trên chân hai chỉ bạch rùng bị hắn tởi, chỉnh chỉnh tề tề mà đặt ở giường bên. Đột nhiên gian, hắn ánh mắt dừng lại, dừng ở bên cạnh kia đối giày theo thượng. Ngắn ngủi mà rồi dăm trong chốc lát lúc sau, hắn cong lưng. Đem cặp kia bãi đến có chút ai dày theo một lần nữa đùa nghịch một chút, cùng chính mình cặp kia bạch rủng kề tại cùng nhau, phóng thật sự là đoan chính. Sau đó, hắn bỏ lên trên giường. Bởi vì Nam Diên ngủ ở giường ngoại sườn, Mộ Ý Hiên liền miêu thân mình từ Nam Diên trên người vượt qua đi. Ngay sau đó, hắn tay chân nhẹ nhàng mà đem chính mình ngọc gối cùng Nam Diên sát bên cùng nhau. Phóng hảo ngọc gối, Mộ Ý Hiên liền đoan đoan chính chính mà nằm thẳng ở giường sườn, chỉ là đầu thiên hướng một bên. Hắn đang xem bên cạnh nữ nhân. Mộ Ý Hiên đang ở tự hỏi gì đó thời điểm, bên cạnh kia ngủ say nữ nhân thế nhưng đột nhiên mở miệng nói chuyện, đánh vỡ đêm yên tĩnh. Mộ Ý Hiên, đại buổi tối đương tặc, chính là vì bỏ giường. Dứt lời, Nam Diên trợn mắt, nghiêng đầu, chuẩn xác không có lầm mà đối thượng tiểu lao thử đôi mắt. Mộ Ý Hiên hai mắt hơi hơi trợn to, tựa hồ không dự đoán được nàng sẽ ở ngay lúc này thanh tỉnh. Ngây người trong chốc lát, hắn mới giải thích nói, chính là, nơi này là địa bàn của ta, thiên điện là của ta. Ngươi. Cũng là của ta. Ngữ khí tương đương đúng lý hợp tình. Nam Diên mặt vô biểu tình mà xem hắn, ta còn không có gả cho ngươi. Mộ Ý Hiên nhấp nhấp miệng, nhanh. Nam Diên, một ngày không quá môn, liền một ngày không tính người một nhà. Hiện tại, lập tức, cút cho ta xuống giường. Mộ Ý Hiên nằm đến đoan chính thẳng thân thể đột nhiên gian cứng cỏng, đôi tay không cấm nắm thành quyền, môi cũng nhấp thành một cái quật cường thẳng tắp, cặp kia thiên nhiên thanh lãnh bạc đồng phiếm qua một mạt ủy khuất ánh sáng, ngươi hảo hùng. Chưa từng có người kêu ta lan, ngươi cư nhiên kêu ta Lan. Nam Diên, ta cho rằng ngươi tắm gội xong sẽ tìm đến ta, cùng ta nói một tiếng, chính là ngươi không có, ta đợi ngươi đã lâu. Nam Diên, thần vương điện hạ, ngươi là tiểu hài nhi sao? Ta đi ngủ phía trước còn phải trước cho ngươi lên tiếng kêu gọi. Mộ Ý Hiên gật đầu, thần sắc nghiêm túc nói, muốn. Chu ma ma cùng ta nói, ngươi ngủ, nhưng ngươi không có chính miệng đối ta nói. Nam Diên vô ngữ. Hảo, thần vương điện hạ, ta hiện tại muốn ngủ, ngươi lần này nghe được. Mộ Ý Hiên ừ một tiếng. Vậy ngươi có thể an tâm mà trở về ngủ. Chạy nhanh đi, đừng làm cho ta nói lần thứ hai. Lần này, Mộ Ý Hiên trầm mặc một hồi lâu mới đáp lời, ta đêm nay có chút ngủ không được, ta nghĩ tới nghĩ lui, việc này hẳn là cùng ngươi có quan hệ, vì thế ta liền tới tìm ngươi. Cho nên ngươi chính là an vạ ta, đêm nay một hai phải cùng ta cùng chung chăn gối. Không phải, ta chỉ là muốn nhìn một chút, ở bên cạnh ngươi nói, ta có thể hay không ngủ. Đại khái là muốn lời nói quá dài, Mộ Ý Hiên dừng một chút, tổ chức một chút ngôn ngữ mới tiếp tục nói, nếu ta ngủ rồi, ngươi có thể tìm người đem ta nâng trở về. Nếu không có, ta nằm một lát liền sẽ chính mình rời đi. Ta cũng không tưởng đánh thức ngươi. Nói xong chính mình tưởng lời nói, Mộ Ý Hiên dư vị một chút, cảm thấy chính mình đã thành công biểu đạt chính mình ý tứ, trên mặt lộ ra một loại vừa lòng thần sắc. Nam Diên lại có chút ghét bỏ. Tiểu Đương nói, thần vương chỉ số thông minh rất cao. Có lẽ đi, rốt cuộc có chút 7 tuổi con trẻ chỉ số thông minh cũng rất cao. Nam Diên còn không có phát biểu ý kiến, vị này ban ngày lời nói thiếu đến đáng thương thần vương điện hạ không ngờ lại chủ động đã mở miệng, ta kêu Mộ Ý Hiên, ngươi có thể không cần kêu ta điện hạ, đó là hạ nhân mới kêu. Nhưng, ngươi cũng không thể kêu ta Hiên Nhi, đó là trưởng bối kêu. Nói, hắn hay còn suy nghĩ một lát, lo chính mình nói, ta cho rằng, ngươi có thể kêu ta Ý Hiên. Nam Diên phát hiện, tới rồi buổi tối, vị này bệnh tự kỷ thần vương nói muốn so ban ngày nhiều rất nhiều. Cũng có thể không phải bởi vì buổi tối duyên cớ, mà là bởi vì chung quanh không có người khác đi theo. Nơi này chỉ có bọn họ hai người, cho nên hắn so mặt khác thời điểm muốn phong đến khai. Tư cập này, Nam Diên cũng không đuổi đi hắn. Thần vương phủ hạ nhân đều là chọn lựa kỹ càng, kín miệng lời nói thiếu, này trong phủ đầu liền tính phát sinh điểm cái gì, cũng truyền không ra đi. Đương nhiên, nơi này cũng không bao gồm đại tân đế. Ta kêu Thẩm Hy Giao, ngươi có thể kêu ta Hy Giao. Mộ Ý Hiên lẩm bẩm hai tiếng tên này, khỏe miệng chậm rãi hướng lên trên rắt, Hy Giao, thật là dễ nghe. Hy Giao, ta có thể nắm ngươi tay ngủ sao? Ta suy nghĩ hồi lâu, ta ngủ không được hẳn là bởi vì trong tay thiếu điểm cái gì. Nam Diên mặt vô biểu tình mà kiến nghị nói, ngươi có thể ôm những thứ khác. Nay tiểu ngốc tử quả thực đem tay nàng cấp nhớ thương thượng. Kia có thứ gì có thể cùng ngươi tay giống nhau ấm áp mềm mại đâu. Hy Giao nếu là tìm được rồi, ta có thể ôm những thứ khác. Mộ Ý Hiên nói lời này khi, trong mắt tuyệt đối xẹt qua một tia giảo hoạt cùng đắc ý. Nam Diên không lời nào để nói. Tiểu tử này logic liên đặc biệt rõ ràng, tưởng lừa dối hắn cũng không dễ dàng. Như vậy đi Ý Hiên, chúng ta đồng giá trao đổi, ta có thể cho ngươi nắm tay của ta ngủ, nhưng tại đây phía trước, ngươi muốn bồi ta nói chuyện, ít nhất 15 phút. Mộ Ý Hiên nghe vậy, tức khắc mặt lộ vẻ khó xử. Chính là Hy Giao, đã khuya. Mỗi ngày ta đều là giờ tuất canh ba đi ngủ, tối nay đã vượt qua giờ tuất canh ba rất nhiều. Dù sao đã chậm, lại vãn một ít thì đã sao. Ngày sau ngươi nếu tưởng lại đến ta nơi này bỏ giường, khi nào đi ngủ liền muốn nghe ta. Mộ Ý Hiên mày nhíu thật lâu mới buông ra, hắn thỏa hiệp mà thở dài một tiếng, hào đi. Hy Giao muốn nghe cái gì? Ngươi ngày thường phát ngốc khi tưởng sự tình, hoặc là ngươi khi còn bé sự tình, ngươi nói cái gì, ta liền nghe cái gì. Mộ Ý Hiên trầm mặc xuống dưới. Thời gian lâu đến Nam Diên cho rằng hắn mở to mắt ngủ thời điểm, hắn mới lại lần nữa đã mở miệng. Phong thanh âm rất êm tai, nước mưa rừng ở trên mặt nước tạo nên gợn sóng rất đẹp, không trung vạn dặm không mây thời điểm, một mảnh xanh thẳm. Nhưng là Hy Giao, ngươi có biết phong là như thế nào xuất hiện? Nước mưa lại vì cái gì là từ mây đen trung rơi xuống? Một giọt máng xối vào nước mặt, đẩy ra gợn sóng vì cái gì là một vòng một vòng? Còn có đỉnh đầu kia trời xanh, ta nếu trên mặt đất vẫn luôn đi, có thể hay không nhìn đến thiên bên cạnh? Ngươi nói thiên cùng địa giao hội địa phương có cái gì? Nam Diên nghe thế một người tiếp một người vấn đề, thật là kinh ngạc tới rồi. Nàng cảm thấy, cấp Mộ Ý Hiên một ít thời gian, Mộ Ý Hiên định có thể trở thành cổ đại vĩ đại vật lý học gia, thiên văn học gia. Mộ Ý Hiên tiếp tục hỏi, một viên nho nhỏ hạt giống, cuối cùng như thế nào liền trưởng thành che trời đại thụ? Nhân vi gì ăn cơm ngủ là có thể trường cao lớn lên? Nam Diên, Nga, lại thêm một cái sinh vật học gia. Chương 582 thiên A, sẽ không được việc đi. Chương 582 thiên A, sẽ không được việc đi. Hy Giao, ngươi như thế nào không nói lời nào? Có phải hay không ta quá không thú vị? Mộ Ý Hiên biểu tình hiếm thấy khẩn trương lên. Hắn thật vất vả gặp được một cái hắn thích nhìn qua lại người thông minh, rất muốn làm đối phương cũng cùng chính mình giống nhau cảm thấy hứng thú, sau đó liên tục mà duy trì đồng phát triển lẫn nhau chi gian quan hệ. Nam Diên trả lời, ta chỉ là suy nghĩ nên như thế nào trả lời ngươi, hiện tại ta nghĩ kỹ rồi. Sẽ quát phong là bởi vì bầu trời có phong bà, sẽ xét đánh là bởi vì bầu trời có lôi công, sẽ trời mưa là bởi vì Long Vương ở đánh hát xì. Mộ Ý Hiên tức khắc liền cười một tiếng. Hắn cực nhỏ cười, đột nhiên như vậy cười, kia mặt mày liền có vẻ sinh động cực kỳ. Mặc dù là ban đêm, Nam Diên cũng đem kia tinh xảo lại sinh động mặt mày xem đến rõ ràng. Khi giao, đó là đại nhân lừa tiểu hài tử. Ta khi còn bé cũng tin, nhưng ta sau lại quan sát đã lâu, thực xác định, đó là giả. Phong không chỗ không ở, rất nhiều phong là chính chúng ta có thể làm ra tới, tựa như vậy. Mộ Ý Hiên đột nhiên nâng lên áo lót tay áo, chiều Nam Diên trên mặt phẩy phẩy, khi giao, ngươi xem, ta làm ra phong. Ta còn có thể thay đổi hướng gió cùng lớn nhỏ. Nam Diên ừ một tiếng, khoe miệng hơi hơi xả một chút, ngươi là phong bà. Ta không phải phong bà. Bởi vì chúng ta chung quanh có một loại khí, loại này khí không chỗ không ở, chúng ta không cảm giác được, nhưng chúng ta như vậy một vỗ, này đó khí liền sẽ lưu động, sau đó chúng ta liền cảm giác được phong. Nam Diên không có gì cảm tình sắc thái mà hoa một tiếng, hơi hơi chọn hạ mi, Ý Hiên ngươi thật lợi hại. Ta đây muốn nhìn tia chớp, còn muốn nhìn vũ, ngươi có thể hay không cũng làm ra tới. Mộ Ý Hiên nhất thời sửng sốt. Hắn thanh âm nhân trột dạ thấp mềm vài phần, khi giao, cái này ta tạm thời làm không được, bởi vì ta còn không có biết rõ ràng nguyên do. Không trung xuất hiện mây đen thời điểm, nước mưa từ mây đen trung rớt xuống, chờ đến mưa đã tạnh, kia mây đen liền tan, nhưng kỳ thật, cũng không phải mây đen tan, mà là mây đen biến thành vũ. Chính là mây đen là như thế nào biến thành vũ, ta không biết. Còn có tia chớp tiếng sấm, vì sao xuất hiện ở mây đen bên trong. Mộ Ý Hiên thanh âm sạch sẽ dễ nghe, như cặp kia bạc đồng giống nhau trong suốt, vẫn luôn lải nhải lẩm bẩm thời điểm, thôi miên hiệu quả cực hảo. Nam Diên ban ngày đi lại hồi lâu, vốn là có chút mệt mỏi, nghe thanh âm này, nàng chậm rãi khép lại mắt, ý thức dần dần mơ hồ. Chờ Mộ Ý Hiên phát hiện không ai ứng lời nói thời điểm, một cái quay đầu lại, phát hiện đối phương đã ngủ rồi. Khi giao, ngươi không phải làm ta nói chuyện nói 15 phút sao? Này còn không đến 15 phút đâu. Mộ Ý Hiên nói thầm một tiếng. Hắn đợi trong chốc lát, xác định đối phương là thật sự ngủ rồi, liền duỗi qua tay, trộm cầm tay nàng, sau đó bắt lấy kia tay hoạt động tới rồi chính mình trên bụng nhỏ. Nam nhân đem chính mình đôi tay đắp ở trên bụng nhỏ đối xứng vị trí, chỉ là cùng dị vãng bất đồng chính là, lúc này đây, hoành ra một con tay nhỏ bị hắn nắm chặt, đánh vỡ như vậy đối xứng. Mộ Ý Hiên nhắm mắt lại, không bao lâu liền hô hấp đều đều. Đêm nay, Mộ Ý Hiên ngủ rất khá, hắn thậm chí làm một cái mộng đẹp. Trong lúc ngủ mơ, hắn khỏe miệng đều là hơi hơi cong. Ngày kế trời còn chưa sáng thời điểm, Nam Diên liền đã nhận ra bên cạnh động tĩnh. Nàng mơ mơ màng màng trung tưởng, cũng không biết này tiểu ngốc tử khởi sớm như vậy là đi làm cái gì. Mộ Ý Hiên lòng Nam Diên tay, cũng đem tay nàng trả lại cho nàng. Không chỉ có như thế, hắn còn làm điều thừa mà giúp Nam Diên bãi bãi tư thế ngủ, đem nàng trở nên càng chính mình giống nhau đoan chính. Chờ đến Mộ Ý Hiên rời đi, Nam Diên chỉ nửa híp mắt nhìn lướt qua, liền trở mình tiếp tục ngủ. Còn biết ở hừng đông phía trước rời đi, này bò giường bò đến quả nhiên đến nơi đến trốn. Thần vương ngoài điện. Chu ma ma giống thường lui tới giống nhau, mang theo ba cái tiểu thái giám ở ngoài cửa chờ. Chỉ đợi trong phòng có động tĩnh, bọn họ liền bưng nước gấm đi vào, hầu hạ thần vương rửa mặt chải đầu. Ngày xưa, thần vương đều sẽ ở giờ dần canh ba đúng giờ tỉnh lại, hoa 30 phút thời gian rửa mặt chải đầu, ở giờ dần năm khắc thời điểm, đi trong viện đứng tấn đánh quyền. Chu ma ma cùng Triệu công công làm bạn thần vương nhiều ít năm. Thần vương như vậy thói quen liền rằng coi nhiều ít năm. Đứng tấn là luyện võ kiến thức cơ bản, Mộ Ý Hiên đánh kia mấy bộ quyền pháp, còn lại là hắn khi còn bé 4-5 tuổi khi học một bộ đơn giản nhất quyền pháp, nhưng hắn thế nhưng như vậy một tá liền đánh mười mấy năm. Đã từng, Đại Tấn Đế ở biết được bảo bối nhi tử kiên trì đứng tấn cùng đánh quyền thời điểm, mừng như điên không thôi, thỉnh sư phó một trọi một giáo thụ hắn. Nhưng thực mau, Đại Tấn Đế liền phát hiện, này biện pháp không thể thực hiện được. Còn hắn căn bản sẽ không phản ứng người ngoài. Tuy rằng Mộ Ý Hiên không có học cái gì lợi hại đánh võ chiêu thức, nhưng bởi vì hàng năm đứng tấn cùng đánh quyền, hắn hạ bàn thực ổn, kia trắng non trên da thịt cũng phúc một tầng hơi mỏng cơ bắp, cũng không như mặt ngoài nhìn qua như vậy văn lược. Lúc này, giờ dần canh ba đã qua đi, trong phòng vẫn cứ không có một chút động tĩnh. Chu ma ma cảm thấy có chút kỳ quái, phía sau một cái tiểu thái giám mắt sắc phát hiện mở ra cửa sổ, vội vàng bẩm báo Chu ma ma. Chu ma ma trong lòng cả kinh, đốn giác đại sự không ổn. Đang muốn làm người phiên cửa sổ mà nhập tìm tòi đến tột cùng thời điểm, thần vương xuất hiện. Nhưng hắn lại không phải từ thần vương trong điện ra tới, mà là từ thiên điện phương hướng dạo bước mà đến. Thần vương trên người thậm chí còn ăn mặc đi ngủ khi áo lót của lót, liền một kiện áo choàng đều không có khoác. Chu ma ma cùng mấy cái tiểu thái giám đều sợ ngây người. Điện hạ này, đây là mới từ thiên điện ra tới. Kia thiên điện tối hôm qua không phải không, nơi đó nhưng ở thẩm đại cô nương A. Điện hạ tối hôm qua chẳng lẽ cùng kia thẩm đại cô nương. Thiên A. Chu ma ma hít hà một hơi, một đôi láo mắt lại rạng rỡ sáng lên. Tuy rằng có chút kỳ cục, nhưng so với điện hạ nhân sinh hạnh phúc, này đó đều không tính cái gì. Hơn nữa, nay tình hình vừa thấy chính là điện hạ chủ động sờ soạng chắc điện, mà không phải kia thẩm đại cô nương thông đồng điện hạ. Không nghĩ tới, điện hạ thế nhưng chủ động tới rồi bực này nông nỗi. Mộ Ý Hiên đến gần sau, nhìn Chu ma ma liếc mắt một cái, ý bảo mấy người vào nhà hầu hạ rửa mặt chải đầu. Chu ma ma vung tay lên, mấy cái thái giám nối đuôi nhau mà nhập. Một người thu thập cũng không như thế nào loạn đệm giường, một người hầu hạ thần vương rửa mặt chải đầu, dư lại một cái phụ trách cấp thần vương thay quần áo. Chu ma ma đứng ở một bên, âm thầm đánh giá thần vương, phát hiện hắn sắc mặt hồng nhuận, tinh thần phấn chấn, trong lòng càng thêm ngạc nhiên. Này rốt cuộc là trước tiên thành chuyện tốt, vẫn là không thành đâu. Chủ tử không thể đụng vào nữ nhân, mấy năm nay tự nhiên không có người giáo thụ kia phương diện sự tình, nhưng không bài trừ chủ tử không thể dạy cũng hiểu. Mặc kệ chạm vào không chạm vào, vị này thẩm đại cô nương có thể làm chủ tử làm được loại tình trạng này, thật sự là quá lợi hại. Thẩm đại cô nương tuyệt đối chính là bọn họ chủ tử cứu tinh. Chu ma ma cùng Triệu công công đều là trung thành và tận tâm lão nhân, rất nhiều chuyện đại tấn đế sẽ không giấu nàng cùng Triệu công công, cho nên Chu ma ma đã biết được. Thẩm đại cô nương cùng chủ tử tương ngộ là bị người tính kế. Nếu là chủ tử bởi vậy ra chuyện gì, Chu ma ma định là muốn tìm ra người nọ làm này không chết tử tế được. Nhưng hiện giờ, chủ tử nhờ họa được phúc, Chu ma ma ngược lại tưởng cảm tạ cái này lén lút tính kế gì đó sau lưng người. Trấn quốc đại tướng quân phủ, Phùng Hương Các. Đích trưởng nữ Tô Diệu Nhiên đột nhiên đánh cái đại đại hát xì. Chương 583 điện hạ hắn, quả thực tuyệt đỉnh thông minh. Chương 583 điện hạ hắn, quả thực tuyệt đỉnh thông minh. Tô Diệu Nhiên nhậm ngoài cửa sổ gió lạnh diễn tấu ở chính mình trên mặt, đáy mắt trào ra nồng đậm hận ý. Tối hôm qua, nàng làm ác mộng, mơ thấy đời trước sự tình. Nếu ông trời làm nàng sống lại một lần, nàng lúc này đây nhất định phải hộ hảo tự mình người nhà, càng muốn cho những cái đó tiện nhân cặn bã ở ác gặp dữ. Hát xì. Tô Diệu Nhiên lại đánh một cái hát xì. Bên người tỷ nữ Đông Quỷ vội vàng nói, cô nương thân mình không tốt, vẫn là không cần đứng ở cửa sổ biên trung gió, nếu là không cẩn thận bị phong hàn. Lao ra phu nhân bọn họ lại nên đau lòng cô nương. Tô Diệu Nhiên khép lại cửa sổ, cũng đem đáy mắt kia hận ý giấu đi. Nhớ tới cái gì, Tô Diệu Nhiên ánh mắt hơi lóe, đột nhiên hỏi nàng, Đông Quỷ, nếu có người ỷ vào chính mình thân phận mấy lần chế nhạo chửi bới ta, còn đối ta thấy chết không cứu, nhậm người khinh nhục ta. Ngươi cảm thấy, ta nên như thế nào đối phó người này? Đông Quỷ trung thành và tận tâm, tự nhiên là cùng chủ tử có cùng ý tưởng đen tối, lập tức liền căm giận nhiên nói. Loại này ỷ thế hiếp người hàng người, kia tất nhiên là muốn hung hăng diệt đối phương khí thế, làm đối phương kiêu ngạo không đứng dậy. Diệt một lần khí thế, còn phải diệt mấy lần khí thế, sao không trực tiếp đem nàng từ chỗ cao tún xuống dưới. Nàng nếu không có kiêu ngạo tư bản, này vấn đề liền từ căn nguyên giải quyết. Vẫn là cô nương thông minh, đích xác hẳn là như thế. Đông Quỷ cười ha hả địa đạo. Tô Diệu Nhiên thần sắc lãnh trầm, nàng cảm thấy chính mình đối Thẩm Hy Giao đã tính thập phần nhân tử. Đời trước. Thẩm Hy Giao tuy có tài nữ chi danh, nhưng xa không kịp đường triều thái phó đích tôn nữ có tài khí, chẳng qua Thẩm Hy Giao sinh đến mạng Mỹ, kia tài nữ chi danh mới bị khuyết đại một ít. Nàng bất quá ăn ngay nói thật, không nghĩ tới này Thẩm Hy Giao thế nhưng bụng dạ hẹp hòi đến tận đây, chỉ là một câu, liền dường như cùng nàng có cái gì thâm cửu đại hận giống nhau, mấy lần làm khó dễ cùng nàng. Khi đó nàng tâm tính đơn thuần không để phòng người, thế nhưng thật sự chúng Thẩm Hy Giao bấy dập, rất nhiều lần ở trong yến hội ném tướng quân phủ thể diện. Này đó nàng đều có thể không so đo, chính là kia một lần, Tô Diệu Nhiên vĩnh viễn đều quên không được. Nàng bị thứ muội Tô An An tính kế, hơi kém bị một cái không học vấn không nghề nghiệp phương xa tộc huynh làm bẩn trong sạch, Thẩm Hy Giao rõ ràng nhìn đến nàng bị người kéo đi, lại chỉ là lạnh nhạt mà nhìn thoáng qua liền xoay người rời đi. Nàng biết Thẩm Hy Giao vẫn luôn không thích chính mình, nhưng nàng để tay lên ngực tự hỏi, nếu là Thẩm Hy Giao gặp được loại sự tình này, nàng nhất định sẽ cứu nàng. Trong sạch đối một nữ tử dữ dội quan trọng. Chính là, Thẩm Hy Giao không có ngăn cản. Chẳng sợ đi truyền cái lời nói, làm những người khác đi cứu nàng cũng hảo, nhưng nàng cái gì đều không có làm. Sau lại, nếu không phải nàng chính mình xúc động phẫn nộ dưới lấy đồ vật tạp lạn kia cẩu đồ vật đầu, làm hắn hôn mê bất tỉnh, chính mình có thể chạy thoát, nàng cả đời liền hủy. Cho nên, nàng là có chút oán hận Thẩm Hy Giao. Nhưng Tô Diệu Nhiên cũng rất rõ ràng, Thẩm Hy Giao cũng không phải chính mình lớn nhất kẻ thù, này đây, nàng trả thù cũng rất có đúng mực. Nàng chỉ là làm Thẩm Hy Giao đương không thành thất hoàng tử phi. Nếu nàng lại ác độc một ít, hoàn toàn có thể dùng những cái đó hạ đẳng người làm bẩn nàng trong sạch. Thần Vương tuy vô thực quyền, nhưng hắn là đương kim thánh thượng sủng ái nhất nhi tử, Thẩm Hy Giao nếu có thể trở thành thần vương nữ nhân, tuyệt đối có thể ăn no mặc ấm, cả đời không lo. Nhưng đồng dạng, nàng sẽ mất đi tự do. Nàng cũng lại không thể giống đời trước như vậy khí thế kiêu ngạo, lấy thân phận áp nàng. Đến nỗi thần vương rất có thể thọ mệnh không dài, thần vương sau khi chết nàng sẽ như thế nào, kia liền không ở Tô Diệu Nhiên suy xét trong phạm vi. Rốt cuộc, đời trước mặc dù Thẩm Hy Giao gả cho thất hoàng tử, nàng cũng không có thịnh sủng bao lâu, bởi vì nàng hồi lâu chưa dựng, thất hoàng tử trong phủ nữ nhân càng tới càng nhiều. Sau lại, nàng cái kia ác độc muội muội Thẩm U Nhược thế nhưng cũng vào thất hoàng tử phủ, còn ngồi trên chắc phi vị trí. Mà lại sau lại, Tô Diệu Nhiên hợp toàn tộc chi lực, bảo cửu hoàng tử đăng cơ vi đế, lúc ấy, Thẩm Hy Giao đã bệnh đã chết. Mặc kệ thần vương vẫn là Thẩm Hy Giao, đời trước đều thực đoản mệnh. Cho nên, đời này đem này hai người ghé vào cùng nhau, Tô Diệu Nhiên cũng không áy náy. Lần này chú tính xuất hiện một ít lệch lạc, cũng may sự tình tiến triển đến còn tính thuận lợi. Thẩm Hy Giao cùng thần vương có phu thê chi thật, y lìa đại tấn đế khôn khéo, định có thể đoán được hai người là bị người tính kế, liền tính trong lòng có khí, cũng không đến mức làm khó dễ Thẩm Quốc Công. Nàng tuy rằng chán ghét Thẩm Hy Giao, nhưng Thẩm gia cùng nàng cũng không thâm cừu đại hận, huống chi nàng đời này không nghĩ muốn cửu hoàng tử hảo quá. Thẩm Quốc Công đứng thành hàng thất hoàng tử, kẻ thù người đối diện chính là nàng bằng hữu. Chính là, Tô Diệu Nhiên nguyên bản tưởng chính là, thần vương nhân kia hổ làng chi dược mà chạm vào Thẩm Hy Giao, song việc khẳng định sẽ phát bệnh, tuy rằng không phải Thẩm Hy Giao sai, nhưng đại tấn đế đối Thẩm Hy Giao cũng khẳng định có chút toán trách. Cho nên, liền tính đại tấn đế xem ở Thẩm Quốc Công mặt mũi thượng, cấp Thẩm Hy Giao một cái danh phận, cũng tuyệt đối sẽ không làm Thẩm Hy Giao đương thần vương chính phi. Một cái chắc phi đã đủ rồi. Ai có thể nghĩ đến, mặc dù lại tới một lần, Thẩm Hy Giao mệnh vẫn là tốt như vậy. Không chỉ có thần vương không có phát bệnh, đại tấn đế còn tự mình tứ hôn. Có lẽ trên đời này, có chút người chính là trời sinh hảo mệnh. Chỉ cần Thẩm Hy Giao ngày sau an an tâm tâm mà đương nàng thần vương phi, đừng lại giống như đời trước như vậy tìm nàng phiền thoái, nàng cùng Thẩm Hy Giao liền thanh toán xong. Thần vương điện thiên điện. Trong phòng người còn không có tình ngủ, chắt xong mã bộ đánh xong quyền mộ ý hiền đã bỏ đi luyện võ khi kính trang, thay một kiện tay áo rộng áo gấm. Này áo gấm rốt cuộc cùng hai ngày trước có điều bất đồng, biến thành bạch đế nạm vàng ti hoa văn trường bào, eo phong thượng cũng nạm một tầng viền vàng, thượng chế nửa vòng màu vàng đá quý. Toàn thân hào khí, tự phụ không thôi. Như vậy một cái tự phụ người, lúc này lại cùng bọn hạ nhân cùng nhau chờ ở thiên điện cửa, như cũng là kia phó cọc gỗ tử giống nhau bản khắc trạng tư. Điện hạ, không bằng lão nô đi kêu cửa đi. Chu ma ma nói. Đúng vậy điện hạ, vẫn là kêu cửa đi, này thẩm đại cô nương ngủ đến trầm. Ở Thẩm Quốc Công phủ thời điểm ước chừng cũng là tỷ nữ kêu cửa. Triệu Công Công phụ hòa nói. Đại đa số thời điểm, Chu Ma Ma cùng Triệu Công Công chủ động dò hỏi cái gì, là không chiếm được Mộ Ý Hiên đáp lại. Mộ Ý Hiên có chính mình một bộ đồng hồ sinh học, thân thể nghiêm khắc dựa theo này bộ đồng hồ sinh học tới vận hành. Cho nên tới rồi nên làm cái gì sự tình thời gian điểm, Mộ Ý Hiên sẽ chủ động nhắc nhở Chu Ma Ma hoặc Triệu Công Công. Nhưng lúc này hắn nhắc nhở cũng chỉ là xem Chu Ma Ma cùng Triệu Công Công liếc mắt một cái, hoặc là làm một cái đơn giản thủ thế. Sau đó hai cái lão nhân nháy mắt liền có thể hiểu ngầm hắn ý tứ, không cần hắn nhiều lời một câu. Ai ngờ hai cái lão nhân nói xong lời nói sau, Mộ Ý Hiên thế nhưng chủ động nhìn về phía bọn họ. Lúc này đây, Mộ Ý Hiên không có ánh mắt ý bảo, cũng không có động tác ý bảo, mà là trực tiếp mở miệng hỏi một vấn đề, ta lúc này đi vào tìm Hy Giao, có thể hay không có tổn hại Hy Giao danh dự. Chu Ma Ma cùng Triệu Công Công trong lòng đại chấn, tiện đà mừng như điên. Thiên nột. Chủ tử thế nhưng chủ động mở miệng hỏi bọn hắn lời nói. Còn có, chỉ một ngày mà thôi, điện hạ lại vẫn bắt đầu xưng hô này thẩm đại cô nương khuê danh. Điện hạ lần đầu tiên tiếp xúc nữ nhân, cư nhiên có thể nhanh như vậy thông suốt. Điện hạ quả nhiên vẫn là cái kia điện hạ. Tuyệt đỉnh thông minh. Không thầy dạy cũng hiểu. Chương 584 trong phủ, ta định đoạt. Chương 584 trong phủ, ta định đoạt. Mộ Ý Hiên hơi hơi hợp lại mi, chờ hai người đáp lời. Triệu Công Công thu hồi trong lòng khiếp sợ chi tình, vội vàng đáp lời nói, sẽ không điện hạ, thẩm đại cô nương là điện hạ chưa quá môn thần vương phi, điện hạ muốn cùng thần vương phi thân cận, là cực kỳ hợp tình hợp lý. Mộ Ý Hiên nghe vậy, hợp lại khởi mi hơi hơi bùng ra, nhưng thần sắc có chút chần chờ, chính là, Hy Giao còn không có quá môn. Chu Ma Ma vội vàng tiếp nhận lời nói, tại đây thần vương trong phủ, điện hạ quyền lực lớn nhất, điện hạ muốn làm cái gì đều có thể. Trong phủ hạ nhân là trải qua huấn luyện, không nên xem sẽ không xem, không nên nghe cũng sẽ không nghe, càng sẽ không loạn khua môi múa mép. Người ngoài sẽ không biết được thần vương trong phủ sự tình, thẩm đại cô nương danh dự cũng sẽ không đã chịu bất luận cái gì tổn hại. Điện hạ ngẫm lại, mấy năm nay, trong phủ có quan hệ điện hạ sự tình, có từng ra bên ngoài tiết lộ quá cực nhỏ. Chu Ma Ma ngữ khí khẳng định, ánh mắt mang theo cổ vũ chi sắc. Mộ Ý Hiên ánh mắt lập lòe hai hạ, tế phẩm khởi Chu Ma Ma nói. Lúc này Chu Ma Ma hoàn toàn không biết, bởi vì nàng này một phen lời nói, ngày sau vị này cưỡng bách chứng thời kỳ cuối thần vương điện hạ thế nhưng thật sự bắt đầu làm bậy làm bạ mà nháo, đầy đủ hành xử chính mình làm một phủ chi chủ quyền lực. Cố vấn xong trong cung lão nhân, Mộ Ý Hiên lại chính mình cân nhắc một phen, trong lòng thực mau liền có quyết đoán. Hắn đẩy ra thiên điện môn, dạo bước mà nhập. Chu Ma Ma cùng Triệu Công Công còn cái gì cũng chưa tới kịp nhìn đến, vừa mới đi vào Mộ Ý Hiên liền lại tướng môn khép lại, hạp đến gắt gao. Hai cái lao nhân liếc nhau, hai mắt sáng quắc. Sáng tinh mơ, điện hạ đây là muốn làm gì đâu. Mộ Ý Hiên cũng không biết chính mình muốn làm gì, hắn chỉ là phóng nhẹ bước chân đi đến mép giường, nhìn chằm chằm nam diên kia thoạt nhìn thập phần thơm ngọt mắt buồn ngủ, thực mau liền khởi sướng ốc. Chỉ là, hắn còn chưa hoàn toàn tiến vào cái loại này suy nghĩ tự do trạng thái, trên giường nữ tử liền mở bừng mắt. Nam diên ngồi dậy, ánh mắt thanh minh, cũng không giống vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng. Nàng đã sớm tỉnh. Mới vừa rồi bất quá là ở nhắm mắt dưỡng thần. Hy Giao, ta là tới kêu ngươi rời giường. Mộ Ý Hiên đoạt ở nàng lên tiếng phía trước giải thích chính mình xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, tiến vào phía trước muốn trước khấu một chút môn, hoặc là kêu ta một tiếng. Mộ Ý Hiên hơi hơi du mắt, đúng lý hợp tình nói, Chu Ma Ma nói, ở thần vương trong phủ, ta định đoạt. Ta muốn làm cái gì đều có thể. Nam Diên mày hướng cao vừa nhấc, ân. Nàng nếu là cảm thấy ngươi ở thần vương trong phủ giết người phóng hỏa cũng đúng, vậy ngươi muốn giết người phóng hỏa sao? Mộ Ý Hiên môi nhấp lên, ta sẽ không. Ta biết cái gì là đối cái gì là sai. Không, ngươi không biết, nếu không ngươi sẽ không nửa đêm bỏ ta giường, ngươi cũng sẽ không trải qua phòng trong chủ nhân cho phép, liền phá cửa mà vào. Mộ Ý Hiên nhìn nàng, ánh mắt có chút quật cường. Hy Giao, đây là không giống nhau, ta làm này đó sẽ không thương tổn ngươi, ta chỉ là... Mộ Ý Hiên bởi vì nhất thời biểu đạt không ra chỉ là mặt sau nội dung, hô hấp đột nhiên hỗn loạn, biểu tình trở nên nôn nóng. Nam Diên chiều hắn vây vây tay, lại đây. Mộ Ý Hiên đứng ở mép giường không núp ních, hai mắt có chút phóng không. Nam Diên thanh âm tăng thêm một ít, Mộ Ý Hiên. Ngồi lại đây, ta có lời cùng ngươi nói. Mộ Ý Hiên ánh mắt hơi lóe, trở xuống đến nàng trên mặt, nga một tiếng, đoan đoan chính chính mà ngồi ở mép giường thượng. Hắn ngồi xuống tư thế là cực kỳ chú ý. Muốn trước đem phía sau trường bảo cấp vén lên tới, tránh cho chính mình ngồi xuống là sẽ đem chính mình áo choàng ngồi nhăn, thân mình cũng thiên một cái có thể tùy thời đứng dậy góc độ. Ta biết ngươi sẽ không thương tổn ta, ta minh bạch ngươi ý tứ. Cho nên, đừng khẩn trương, cũng không cần ủy khuất. Mộ Ý Hiên nhìn chằm chằm Nam Diên mắt, chậm rãi gật đầu, Hy Giao, ta không ủy khuất, ta chỉ là nói không nên lời tâm tình của ta, cái này làm cho ta cảm thấy không thoải mái, là ta không thể khống chế. Nam Diên lừ một tiếng, sờ sờ đầu của hắn. Không phải cái gì đại sự, ngươi chính là nói đến quá ít, về sau ngươi mỗi ngày đều cùng ta nhiều lời nói chuyện, liền sẽ không như thế. Mộ Ý Hiên khỏe miệng hơi hơi nhấp khởi một cái độ cung, hảo, ta cũng thích cùng Hy Giao nói chuyện. Chương 585 Ý Hiên, ngoan ngoan ăn cơm Nga. Chương 585 Ý Hiên, ngoan ngoan ăn cơm Nga. Nam Diên đang ở phát ra thánh mâu ánh sáng thời điểm, tiểu đường hoa một tiếng gào lên, Diên Diên ngươi đối ta đều không có như vậy kiên nhẫn. Thần vương đại ngốc tử ở ngươi trong lòng địa vị chẳng lẽ muốn so với ta còn cao sao? Tiểu đường không vui, tiểu đường ghen tị. Nam Diên động tác dừng một chút, thần sắc bình tĩnh hỏi một câu, kéo đông gòn tiểu bằng hữu, ta cảm thấy ta cho ngươi cạo mao thời điểm, so hiện tại càng kiên nhẫn, ngươi cảm thấy đâu? Tiểu đường đột nhiên liền run rẩy nhi. Diên Diên thượng một lần kêu nó kéo đông gòn thời điểm, chính là cho nó cạo mao thời điểm. Kêu ngữ điệu đích xác so hiện tại ôn nhu gấp 10 lần, cạo mao động tác cũng kiên nhẫn 10 phần. Lăng là đem nó một thân lông mềm mao đều cấp cạo hết. Tiểu đường nháy mắt liền đã hiểu. Diên Diên có đôi khi ôn nhu không phải thật ôn nhu. Diên Diên có đôi khi kiên nhẫn cũng không phải thật kiên nhẫn. Có như vậy vết xe đổ, tiểu đường lại xem Nam Diên sở đại cẩu tử giống nhau động tác, không cấm yên lặng điểm một cây ngọn nến. Tiểu đường không hâm mộ thần vương đại ngốc tử, một chút đều không hâm mộ. Nó dựng thẳng lên địa vị một đôi lỗ thai nhỏ một lần nữa gục xuống dưới, ở trong không gian tìm tìm kiếm kiếm, lấy ra một quyển không thấy quá thư. Một đầu chát đi vào. Không phải tiểu đường không nghĩ chuyên tâm tu luyện, mà là bọn họ hư không thú nhất tộc cùng mặt khác thú tộc không quá giống nhau. Giống Diên Diên như vậy thượng cổ hung thú, sẽ dùng nhanh nhất tốc độ thành niên, sau đó dung mạo vẫn luôn duy trì ở thành niên bộ dáng, thực lực cũng vẫn luôn ở vào cường thịnh thời kỳ, chỉ biết càng cường, sẽ không thay đổi nhược. Nhưng hư không thú bởi vì sinh ra đã có sẵn lô cốt năng lực, tốc độ tu luyện chậm như ốc sên, tiến hóa đến đặc biệt chậm. Giống hắn cha như vậy thông minh hư không thú ánh sáng, cũng đều là duy trì thượng vạn năm lâu người thiếu niên hình, sau đó lại tích góp thật nhiều công đức giá trị, mới cuối cùng thành niên, cũng nhất cử tiến hóa thành 3.000 thế giới đệ nhất chỉ thánh thú hư không thú. Tiểu đường vẫn là cái nhãi con đâu, nó liền tính mỗi ngày đả tọa tu luyện, vẫn là trường không được nhiều đại. Cho nên, nó vẫn là vui sướng mà xem cha để lại cho nó quý giá tài phú bá. Nam Diên không lại nghe được tiểu đường nói thầm thanh, liền biết nó lại đi đọc sách. Nàng vốn định làm tiểu đường thiếu xem không phù hợp với trẻ em thư, nhưng nghĩ này đó thư đều là nó thân cha để lại cho nó, liền tính. Đại khái chúng nó hư không thú nhất tộc đều là thông qua đọc nhiều sách vở tích góp kinh nghiệm. Khi giao, ngươi suy nghĩ cái gì? Mộ Ý Hiên khẽ nhíu mày. Nam Diên xem hắn, không cấm nhướng mày, ta bất quá là thoáng thất thần, không có lý ngươi, ngươi liền không vui. Vậy ngươi thường xuyên thất thần, đều không nói lời nói chính là nửa canh giờ thậm chí hơn phân nửa ngày, đổi chỗ mà làm, những người khác chẳng phải là càng không vui. Mộ Ý Hiên giải thích nói, khi giao, ta kia không phải ở thất thần, ta chỉ là suy nghĩ vấn đề. Ta thích một người tưởng vấn đề. Nam Diên nhàn nhạt nga một tiếng, ta vừa mới cũng là suy nghĩ vấn đề. Mộ Ý Hiên ngơ ngẩn. Một lát sau, hắn mới hỏi, kia Hy Giao mới vừa rồi suy nghĩ cái gì? Có thể hay không nói cho ta? Ngay sau, ngươi nếu muốn biết ta suy nghĩ cái gì, ta cũng sẽ nói cho ngươi. Tiểu ngốc tử chủ động đưa tới cửa, Nam Diên đương nhiên sẽ không cự tuyệt, có thể, giao dịch thành lập. Ta vừa mới suy nghĩ như thế nào đem ngươi bẻ chính, làm một cái tích cực hướng về phía trước năm hảo thanh niên. Mộ Ý Hiên có chút khó hiểu, hắn có nề nếp hỏi, năm hảo thanh niên là cái gì? Nam Diên nghiêm trang mà trả lời, năm hảo thanh niên chính là túi gia hảo, học thức hảo, giáo dưỡng hảo, sẽ kiếm tiền, sẽ nghe phu nhân nói. Mộ Ý Hiên ánh mắt thanh triệt như thế, cứ như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Nam Diên, nghe xong cái này giải thích, hắn đầu hơi hơi nghiêng nghiêng, tựa ở nghiêm túc tiếp thu những lời này tin tức. Nam Diên tức khắc có một loại chính mình ở lừa gạt tấu tể cảm giác. Một lát sau, Mộ Ý Hiên chủ động nhận sai nói, khi giao, ta sai rồi, lần sau ta vào cửa nhất định trước trưng cầu ngươi ý kiến. Ngươi minh bạch liền hảo. Mộ Ý Hiên đột nhiên lại nói, khi giao, ta chiếu quá gương, ta túi ra là cực hảo, tại đây trong cung ta còn chưa gặp qua so với ta lớn lên tuấn. Nam Diên xách một tiếng. Này tiểu ngốc tử rất có tự mình hiểu lấy. Mộ Ý Hiên tiếp tục nói, trong thư phòng thư ta đều đọc xong, còn có thể đọc lầu lầu, học thức cũng thực hảo, không tin ngươi có thể khảo ta. Nam Diên gật đầu, không cần, ta tin. Mộ Ý Hiên, ta kim khố có rất nhiều bảo bối, cho nên hy giao, ta không cần kiếm tiền. Về sau ta tiến vào sẽ trước gõ cửa, về sau cũng sẽ nghe ngươi lời nói. Như vậy, ta có tính không năm hảo thanh niên. Nam Diên nhịn không được lại sờ sờ hắn đầu, nếu ngươi có thể làm được, vậy tính đi. Ta có thể. Ân, ngoan. Nam Diên cực có kiên nhẫn mà cùng này tiểu ngốc tử giao lưu. Hai người ngươi vừa hỏi ta một đáp, không khí thập phần hài hòa. Chờ ứng phó xong Mộ Ý Hiên, Nam Diên ý bảo chính hắn muốn thay quần áo, Mộ Ý Hiên ngây người một chút liền nga một tiếng, xoay người rời đi. Khép lại môn lúc sau, Mộ Ý Hiên nhìn Chu Ma Ma liếc mắt một cái, miệng hơi hơi trường trường, tựa hồ muốn nói gì. Chỉ là hắn còn không có tới kịp mở miệng, Chu Ma Ma liền ngầm hiểu, đi vào hầu hạ. Mộ Ý Hiên nhấp hạ miệng, túi đầu nhìn chằm chằm chính mình giày tiêm. Hắn vẫn là không thích nói chuyện. Nhìn chằm chằm, Mộ Ý Hiên ánh mắt lại có chút thất tiêu. Đột nhiên gian một cái giật mình, hắn đông nhiên hoàn hồn. Hắn nhớ tới Hy Giao nói. Chính là hắn không nghĩ vấn đề nói, muốn làm cái gì đâu. Muốn cùng người khác nói chuyện sao. Mộ Ý Hiên trộm nhìn thoáng qua Triệu Công Công. Triệu Công Công cảm quan dữ dội nhạy bén, lập tức chiều hắn xem ra. Trước kia chỉ một ánh mắt, lại kết hợp đối ứng thời gian điểm. Triệu Công Công liền có thể lập tức đoán được hắn yêu cầu. Nhưng lúc này, Triệu Công Công lại là hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Vì thế, hắn lún đồng tiền như hoa hỏi, điện hạ có cái gì phân phó sao? Mộ Ý Hiên là tưởng cùng Triệu Công Công nói chuyện, chính là một đôi thượng hắn này trường cười đến tràn đầy nếp nhăn mặt, còn có kia tràn ngập từ ái cùng cổ vũ ánh mắt, hắn thật vất vả ấp ủ kia một chút nói chuyện hứng thú tức khắc liền không có. Hắn không đốc. Hắn chỉ là không thích nói chuyện. Nay trong phủ hạ nhân có mặt ngoài kính sợ nhưng trong lòng châm chọc hắn, có sẽ ở không người thời điểm đối hắn lộ ra không kiên nhẫn chi sắc, còn có liền như Triệu Công Công cùng Chu Ma Ma như vậy, chịu mến hắn. mặc kệ là loại nào, bọn họ đem hắn trở thành cái gì cũng đều không hiểu con trẻ. Nhưng kỳ thật, hắn đều hiểu. Bọn họ cảm thấy hắn ngốc, hắn cần gì phải đi theo bọn họ nói cái gì. Chỉ có Hy Giao không giống nhau, hắn cùng Hy Giao có thể tốt lắm giao lưu. Tuy rằng Hy Giao ngẫu nhiên cũng là một bộ hống tiểu hài tử khẩu khí, nhưng đại đa số thời điểm, nàng là đem hắn trở thành người bình thường. Hắn còn có thể đụng chạm Hy Giao mà sẽ không choáng váng đầu ghê tởm. Hy Giao tay cũng thực mềm, hắn nắm ở lòng bàn tay thời điểm, tâm tình sẽ cảm thấy thực hảo. Lúc này đây, Mộ Ý Hiên cực kỳ mà không có tưởng những cái đó với cổ nhân mà nói hiếm lạ cổ quái vấn đề, hắn chỉ là suy nghĩ nữ nhân kia. Cho nên, chờ bên trong người vừa ra tới, hắn thực mau liền đem lực chú ý rời đi qua đi. Mộ Ý Hiên nhìn chằm chằm dạo bước mà ra nữ nhân, vô ý thức mà chớp hạ mắt, thẳng lăng lăng mà nhìn nàng. Hy Giao hôm nay thật là đẹp mắt. Đại tấn đế ngày hôm qua dùng qua cơm tối rời đi, đại thái giám Lâm Phúc Toàn liền tự mình mang theo ban thường tới, tặng không ít trang sức cùng lăng la tơ lụa. Nam Diên hiện tại trên đầu mang này một bộ trang sức đó là đại tấn đế hôm qua ban cho. Từ cây châm đến khuyên hai, toàn vì kim chạm giống điểm xuyết ngọc thạch tài chất, lại xứng với Chu Ma Ma chọn lựa một bộ hải đường sắc đại làn váy cung trang, quả nhiên là quý khí bức người, diễm tuyệt không xong. Hơn nữa khi đó hạ tương đối lưu hành chữ thập búi tóc, lại không mất thiếu nữ chi tươi đẹp. Này một thân tự nhiên là Chu Ma Ma bút tích. Nam Diên trước kia khắp nơi du đãng, thích xuyên thuần sắc xiêm y, trong đó lấy huyền sắc là chủ. Bởi vì điệu thấp không đáng chú ý, tiểu dáng cũng đơn giản, nàng chính mình là có thể thu phục. Nhưng Chu Ma Ma chuẩn bị này đó cung trang mặc vào tới tương đối rườm rà, nàng liền không có cự tuyệt Chu Ma Ma phụ dưỡng. Còn có này búi tóc, cần phải người khác hỗ trợ vấn tóc. Mộ Ý Hiên chờ nàng đến gần, theo bản năng mà muốn đi chảo tay nàng, nhưng bàn tay đến một nửa, liền đốn ở giữa không trung. Nam Diên liếc liếc mắt một cái kia không chỗ sắp đặt bàn tay, kiến nghị nói, ngươi muốn làm cái gì nói, có thể dò hỏi ta ý kiến. Nếu ta đáp ứng rồi, ngươi liền có thể làm. Mộ Ý Hiên nghe được lời này, lập tức hỏi nàng, Hy Giao, ta tưởng dắt ngươi tay, có thể chứ? Nam Diên chiều hắn đưa ra một bàn tay, có thể. Mộ Ý Hiên khỏe miệng trọn trọn, cầm tay nàng, nắm nàng đi. Ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Mộ Ý Hiên không có trả lời. Nam Diên lại kiên nhẫn hỏi một câu. Mộ Ý Hiên lúc này mới đáp, ta mang Hy Giao đi hoa viên trong đình ngồi ngồi, lúc này mùi hoa không nùng không đạm, rất dễ nghe. Theo ở phía sau Chu Ma Ma cùng Triệu Công Công không cấm liếc nhau. Khó trách trong khoảng thời gian này, điện hạ mỗi ngày đều phải ở cái này canh giờ đi trong đỉnh tiểu tọa trong chốc lát, nguyên lai là đi nghe mùi hoa. Hai người mang theo một thân mùi hoa trở về thần vương điện dùng đồ ăn sáng. Nam Diên nhìn tiểu thái giám ở bàn trung mã phong đến chỉnh chỉnh tê tê, giống như hàng mỹ nghệ giống nhau thức ăn, lại xem Mộ Ý Hiên ăn một ngụm liền dùng khăn trà lau một chút môi động tác, giữa mày chịu chịu, lòng bàn tay phát ngứa. Ý Hiên, ta cho ngươi gắp đồ ăn. Không đợi Mộ Ý Hiên ứng lời nói, Nam Diên trực tiếp gắp tràn đầy một chiếc đũa đồ ăn, cái ở hắn bàn trung kêu bày biện chỉnh tề thức ăn thượng. Chia thức ăn tiểu thái giám tức khắc hít một hơi, có chút sợ hãi mà nhìn mắt thần vương, lại sợ hãi mà nhìn về phía Chu Ma Ma cùng Triệu Công Công. Chu Ma Ma cùng Triệu Công Công tắc vẻ mặt sợ hãi mà nhìn về phía Mộ Ý Hiên. Mộ Ý Hiên nhìn bàn trung đột nhiên nhiều ra tới đồ ăn, mày ninh chặt muốn chết. Nhìn trong chốc lát sau, hắn dùng chiếc đũa đem kia đồ ăn một cây chọn đến một bên, một lần nữa bày biện chỉnh tề, sau đó khai ăn. Hắn ăn trước Nam Diên cho hắn kẹp đồ ăn, có thể nói là thập phần nể tình. Chỉ là ăn thời điểm, hắn một bộ sống không còn gì luyến tiếc mặt, tựa hồ cực không tình nguyện. Nam Diên lại dùng cái muỗng múc một muỗng nấm đinh nhi tới ở hắn bàn. Lớn nhỏ không đồng nhất nấm đinh nhi, liền tính tưởng chọn cũng chọn không ra. Lần này, Mộ Ý Hiên mày ninh thành một tòa tiểu đồi núi. Hắn không cấm quay đầu nhìn về phía Nam Diên. Ánh mắt có chút ưu hoán. Ta cho ngươi gắp đồ ăn, ngươi không thích sao? Nam Diên hỏi, hai mắt hơi hơi nheo lại, thoạt nhìn xinh đẹp lại nguy hiểm. Hy Giao, không phải, ta chỉ là không thích lộn xộn đồ vật. Kia sẽ làm hắn cảm thấy khó chịu. Mộ Ý Hiên rồi rắm trong chốc lát, không tình nguyện mà đem bàn đồ vật ăn. Hắn nhớ rõ, muốn nghe Hy Giao nói. Nam Diên hơi hơi mỉm cười, sau đó lại hướng hắn bàn gắp một chiếc đũa đồ ăn, vẫn là hắn không thích ăn đồ ăn, Ý Hiên. Ngoan ngoan ăn cơm Nga. Chương 586 Hy Giao, ta cảm thấy thực hảo. Chương 586 Hy Giao, ta cảm thấy thực hảo. Mộ Ý Hiên khổ đại cửu thâm mà nhìn chằm chằm Nam Diên kẹp đồ ăn nhìn sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là động đũa, nhận mệnh mà ăn. Chu Ma Ma cùng Triệu Công Công trợn mắt há hốc mồm, lại lần nữa bội phục vị này tương lai nữ chủ nhân gan phách. Nàng thế nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần mà đánh vỡ điện hạ thói quen, còn có biện pháp làm điện hạ không phát hỏa không giận dỗi. Này cũng quá lợi hại. Hai người một cái gắp đồ ăn, một cái dùng nữa. Chờ đến Mộ Ý Hiên thật sự ăn không vô, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Nam Diên, biểu tình có chút ủy khuất, "Hi Dao, ta ăn no, dư lại ăn không vô." "Ăn không vô liền không cần ăn." "Là ta thoạt nhìn thực không sao. Ngươi nếu thật sự không muốn làm cái gì, kỳ thật có thể cự tuyệt ta." Nam Diên đương nhiên nhìn ra tới hắn đã ăn no, nhưng nàng vẫn luôn đang chờ hắn chủ động mở miệng nói không. Nàng hy vọng này tiểu ngốc tử có thể nhiều hơn biểu đạt một chút chính mình cảm xúc. Không phải ánh mắt ý bảo, cũng không phải thủ thế ý bảo, mà là nói thẳng ra tới. Mộ Ý Hiên nhìn nàng, muốn nói lại thôi. Chính là, không phải muốn nghe phu nhân nói sao. Hy Dao vẫn luôn cho hắn gấp đồ ăn, chẳng lẽ không phải vẫn luôn muốn cho hắn dùng bữa ý tứ. Ta cho ngươi gấp đồ ăn, ngươi cũng có thể cho ta kẹp. Nam Diên đột nhiên nhắc nhở nói. Mộ Ý Hiên nghe vậy, tức khắc không rối rắm vừa rồi vấn đề. Hắn ánh mắt dừng ở trên bàn cơm, cẩn thận mà vén lên chính mình kia không dính bụi trần tay áo rộng, lấy một đôi sạch sẽ đũa ngọc, đem thức ăn trên bàn tuyển vài loại, chỉnh chỉnh tề tề mà mã đặt ở chia thức ăn dùng mâm. Nam Diên phát hiện hắn tuyển đồ ăn nhìn như không có quy luật, kỳ thật rất có chú ý, bên trong bao hàm các loại nhan sắc thức ăn chay, món ăn mặn cũng bỏ thêm một ít. Ở Nam Diên xem ra, này một bộ thức ăn tổ hợp thập phần khỏe mạnh, có thể bổ sung nhân thể yêu cầu các loại dinh dưỡng. Kẹp xong đồ ăn lúc sau, Mộ Ý Hiên đem trong tay đũa ngọc thả trở về, dáng ngồi một lần nữa khôi phục đoan chính, chỉ một đôi mắt vừa chuyển không chuyển mà nhìn chằm chằm Nam Diên, cũng thúc giục nói, "Hy Dao, ăn. Ngươi kẹp đồ ăn ta thực thích." Nam Diên ăn trước, khen một câu. Mộ Ý Hiên chớp một chút mắt, cặp kia luôn là đựng đầy quặng cuế đạm mạc bạc đồng rất nhỏ mà cong cong. Hai người ăn cơm xong, một bàn đồ ăn còn thừa rất nhiều. Nam Diên liền kiến nghị nói, "Chu mama, ngày sau đồ ăn liền thiếu làm một ít đi. Ta cùng điện hạ ăn không hết nhiều như vậy." Nam Diên đương người tốt đương nhiều năm như vậy, đã đương đến giống mô giống dạng. Tuy rằng chủ nhân ra ăn không hết đồ ăn sẽ thưởng cho hạ nhân, đồ ăn sẽ không lãng phí, nhưng này một bản đồ ăn vẫn là quá nhiều. Hôm qua cùng đại tấn đế cùng nhau dùng bữa, đồ ăn nhiều điểm nhi thực bình thường, nhưng hôm nay bất quá là một cái đồ ăn sáng, chỉ có hai người dùng ăn, món ăn lại cũng như vậy phong phú, xác thật quá mức xa xỉ. Nam Diên một câu nói được cực kỳ tự nhiên. Chút nào không biết chính mình loại này đương nhiên sai xử trong phủ lão nhân hành vi, dừng ở hạ nhân trong mắt, là thập phần không ổn. Tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, nhưng này còn không có gả lại đây đâu, liền bắt đầu sai xử Chu ma ma như vậy lão nhân. Nếu đặt ở trước kia, Chu ma ma chắc chắn không vui. Nhưng hiện tại, nàng cao hứng đến hận không thể vị này tương lai nữ chủ nhân lập tức gả vào thần vương phủ, lại sao có thể sẽ bởi vì loại này việc nhỏ mà không vui. Thẩm đại cô nương sớm hay muộn phải gả cho chủ tử. Sớm một chút tạo khởi thần vương phi hy vọng cũng hảo. Thẩm đại cô nương nói rất đúng, lão nô này liền phân phó đi xuống. Chu ma ma cung kính mà đáp. Ăn cơm xong, Mộ Ý Hiên chủ động mang theo Nam Diên đi ra ngoài đi bộ. Ngay từ đầu, Nam Diên cho rằng hắn là ở nghiêm túc mà dẫn dắt chính mình tiêu thực, nhưng thực mau, Nam Diên liền phát hiện khác thường. Mộ Ý Hiên không phải ở đơn giản mà tiêu thực, hắn là ở lặp lại ngày hôm qua nàng dạo phủ đệ lộ tuyến. Chẳng qua, ngày hôm qua là nàng lôi kéo Mộ Ý Hiên đi. Nàng nắm giữ chủ không quyền, hôm nay lại là Mộ Ý Hiên lôi kéo nàng, sai khai nửa bước đi ở phía trước. Nam Diên tức khắc liền có một loại dự cảm bất hảo. Muốn lặp lại lộ tuyến nói, đó có phải hay không hôm nay này việc nhỏ bức cũng muốn ở ngày hôm qua dừng lại địa phương uống trà, sau đó lại làm nàng cho hắn châm trà, tự mình uy hắn. Nam Diên quả nhiên đoán đúng rồi. Chờ tới rồi thần vương uống trà thời gian, hai người vừa lúc đi đến hôm qua dừng lại địa phương. Phụng trà tiểu thái giám động tác lanh lẹ mà bưng tới trà cụ. Mấy người chạm thành một loạt. Triệu công công cười ha hả nói, hôm nay lại muốn làm phiền thẩm đại cô nương cấp điện hạ châm trà. Nam Diên. Nàng nhìn mắt bên cạnh tiểu ngốc tử, phát hiện hắn chính hai mắt lượng lượng mà nhìn chằm chằm chính mình. Cho nên, nàng đây là đánh vỡ Mộ Ý Hiên nguyên lai thói quen, rồi lại làm hắn dưỡng thành tân thói quen. Nam Diên đương nhiên sẽ không như hắn mong muốn. Nếu tân thói quen là hảo thói quen, nàng khả năng sẽ thỏa hiệp, nhưng mỗi ngày làm nàng uống trà. Tiểu ngốc tử nghĩ đến có chút nhiều. Nam Diên nắm Mộ Ý Hiên đi đến kia một bộ trà cụ trước mặt, nghiêm mặt nói, Ý Hiên, lễ thượng vang lai. Hôm qua là ta cho ngươi châm trà, hôm nay đến phiên ngươi cho ta châm trà. Mộ Ý Hiên hai mắt hơi hơi trợn to, tựa hồ không nghĩ tới sự tình sẽ xuất hiện như vậy một cái xoay ngược lại. Nam Diên thấy hắn do dự, mày đẹp nhẹ trọn, không được sao. Không thể là ngươi cho ta châm trà. Hy Dao, có thể. Mộ Ý Hiên ở Chu Ma Ma một đám người kinh ngạc trong ánh mắt, tự mình động thủ rót một ly trà. Nam Diên vốn tưởng rằng, hắn thường ngày uống trà đều là bọn hạ nhân phụng dưỡng, kia nước trà tám phần mãn yêu cầu chính hắn nếu động thủ, là khẳng định làm không được. Ai ngờ, Mộ Ý Hiên châm trà tay thế nhưng so với kia trải qua chuyên môn huấn luyện phụng trà tiểu thái giám còn muốn ổn, tám phần mãn chính vừa lúc. Thấy hắn còn muốn đem bên trong lá trà cùng trà cha lấy ra tới, Nam Diên lắc đầu, không cần lấy ra tới, ta thích uống như vậy. Mộ Ý Hiên động tác dừng lại, do dự trong chốc lát sau, đôi tay nhéo chén trà đưa tới nàng bên môi, kia tư thế lại là muốn trực tiếp uy nàng uống. Nam Diên duỗi tay ngăn trở, ta chính mình tới liền hảo. Mộ Ý Hiên lại không có buông tay, kiên trì muốn uy nàng uống. Nam Diên nhớ tới hôm qua chính mình một ly khấu ở hắn môi thượng động tác, lại xem xét trước mắt này thoạt nhìn đơn thuần vô hại tiểu ngốc tử. Hắn hẳn là không phải cái loại này có thù tất báo người. Đi. Để ngừa vặn nhất, Nam Diên vẫn là duỗi tay cầm cổ tay của hắn, bảo đảm chính mình có thể khống chế cổ tay hắn góc độ cùng lực độ. Kết quả, Mộ Ý Hiên chỉ là quy quy củ củ mà uy nàng uống trà, cũng không có làm cái gì trả đũa động tác nhỏ. Tiểu ngốc tử ánh mắt dừng ở chính mình trên cổ tay, chính nhìn chằm chằm kia một đôi đáp ở trên cổ tay tay nhỏ. Hai người mặt đối mặt đứng, Mộ Ý Hiên đôi tay méo chén trà, ly Nam Diên môi cực gần, Nam Diên đôi tay tắc đáp ở trên cổ tay hắn, như là cầm hắn tay. Này động tác là có chút ái muội. Nếu thay đổi bên tình lữ, chỉ sợ đã sớm mặt đỏ thai hồng. Nhưng Nam Diên thần sắc thanh đạm, Mộ Ý Hiên trong mắt cũng không bất luận cái gì kiểu diễm. Chỉ là ở Nam Diên uống xong trà buông ra tay thời điểm, hắn trong mắt xẹt qua một mạt tiếc nuối chi sắc. Về sau uống trà thời điểm chúng ta đi trong đình, như vậy chúng ta có thể ngồi phẩm trà, ngươi cảm thấy tốt không? Nam Diên dò hỏi. Mộ Ý Hiên nghĩ nghĩ, gật đầu. Không phải nói thích cùng ta nói chuyện sao? Ta dò hỏi ngươi ý kiến thời điểm, ngươi có thể nói tốt, hoặc là không tốt. Mộ Ý Hiên lần này lại gật đầu, nói một tiếng hảo. Nói xong đại khái là cảm thấy tự quá ít, hắn liền lại bỏ thêm mấy chữ, hy giao, ta cảm thấy thực hảo. Chương 587 hy giao, ngươi thương quá. Chương 587 hy giao, ngươi thương quá. Nam Diên cũng gật gật đầu, về sau liền như vậy. Ngươi thanh âm dễ nghe, ta thích nghe. Mộ Ý Hiên hai mắt cong ra độ cung thoáng rõ ràng một ít. Dừng một chút, hắn nói, hy giao thanh âm cũng rất thêm hay, ta cũng thế. Hai cái chủ tử ở chung người ở bên ngoài xem ra, đó là tương đương dính. Mặc kệ đi chỗ nào, hai người đều là nắm tay. Ngẫu nhiên, vị này tương lai nữ chủ nhân còn sẽ cho thần vương điện hạ lau mồ hôi. Chu ma ma cùng Triệu công công trên đường đều không biết trộm cười bao nhiêu lần. Hầu hạ thần vương nhiều năm như vậy, hai vị lão nhân đương nhiên biết, thần vương cao hứng thời điểm là bộ dáng gì. Từ khi thẩm đại cô nương vào cung lúc sau, điện hạ tâm tình liền vẫn luôn thực hảo. Điểm này, đại tấn đế cũng thập phần rõ ràng. Cho nên, cùng ngày đại tấn đế liền làm Lâm Công Công mang theo hắn khẩu dụ lại đây, ân chuẩn thẩm hy giao thường trú thần vương phủ, chờ đến muốn xuất giá thời điểm lại hồi thẩm quốc công. Đến nỗi chuyện này hợp không hợp quy củ, đại tấn đế mới mặc kệ, hiên nhi cao hứng quan trọng nhất. Tuy rằng Nam Diên còn tưởng về quốc công phủ xử lý một chút sự tình, nhưng gặp được như vậy một cái không đáng tin cậy đế vương, giảng đạo lý là không thể thực hiện được. Cho nên, nàng tính toán từ Mộ Ý Hiên vào tay. Đương nhiên, nàng không có lập tức liền để chuyện này, mà là đợi mấy ngày. Đêm nay, Mộ Ý Hiên lại một lần quen cửa quen nẻo mà bỏ giường. Đương nhiên, ở Nam Diên biểu đạt chính mình bất mãn lúc sau, hiện tại Mộ Ý Hiên ở bỏ giường phía trước hiểu được gõ cửa. Thần Vương Điện Hạ mỗi đêm cái gọi là bỏ giường, ở Thần Vương Phủ sớm đã thành mọi người trong lòng biết rõ ràng sự tình. Thậm chí còn Chu Ma Ma mỗi ngày thu thập đệm giường thời điểm đều phải nhìn một cái trên giường hay không có lạc hồng. Mỗi khi đương Chu Ma Ma nhìn đến cái gì đều không có thời điểm, nàng trên mặt đều khó nén thất vọng chi tình. Nam Diên cảm thấy Chu Ma Ma nhân vật tính cách có chút mâu thuẫn, nàng rất nhiều thời điểm là cổ hủ, nhưng ở sự tình quan thần vương thời điểm, nàng lại thành một cái mặc kệ thế tục lễ giáo không có hạn cuối trường bối. Ở trong mắt nàng, thần vương làm cái gì đều là đúng, chẳng sợ giết người. Cũng may Mộ Ý Hiên tuy rằng thoạt nhìn ngu si, nhưng có chính mình thị phi phán đoán năng lực. Hắn nếu nghe ý kiến gì, kia nhất định là hắn trong lòng muốn làm như vậy, mà không phải bởi vì đối phương dụ dỗ hắn. Mộ Ý Hiên bỏ lên trên giường lúc sau, đoan đoan chính chính mà nằm ở Nam Diên bên người, một bàn tay thuần thục mà kéo qua Nam Diên tay nắm chặt. Ý Hiên, ta muốn cùng ngươi nói một sự kiện. Nghe xong Nam Diên nói, bên gối nam nhân lâm vào lâu dài trầm mặc bên trong. Như thế nào, không được sao? Ta chỉ là tưởng ở chúng ta đại hôn trước một tháng trở về, đều không phải là hiện tại, ở trong cung bồi ngươi hai tháng còn chưa đủ. Mộ Ý Hiên khỏe miệng banh thẳng, nắm chặt Nam Diên tay cũng không khỏi mà buộc chặt một ít. Nam Diên thông qua vẻ mặt của hắn cùng động tác rõ ràng mà tiếp thu tới rồi hắn đối việc này kháng cự trình độ. Mộ Ý Hiên, chỉ là tách ra một tháng mà thôi, chờ chúng ta thành thân, ta liền có thể ngày đêm bồi ngươi, hơn nữa, khi đó chúng ta có thể cùng nhau ngủ ở ngươi chính điện. Nam Diên kêu hắn đại danh. Mộ Ý Hiên vẫn cứ không có tiếp lời, hợp lại khởi mi cùng nhấp khởi môi đều tràn ngập quật cường. Nam Diên tiếp tục nói, ta yêu cầu về quốc công phủ cùng người nhà làm một cái kết thúc, ngươi cũng không nghĩ ta ngày sau gả cho ngươi, còn muốn thường xuyên chịu bọn họ quấy rầy đi. Bất quá tại đây thần vương trong phủ đãi mấy ngày, tính lành ít lời Nam Diên bị này tiểu ngốc tử bức cho đều mau trở thành làm nhảm, kiên nhẫn cũng càng ngày càng tốt. Mộ Ý Hiên tuyệt đối là làm nàng nói chuyện nhiều nhất một cái dính nhân tình. Nhưng này tiểu ngốc tử đơn thuần như con trẻ tâm tính, còn có cặp kia trong suốt vô tạp chất bạc đồng, làm nàng có thể chịu đựng như vậy thay đổi. Mộ Ý Hiên biểu tình rốt cuộc có điều buông lỏng, hắn mi ở buông ra lúc sau lại lần nữa ninh lên, thì giao, bọn họ đối với ngươi không tốt. Có người rất tốt với ta, nhưng hắn hảo yêu cầu ta gấp bội hồi báo, có người mặt ngoài rất tốt với ta ngầm lại chơi xấu, còn có đối ta không tốt cũng không xấu. Nhưng mặc kệ hảo vẫn là hư, quốc công phủ đều đối ta có dưỡng dục tri ân, tựa như hoàng thượng, tuy rằng ngươi không thích hắn, nhưng các ngươi có chém không đứt huyết thống quan hệ. Mộ Ý Hiên bắt lấy tay nàng đột nhiên căng thẳng. Khi giao vì sao biết hắn không thích phụ hoàng đâu? Là bởi vì hắn không nghĩ cùng phụ hoàng nói chuyện sao? Chính là, trừ bỏ Hy Giao, hắn cũng không cùng những người khác nói chuyện. Nam Diên tựa hồ biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, giải thích nói, hoàng thượng hắn qua đi khả năng phạm sai lầm, vẫn là đối với ngươi mà nói không thể tha thứ lại sai, nhưng ta nhìn ra được, hắn ở nỗ lực đền bù. Ý Hiên, hoàng thượng trừ bỏ ở có quan hệ chuyện của ngươi thượng tương đối hoa mắt ù thai, mặt khác thời điểm hắn xem như một cái minh quân. Ta không biết hắn làm sai cái gì, nhưng ít ra trước mắt, hắn là nỗ lực muốn làm một cái hảo phụ thân. Nam Diên nói còn chưa nói xong, trong không gian tiểu đường đột nhiên á kêu to một tiếng, Diên Diên. Ta không phải theo như ngươi nói hoàng thượng ám vệ là 24 giờ toàn thiên cắt lượt chế sao. Hai vách mạch dừng hoa. Ngươi cư nhiên làm cho ám vệ lỗ thai nói hoàng thượng hoa mắt ủ thai. Nam Diên bình tĩnh vô cùng, chính hắn hôn không hoa mắt ủ thai, hắn trong lòng không điểm nhi a xê số. Tiểu đường, hắn có. Bá. Nhưng hoàng thượng liền tính biết chính mình hoa mắt ù thai, cũng là không cho phép người khác khiêu chiến hoàng uy đát. Đại tấn đế chỉ cần biết rằng ta đối Mộ Ý Hiên có bao nhiêu hảo là đủ rồi, mặt khác đôi hắn mà nói đều không kịp con của hắn quan trọng. Cho nên, hắn liền tính lại không cao hứng lại tưởng làm khó dễ với ta, hắn đều sẽ nghẹn. Tiểu đường tức khắc liền đã hiểu, sau đó hắc hắc hắc mà cười gian vài tiếng, Diên Diên tốt xấu a ỉ vào thần vương đại ngốc tử chỉ có thể chạm vào ngươi một nữ nhân, liền các loại to gan lớn mật. Ngẫm lại liền hảo sảng. Nam Diên hơi hơi nhíu mày, nhắc nhở một câu, không cần kêu thần vương đại ngốc tử, hắn chỉ là nhìn quang ốc. Tiểu đương hứ một tiếng, là Diên Diên trước đây. Ta là cùng Diên Diên học. Ta kêu chính là tiểu ngốc tử, hơn nữa, ta về sau không gọi. Cho người ta lấy ngoại hiệu là không đúng. Nam Diên nghiêm trang mà giáo dục tiểu đường. Về sau nàng chỉ ở trong lòng trống tê. Nam Diên một phen lời nói lúc sau, Mộ Ý Hiên hồi lâu đều không có hé răng. Mộ Ý Hiên. Kêu một tiếng không được đến đáp lại sau, Nam Diên trò cũ trọng thi, trực tiếp che hắn miệng mũi. Mộ Ý Hiên bắt lấy tay nàng, khi giao, ta không có không để ý tới ngươi, ta chỉ là suy nghĩ vấn đề. Nói, hắn dường như bị cái gì rời đi lực chú ý, đột nhiên đem cái mũi để sắt vào nghe nghe, khi giao, ngươi trên tay lau cái gì? Thơm quá. Không đúng, khi giao toàn thân đều thơm quá. Chương 588 có ta ở đây, ta sẽ bảo hộ ngươi. Chương 588 có ta ở đây. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Nam Diên không nghĩ tới, nàng trong mắt tiểu ngốc tử rời đi lực chú ý thời điểm có thể như thế tự nhiên không làm ra vẻ. Nếu là người khác, thật đúng là đã bị hắn thành công rời đi lực chú ý. Nhưng Nam Diên không phải người khác. Cùng chung chăn gối nhiều ngày, ta trên người là hương vẫn là xú, chẳng lẽ ngươi lúc này mới biết được. Mộ Ý Hiên nghe được lời này, lại vẫn nghiêm túc mà gật đầu, khi giao, ta phía trước không chú ý. Nam Diên duỗi tay điểm mũi hắn, thần tiên nói dối người. Cái mũi hội trường. Ngươi này cái mũi dài ngắn vừa vặn, lại trường một ít liền khó coi. Cho nên, đừng nói dối. Mộ Ý Hiên môi hơi hơi trường, thoạt nhìn có chút ốc. Là thật sự, ta không gạt người. Mộ Ý Hiên ánh mắt lóe lóe, thẳng thắn thành khẩn nói, hảo đi Hy Giao, ta xác thật nói dối. Ta không phải đêm nay mới phát hiện ngươi rất thơm, lần đầu tiên gặp ngươi ta liền phát hiện trên người của ngươi rất thơm. Nam Diên trực tiếp xem nhẹ hắn trong miệng hương không hương tiểu lời cất nhả. Kia mới vừa rồi vì sao nói dối. Ngươi nếu không nghĩ ta đàm luận ngươi phụ hoàng sự tình, ngươi có thể nói thẳng, ta liền không đề cập tới hắn. Mộ Ý Hiên đột nhiên nói câu, khi giao, ngươi mới vừa nói phụ hoàng nói bậy, nếu hắn tìm ngươi phiền thoái, ta sẽ bảo hộ ngươi. Tuy rằng Mộ Ý Hiên trả lời ông nói gà bà nói vịt, Nam Diên lại nghe minh bạch. Nay tiểu ngốc tử quả thật là không ngốc, hắn vẫn luôn biết thần vương trong phủ có hoàng thượng người, cũng đem hắn nhất cử nhất động đều bẩm báo cho hoàng thượng. Kia không phải nói bậy, là lời nói thật. Chỉ là rất nhiều người không dám nói, mà ta dám nói thôi. Bất quá, ta sở dĩ dám nói, thật là bởi vì ngươi có thể hộ ta. Mộ Ý Hiên lẳng lặng mà nhìn chằm chằm Nam Diên, ở tối tăm trong phòng, này song khác hẳn với thường nhân bạc đồng chợt xem lệnh người e ngại, nhưng Nam Diên rất rõ ràng này hai mắt có bao nhiêu sạch sẽ. Nơi đó không có chút nào thế tục cùng tạp chất, cực kỳ giống tiểu lão hổ côn kia hai mắt, chỉ là nhan sắc bất đồng thôi. Đại Tấn Đế đem Mộ Ý Hiên bảo hộ rất khá. Khi giao, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ bảo hộ ngươi. Mộ Ý Hiên nói được thực nghiêm túc. Nam Diên cảm thấy lời này giống như đã từng quen biết. Trước kia cái nào thế giới cũng có người nói quá, sẽ vẫn luôn bảo hộ nàng, vẫn là bảo hộ cả đời. Nhưng mà cuối cùng, lại biến thành nàng bảo hộ đối phương. Sách, quá cường đại chính là buồn rầu, muốn làm một đóa tiểu kiều hoa đều không đảm đương nổi. Mộ Ý Hiên, ta cùng ngươi nói này đó ý tứ là, quốc công phủ ta không thể không trở về, nơi đó có cùng ta huyết mạch tương liên thân nhân, mặc dù ta cũng không thích. Ta bồi ngươi 2 tháng, dư lại 1 tháng thời điểm về quốc công phủ, chuyện này ngươi nhưng đáp ứng. Mộ Ý Hiên lúc này mới rốt cuộc gật đầu. Nhớ tới hắn đã từng đáp ứng rồi lời nói, hắn đem gật đầu ý tứ một lần nữa dùng ngôn ngữ biểu đạt một lần, khi giao, ta đáp ứng rồi. Hai người đối thoại sáng sớm hôm sau liền bị ám vệ một chữ không kém mà viết đến tờ giấy thượng, đưa đến Đại Tấn Đế trước mặt. Đại Tấn Đế xem xong trầm mặc thật lâu. Nếu không phải Thẩm Hy Giao, hắn khả năng vĩnh viễn không biết, Hiên Nhi lại là cố ý không để ý tới hắn. Nguyên lai, Hiên Nhi trong lòng đối hắn có oán. Năm đó, hắn chợt biết được Uyển Nhi tự sát, vẫn là lấy như vậy thảm thiết phương thức, nhất thời vô pháp tiếp thu, tinh thần sa sút thật lâu. Kia đoạn thời gian, hắn xem nhẹ Hiên Nhi. Chờ đến hắn nhớ tới đứa nhỏ này thời điểm, Hiên Nhi đã là này phó cái gì đều nghe không vào cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào giao lưu bộ dáng. Càng kỳ quái hơn chính là, Hiên Nhi trở nên thực kháng cự nữ nhân tới gần, một khi bị nữ nhân đụng chạm, liền sẽ nôn mửa ngất. Đại Thần Đế không nghĩ tới, năm đó còn tuổi nhỏ Hiên Nhi thế nhưng vẫn luôn nhớ rõ khi đó hắn chẳng quan tâm sự tình, cũng canh cánh trong lòng nhiều năm. Hắn đã từng là Hiên Nhi nhất kính ngưỡng phụ hoàng. Hiện giờ, Hiên Nhi lại không muốn nhiều liếc hắn một cái. Đại Tấn Đế chớp chớp có chút phiếm toán mắt. Thôi, oán hắn liền oán hắn đi. Mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ chiếu cố hảo Huyền Nhi để lại cho hắn hài tử. Bên cạnh hầu hạ Lâm Phúc Toàn Lâm Công Công mắt lộ ra lo lắng chi sắc. Đúng lúc này, kia ánh mắt ảm đạm đế vương đột nhiên hô hắn một tiếng, Lâm Phúc Toàn. Lâm Công Công lập tức ứng lời nói, lao nô ở, hoàng thượng có gì phân phó. Đại Tấn Đế ánh mắt từ ám vệ đưa tới tờ giấy thượng đảo qua, biểu tình không thấy hỉ nộ, ngươi hầu hạ chấm nhiều năm, cảm thấy chấm hoa mắt ủ thải sao. Lâm Công Công nghe vậy cả người run lên, eo cong đến cực thấp, hoàng thượng đương nhiên là minh quân, Đại Tấn Quốc ở hoàng thượng thống trị hạ phong điều vũ thuận, ba cánh cũng an cư lạc nghiệp. Đại Tấn Đế không đợi hắn nói chuyện liền cười lạnh một tiếng. Lâm Công Công tức khắc dọa ra một thân mồ hôi lạnh, tuy rằng hắn mấy năm nay vẫn luôn cẩn trọng mà hầu hạ hoàng thượng, cũng không nhúng tay không nên nhúng tay sự tình, nhưng gần vua như gần cọp, một cái không cẩn thận liền sẽ rơi đầu, mặc dù là hắn như vậy lão nhân cũng không ngoại lệ. Lâm Công Công lập tức quỳ xuống, ngũ thể đầu địa, hoàng thượng bất giận. Các ngươi ở chấm trước mặt chỉ biết nói tốt hơn nghe, nhưng chấm không phải người mù cũng không phải kẻ điếc, mấy năm nay chấm đích xác làm rất nhiều hoang đường sự, có rất nhiều người ở sau lưng nói chấm nói bậy, cảm thấy chấm càng già càng hoa mắt ù tai. Lâm Công Công nghe đến đây, thân mình run lên. Lời này hắn cũng không dám ứng. Chấm là vua của một nước, như thế nào liền không thể làm chính mình muốn làm sự tình. Năm đó chấm chính là sợ này sợ kia, mới không dám cấp Uyển Nhi quá cao vị phân, hiện giờ chấm chỉ là tưởng sủng Uyển Nhi hài tử, những người này liền muốn nói ba đạo bốn. Chấm e ngại bọn họ cái gì? Lâm Công Công quỳ trên mặt đất thật lâu không dám đứng dậy. Đương đương hoàng thượng cùng Trang Phi chuyện đó nhi, Lâm Phúc Toàn rất rõ ràng. Trang Phi Trang Duyệt Uyển cùng mặt khác phi tần không quá giống nhau, nàng không phải bị tuyển vào cung, mà là hoàng thượng trực tiếp từ bên ngoài mang về tới. Thời trẻ hoàng thượng vẫn là thái tử thời điểm, Phụng Tiên Đế chi mệnh Nam Hạ thống trị lũ lụt, tình cờ gặp gỡ Trang Duyệt Uyển. Nam Hạ trên đường, thái tử gặp phúc kích, bị thương rơi vào trong hồ nước, biến mất mấy ngày. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra cái gì không người biết hiểu, Lâm Phúc Toàn cũng là sau lại đoán được cùng Trang Phi có quan hệ. Lại sau lại, thái tử đăng cơ vi đế, đi bên ngoài cải trang vi hành, khi trở về, bên người nhiều một cái tuổi thanh xuân nữ tử. Nàng kia đó là Trang Phi Trang Duyệt Uyển. Trang Duyệt Uyển chính như tên nàng giống nhau, sinh đến thanh uyển động lòng người, vừa mới vào cung liền đã chịu hậu cung các lộ phi tần ghen ghét. Sau lại hoàng thượng thịnh sủng cùng Trang Phi tính cách diện mạo hoàn toàn bất đồng đức phi, cũng chính là hiện giờ hoàng hậu, này đó nữ nhân mới dần dần rời đi lực chú ý. Tuổi trẻ khi hoàng thượng cánh chim không đầy, không thể không mưa móc đều dính, lấy cân bằng khắp nơi thế lực. Đối này, Trang Phi chưa bao giờ từng có bất luận cái gì câu oán hận, mỗi lần hoàng thượng thấy nàng, nàng vẫn là năm đó bộ dáng, thanh lệ dịu dàng, như nước giống nhau mềm mại. Cho nên Lâm Công Công như thế nào đều không rõ, êm đẹp Trang Phi sau lại như thế nào liền bỏ xuống hoàng thượng cùng ngũ hoàng tử tự sát. Đại tấn đế làm như rốt cuộc phát tiết đủ rồi, thở hổn hển mấy hơi thở sau, bình ổn xuống dưới. Được rồi, lăn đứng lên đi. Đại tấn đế lên tiếng. Lâm Công Công lúc này mới đứng dậy, thấp giọng hỏi câu, hoàng thượng cần phải nhuận nhuận khẩu. Đại tấn đế làm cái thủ thế, Lâm Công Công lập tức phụng trà. Đại tấn đế uống xong trà, đem trong tay tờ giấy gấp lại thiêu, kia nha đầu là cái to gan lớn mật, cư nhiên làm trò Hiên Nhi mặt nói chấm hoa mắt ù thai, nếu không phải Hiên Nhi thích nàng, chấm nhất định hái được nàng đầu. Lâm Công Công âm thầm kinh hãi. Này nói chính là, vị kia thẩm đại cô nương. Nay thẩm đại cô nương cư nhiên làm trò thần vương điện hạ mặt nhi nói hoàng thượng hoa mắt ù thai. Hoàng thượng chính là bởi vì này thẩm đại cô nương một câu hoa mắt ù thai nhớ tới chuyện cũ, sau đó đã phát một hồi tính tình. Thiên nột. Này đâu chỉ là to gan lớn mật, nay quả thực là chính mình đem đầu hái được đeo ở trên lưng quần. Thật không hiểu vị này thẩm đại cô nương về sau còn sẽ nói ra cái gì lòng trời lở đất nói tới. Chương 589 Hy Giao, ta thích ngươi. Chương 589 Hy Giao, ta thích ngươi. Ngày này đại tấn đế đi thần vương trong điện dùng bữa tối thời điểm, nhìn Nam Diên vài mắt. Kia ánh mắt tuyệt đối không thể xưng là hiền lành. Nam Diên chỉ đường chưa giác, lo chính mình ăn chính mình cơm. Mộ Ý Hiên cũng không có phản ứng đại tấn đế, chỉ là tún tún Nam Diên tay háo, cũng không có cố tình hạ giọng, mà là dùng bình thường âm điệu nhắc nhở nói, Hy Giao, ngươi cho ta gấp đồ ăn. Dừng một chút, ta cũng cho ngươi kẹp. Hai người không coi ai ra gì mà cho nhau gấp đồ ăn, ngươi ăn một ngụm ta ăn một ngụm. Trước kia Mộ Ý Hiên mỗi ăn một ngụm liền phải dùng khăn đem dính nước luộc môi lau khô, nhưng hiện tại, hắn thói quen sửa lại, biến thành mỗi ăn một ngụm liền xem Nam Diên liếc mắt một cái, giống như coi trọng như vậy liếc mắt một cái, là có thể quên mất tâm lý thượng không khỏe, trở nên ăn uống tăng nhiều giống nhau. Đại tấn đế siết chặt chiếc đũa, hơi kém tức chết. Tuy rằng hắn thật cao hứng nhi tử rốt cuộc có thể cùng nữ nhân ở chung, nhưng nữ nhân này là người ngoài. Là người ngoài. Hắn cùng Hiên Nhi mới là cốt nhục tương liên phụ tử quan hệ. Hiên Nhi như thế nào có thể có tức phụ đã quên cha. Nguyên bản hắn cho rằng chính mình cấp Hiên Nhi tìm chính là một cái ôn ôn thuận thuận thần vương phi, nhưng đã nhiều ngày quan sát xuống dưới, cái gì dịu ngoan cái gì cung kính đều là giả. Nay Thẩm Hy Giao chính là một con lừa gạt nhà người khác nhi tử hồ ly tinh. Đại tấn đế nhịn đã lâu mới đưa kia một khang toan khí cùng hỏa khí cấp đường đi trở về. Hắn không thể làm cho Hiên Nhi mặt phát hỏa. Bằng không sẽ dọa đến Hiên Nhi. Đại tấn đế hồi tưởng một chút tờ giấy thượng những lời khác, bị cướp đi nhi tử lửa giận lại nhỏ một chút, bất chi bất giác chung liền dập tắt. Phía trước hắn thực để ý Thẩm Hy Giao vạch trần Hiên Nhi không thích hắn cái này phụ hoàng sự tình, hơn nữa kia chói mắt hoa mắt ù thai hai chữ, trong lòng rất là không vui. Nhưng hắn lý trí thu hồi lúc sau, phát hiện nha đầu này trừ bỏ vạch trần cái này tàn nhẫn chân tướng, mặt khác thời điểm nói đều là lời hay. Nàng nói, Hiên Nhi cùng hắn có chém không đứt huyết thống quan hệ. Nàng còn cùng Hiên Nhi nói, chính mình ở nỗ lực đền bù sai lầm, muốn làm một cái hảo phụ thân. Khó nghe nói là thật khó nghe, nhưng này dễ nghe lời nói lại cũng làm Đại Tấn Đế cảm thấy trong lòng ngất tiếp. Đại Tấn Đế nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định đương một hồi hào phong đế vương, không cùng này tiểu nha đầu chấp nhận. Đế vương vốn là hỉ nộ vô thường, đặc biệt là lâu cư địa vị cao đế vương. Đại Tấn Đế thay đổi liên tục biểu tình xem đến một bên Lâm Công Công hãi hùng khiếp vía, đương sự Nam Diên lại rất bình tĩnh phong dong. Có tiểu ngốc tử cái này vô địch bảo hộ thuẫn, nàng một chút đều không hoảng hốt. Không ai lý đại tấn đế một bữa cơm ăn cái tịch mịch, trong miệng không mùi vị. Thẳng đến hắn rời đi, Nam Diên mới nói câu cung tiễn hoàng thượng, Mộ Ý Hiên còn lại là xem cũng chưa liếc hắn một cái. Ngươi phụ hoàng đem sở hữu ái đều cho ngươi, Mộ Ý Hiên, ngươi lần sau có thể suy xét cấp hoàng thượng một chút sắc mặt tốt nhìn xem, người cô đơn rất đáng thương. Nam Diên kiến nghị nói, nàng là thật cảm thấy này đại tấn đế có như vậy một chút đáng thương. Mặc kệ là đối Trang Phi vẫn là đối hậu cung mặt khác nữ nhân mà nói, Đại Tấn Đế đều là một cái cha nam. Mà với mặt khác hoàng tử công chúa mà nói, Đại Tấn Đế cũng tuyệt đối là một cái cha cha. Duy nhất đương cha đương đến giống mô giống dạng thời điểm, chính là Đại Tấn Đế đối Mộ Ý Hiên các loại cương triều thời điểm. Bi thôi chính là, nhân gia còn không hiếm lạ. Bất quá, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Nam Diên cảm thấy đây đều là Đại Tấn Đế chính mình làm ra tới. Mộ Ý Hiên con ngươi hơi rũ. Thật lâu sau mới phun ra một câu, hắn không đáng thương. Nay tiểu ngốc tử nói chuyện luôn luôn không có gì mãnh liệt cảm tình sắc thái, nhưng lúc này, Nam Diên thế nhưng cảm giác được hắn tương đối mãnh liệt cảm xúc dao động. Nam Diên hơi đốn, không cấm xoa xoa hắn đầu, ta chỉ là thuận miệng nói nói, Ý Hiên thích như thế nào liền như thế nào, tâm tình của ngươi là quan trọng nhất. Nàng chỉ là một cái người đứng xem, không có chịu đựng quá Mộ Ý Hiên sở trải qua sự tình. Này thế nhân, không đau đến trên người mình, vĩnh viễn không biết người khác có bao nhiêu đau. Cho nên này ân oán gút mắt việc, nàng sẽ không xin khuyên người khác như thế nào làm. Mộ Ý Hiên hơi hơi nhấp khởi không cẩn thận khai, đầu để ở nàng trên vai, khi giao tốt nhất, ta thích ngươi. Nam Diên A mà một tiếng, biết cái gì là thích sao. Chương 590 hy giao, ngươi nhanh lên trở về. Chương 590 hy giao, ngươi nhanh lên trở về. Trong mắt cái gì đều không có, sạch sẽ giống cái ngây thơ con trẻ, mỗi đêm cùng nàng cùng chung chăn gối cũng sẽ không mặt đỏ tim đập, chỉ là giống tiểu nòng nọc tìm mụ mụ giống nhau, một hai phải lôi kéo tay nàng đi vào giấc ngủ. Như vậy một cái tiểu ngốc tử, cùng nàng nói thích. Nam Diên cảm thấy, Mộ Ý Hiên câu này thích hẳn là chính mình chân tình thật cảm. Chẳng qua hơn xa một cái thành thục nam nhân đối một cái tuổi thanh xuân nữ tử sẽ có cái loại này thích. Ở Mộ Ý Hiên trước mặt, nàng càng giống một cái chiếu cố hắn cùng dẫn đường hắn tam quan trưởng bối. Mà dưỡng hải tử loại sự tình này, Nam Diên đã thập phần thành thạo. Khi giao, ta không đốc. Mộ Ý Hiên kia trương anh tuấn mặt căng thẳng, nhìn qua có chút không cao hứng. Nam Diên mỗi lần nhìn đến hắn lộ ra như vậy tiểu biểu tình, đều có loại lấy ra đường hống hắn xúc động. Người đương nhiên không đốc, nhưng thích chia làm rất nhiều loại. Bạn bè chi gian thích, thân nhân chi gian thích, còn có tình lữ chi gian thích. Ngươi nói thích là loại nào? Nam Diên hỏi. Mộ Ý Hiên nghe vậy ngẩn ra, hắn chú ý toàn bộ tập trung cuối cùng một loại. Không biết nhớ tới cái gì, Mộ Ý Hiên sắc mặt đột nhiên gian trở nên tái nhợt. Hắn đột nhiên nắm chặt Nam Diên tay, hô hấp có chút dồn dập, khi giao, không cần. Chúng ta không cần loại này thích. Nam Diên nhíu mày, suy đoán hắn là nghĩ đến Đại Tấn Đế cùng Trang Phi. Một đoạn thất bại hôn nhân đối đời sau ảnh hưởng rất lớn, mặc kệ cái nào thế giới đều là như thế. Nam Diên phản nắm lấy hắn tay, trấn an nói, chúng ta chi gian không phải cái loại này thích, đừng lo lắng. Liên Mộ Ý Hiên này ngốc đầu ngốc não bộ dáng, chỉ cần nàng không cố tình dẫn đường, sợ là vẫn luôn sẽ không thông suốt. Nam Diên cảm thấy như vậy cũng khá tốt. Mộ Ý Hiên nghe xong nàng lời nói vẫn là cau mày, đem Nam Diên tay nắm chặt đến gắt gao, thật lâu đều không có buông ra. Hắn một ngày này phát ngốc thời gian lại biến dài quá. Nam Diên sẽ cho hắn nhất định không gian, thẳng đến phát hiện hắn phát ngốc thời gian quá dài, mới có thể dùng cướp đi hắn hô hấp biện pháp làm hắn hoàn hồn. Biện pháp này trăm thí bách linh. Hai tháng thời gian qua thật sự nhanh. Này hai tháng gian, Nam Diên thành công mà thay đổi Mộ Ý Hiên trên người một ít cưỡng bách chứng. Hiện giờ Mộ Ý Hiên mỗi ngày uống trà sẽ không giống nguyên lai giống nhau nghiêm khắc đến trình điểm, khoảng cách trình điểm không vượt qua 15 phút liền có thể. Nước trà vẫn là 8 phần mãn. Nhưng có thể không cần đem trà bột phấn trộn đến như vậy sạch sẽ. Đi xong tịnh phòng, Mộ Ý Hiên cũng sẽ không giống trước kia giống nhau một hai phải tắm gội, nhưng hắn vẫn là sẽ một lần nữa thay một thân xiêm y đi. Còn có kia nguyên bản sơ đến chỉnh chỉnh tề tề búi tóc, ở mỗ một lần không cẩn thận bị phong quát hạ vài sợi toái phát, Nam Diên khen hắn có toái phát triển đến càng đẹp mắt lúc sau, Mộ Ý Hiên cũng sẽ không giống trước kia như vậy rối rắm toái phát vấn đề. Mà này đó bên trong, cải biến lớn hơn nữa chính là Mộ Ý Hiên nói biến nhiều. Có đôi khi thậm chí không cần Nam Diên dẫn đường, hắn cũng sẽ chủ động cùng Nam Diên đáp lời, tiểu vô nghĩa đặc biệt nhiều, nói nhiều nhất đó là kêu 10 vạn cái vì cái gì. Đương nhiên, Nam Diên cũng không phải cái gì đều đi cắm một tay. Nếu Mộ Ý Hiên sửa lại lúc sau sẽ khó chịu vài thiên thói quen nhỏ, Nam Diên sẽ không cưỡng bách hắn sửa. Cho nên này tiểu ngốc tử hiện tại đi đường vẫn là thích tránh đi gạch phùng nhi, đồng dạng hoa văn quần áo liên tục mặc vào 2 ngày lúc sau nhất định phải đổi một loại hoa văn. Cũng như vậy một cái trọng độ cưỡng bách chứng đại ở bên nhau, Nam Diên cũng không phải không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Tới rồi nhất định thời gian, nàng sẽ bồi Mộ Ý Hiên ngồi ở trong đình ngắm hoa nghe phong, thậm chí cảm thấy cảm giác này thực không tồi. Trên bầu trời vân biến thành có ý tứ hình dạng, nàng còn sẽ chủ động làm Mộ Ý Hiên đi xem. Hiện tại nàng uống trà thích uống 7 phần mãn, so 8 phần mãn thiếu một ít. Có đôi khi Mộ Ý Hiên phát ngốc, nàng cũng sẽ đi theo phát trong chốc lát ngốc. Nam Diên làm Chu Ma Ma cùng Triệu Công Công đi tìm tới càng nhiều thư, trong đó bao gồm y y thư. Mộ Ý Hiên đối y y thư thực cảm thấy hứng thú, ngồi xuống dưới liền có thể xem thật lâu. Nam Diên làm Triệu Công Công cho chính mình thêm một phen giường nệm, Mộ Ý Hiên đoan đoan chính chính ngồi ở trước bàn xem y y thư thời điểm, nàng tác lệnh qua giường nệm thượng phiên trên kệ sách thư. Ngay từ đầu Mộ Ý Hiên sẽ cảm thấy nàng phiên thư thanh âm thực xảo, lén lút mà quay đầu xem hắn, dùng ánh mắt lên án. Nam Diên đương không thấy được. Hắn chịu đựng vài lần lúc sau liền thói quen. Có đôi khi Nam Diên không ngã thư, hắn còn sẽ nghi hoặc mà chiều nàng xem ra. Chính mình đọc sách xem đến đôi mắt phiếm toan thời điểm, Nam Diên sẽ nhắc nhở Mộ Ý Hiên cùng nhau nghỉ ngơi, thuận tiện cấp này tiểu ngốc tử ấn một chút mắt chu huyệt vị. Mỗi ngày buổi tối, Mộ Ý Hiên đều sẽ đúng giờ xác định địa điểm mà bò giường, bất quá, hắn đem chính mình kia ngạnh bang bang ngọc gối đổi thành cùng Nam Diên giống nhau gối mềm. Sau đó, Mộ Ý Hiên sẽ cùng tiểu lão thử giống nhau, đem chính mình kia nằm thẳng đến đoan đoan chính chính thân thể một chút mà hướng Nam Diên bên người hoạt động. Thẳng đến chính mình cánh tay cùng Nam Diên kề tại cùng nhau. Khi giao, ngươi nhất định phải nhanh lên trở về. Mộ Ý Hiên nói. Thấy người bên cạnh không phản ứng, Mộ Ý Hiên liền đem chính mình đầu vai vai, nhẹ nhàng đâm đâm bên cạnh nữ nhân. Nam Diên không có trợn mắt, trực tiếp trở mình đưa lưng về phía hắn. Phiền. Nàng đều đáp ứng quá vài lần. Lần này không có được đến đáp lại, Mộ Ý Hiên có chút buồn bực. Khi giao. Mộ Ý Hiên, ngủ trước nói chuyện phiếm thời gian đã kết thúc, cho nên câm miệng, ngủ. Nga. Một lát sau, đưa lưng về phía hắn nữ nhân vẫn là nhàn nhạt trở về một câu, ta đã biết. Mộ Ý Hiên lúc này mới lại trở nên vui mừng lên. Ngày thứ hai, hai tháng kỳ hạn đến, Nam Diên rời đi trước thấy Hoàng thượng. Người ngoài không biết tương lai thần vương phi cùng Hoàng thượng hàn huyên cái gì, chỉ biết này thẩm đại cô nương rời đi thời điểm, trên tay nhiều một phen roi, phía sau còn theo một vị tư lịch rất sâu giáo tập mama, khổng mama. Nam Diên rời đi thời điểm, Mộ Ý Hiên ở thần vương phủ cửa đứng yên thật lâu. Trở lại thần vương sau điện, hắn tựa hồ lại biến thành cái kia tự bế không nói lời nào thần vương. Chu ma ma cùng Triệu công công học Nam Diên biện pháp dẫn đường hắn nói chuyện, nhưng vô dụng, thẳng đến Chu ma ma linh cơ vừa động, lặp lại nhiều lần Nam Diên nói qua nói. Kia lúc sau, thần vương rốt cuộc cho đáp lại. Đương nhiên, 10 lần bên trong chỉ có như vậy 2-3 lần có thể được đến thần vương đáp lại, vẫn là đơn giản Nga cùng ân. Như vậy thay đổi lại làm Chu ma ma cùng Triệu công công thập phần kích động. Liên tính thẩm đại cô nương không ở. Điện hạ cũng nguyện ý nghe bọn họ nói chuyện đâu. Thẩm quốc công phủ. Nam Diên còn chưa tới địa phương, nàng ra cung tin tức liền chuyển tới thẩm quốc công phu nhân Vương Thị nơi này. Vương Thị mặt ngoài công phu luôn luôn làm được thực đủ, sáng sớm khiến cho người lưu ý. Đám người mau đến thời điểm, Vương Thị liền tự mình đi cửa tiếp người, thái độ thập phần thân thiết. Kia kế mội thẩm u nhược càng là thật xa liền hô to một tiếng đại tỷ, vui mừng mà xông lên, muốn vãn Nam Diên cánh tay. Này hai mẹ con kỹ thuật diễn cực hảo. Có thể nói thanh âm và tình cảm phong phú, đặc biệt thẩm u nhược, trò giỏi hơn thầy. Mà nàng, năm nay bất quá 12 tuổi. Không đợi kia kiểu tiếu thiếu nữ xuống tới, Nam Diên liền chiều phía sau khổng ma ma nhìn mắt. Khổng ma ma nháy mắt hiểu ngầm, xù mặt tiến lên, quát khẽ ra tiếng, phủ cửa giống to kêu to còn lôi lôi kéo kéo, thành gì nữ nhi thể thống. Thẩm nhị cô nương lễ nghi là như thế nào học. Thẩm u nhược tính tình xưa nay ngang ngược kiêu ngạo, lập tức liền nổi giận mắng, ngươi một nô buộc. Cũng dám tới giáo huấn ta. Khổng ma ma mí mắt đều không có động một chút, lão thân thật là nô, nhưng giáo huấn thẩm nhị cô nương vẫn là có chút tư cách. Vương Thị ánh mắt khẽ biến, cẩn thận hỏi, xin hỏi ma ma là. Lão thân họ Khổng, là trong cung chuyên quản lễ nghi giáo tập ma ma, hoàng thượng mệnh lão thân giáo thụ thẩm đại cô nương lễ nghi, rốt cuộc thẩm đại cô nương ngày sau muốn thường trụ trong cung. Thẩm U Nhược nghe được hoàng thượng hai chữ liền bị hù dọa, bên cạnh Vương Thị còn lại là thần sắc đại biến. Chẳng lẽ là vị kia từng giáo thụ quá hoàng hậu cùng rất nhiều phi tần lễ nghi khổng ma ma? Khổng ma ma liền tính là nô buộc, kia cũng là trong cung nguyên lão, đại biểu chính là trong cung lễ nghi, là hoàng thất. Nếu là hôm nay Nhược Nhi bị khổng ma ma răn dạy tin tức truyền ra đi. Vương Thị lập tức cười làm lành nói, nguyên lai là khổng ma ma, thất kính. Nhược Nhi nàng hồi lâu không thấy đến trường tỷ, nhất thời cầm lòng không đầu, lúc này mới mất đúng mực, Nhược Nhi ngày thường chi thư đặt lý, không phải như thế. Thẩm U Nhược cũng là nhân tình. Lập tức liền đã hiểu Vương Thị ý tứ, này khổng ma ma chỉ sợ rất có địa vị. Nàng lập tức liền thay đổi một bộ tư thái, cụp mi rũ mắt mà tùy ý trưởng bối gian dạy. Khổng ma ma cái gì yêu ma quỷ quái chưa thấy qua, nói mấy câu xuống dưới liền xác định thẩm quốc công vị này vợ kế, còn có vợ kế sinh nữ nhi là nào lộ mặt hàng. Chờ hai bên giao phong qua, Nam Diên mới chậm gì gì mà đối khổng ma ma lên tiếng nói, khổng ma ma quá mức nghiêm khắc, nhị muội trời sinh tính sống sóng, ta đảo cảm thấy nàng tính tình này cực hảo. Khổng ma ma cung kính mà trả lời, thẩm đại cô nương nói có lý, thẩm nhị cô nương ngây thơ hồn nhiên, vẫn là đừng học cái gì quy củ, ngày sau không tiến cung liền có thể. Vương Thị nghe vậy, trên mặt cười hơi kém không quải trụ. Lúc này nàng nơi nào còn lo lắng trang cái gì từ mẫu, sợ này khổng ma ma nói bị người qua đường nghe xong đi, vội vàng đem người đón vào phủ. Nam Diên nghe Vương Thị hỏi han ân cần vài câu, liền lấy cớ thân mình mệt mỏi trở về chính mình tiểu viện, thật sự là một chút mặt mũi đều không có cấp Vương Thị lưu. Đám người rời đi, Vương Thị lập tức kéo xuống mặt. Thẩm U Nhược vẻ mặt không cao hứng, nương, đại tỷ như thế nào vào một chuyến hoàng cung trở về liền không thích ta. Vương Thị như suy tư gì nói, mấy năm nay, ta hao phí tinh lực tài bồi thẩm hy giao cùng thẩm hy dương tỷ đệ hai, ai nghe xong không khen ta một câu đại nghĩa. Nay tỷ đệ hai cũng coi ta nếu thân mẫu, đối ta thập phần thân cận. Hôm nay Thẩm Hy Giao đột nhiên xa cách ta, chuyện này đích xác có chút kỳ quặc. Thẩm U Nhược ánh mắt lóe lóe, thấp giọng hỏi, nương, ngươi nói Thẩm Hy Giao nàng có phải hay không biết kia sự kiện? Vương thị nhíu mày, nào sự kiện? Chính là năm đó nàng bị phong hàn, nương làm người hướng nàng uống dược thêm tuyệt. Thẩm U Nhược một câu còn chưa nói xong, Vương thị liền một phen ngăn chặn nàng miệng, còn không ngừng miệng. Chờ Vương thị buông tay, Thẩm U Nhược chu lên miệng nói, nương sợ cái gì à, này trong phòng ngoài phòng đều là chúng ta người, hơn nữa ta vừa mới nói chuyện thanh âm như vậy tiểu, ai nghe được đến à? Tiểu đương tỏ vẻ, nó nghe được đâu? Nói như thế nào đâu, này Vương thị ác độc trình độ so với tiểu đường xem mặt khác cung đấu trạch đấu kiểu đoạn trung ác độc nữ, không tính là rất cao, nhưng cũng tuyệt đối không thấp. Vương thị chẳng những không có khắt khe nguyên phối lưu lại này một đôi nhi nữ, còn ở hai người trên người hoa không ít tiền tài cùng tinh lực. Thẩm Hy Giao cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, còn phải một cái tài nữ chi danh, những cái đó giáo thụ nữ lao sư rất có danh khí, tất cả đều là Vương thị tìm tới. Thẩm Hy Giao bảo đệ Thẩm Hy Dương thì tại nổi danh Thanh Phong học đường đọc sách, học thức cực hảo. Nếu không nói, này tỷ đệ hai đều phi thường kính trọng vị này mẹ kế, chưa từng có hoài nghi quá cái gì đâu, Vương thị đích xác tận tâm tận lực. Đảo không phải Vương thị không nghĩ tài bồi chính mình thân sinh nữ nhi Thẩm U Nhược, mà là Thẩm U Nhược không nên thân, đánh tiểu liền không phải kia khối liêu. Thẩm Hy Giao tài mạo song toàn, ngày sau khẳng định có thể gả vào hoàng thất, vì cấp Thẩm U Nhược lót đường, Vương thị sáng sớm liền ở Thẩm Hy Giao phong hàn dược thêm tuyệt dựng thảo, lệnh Thẩm Hy Giao cả đời vô pháp sinh dục. Đến nỗi Thẩm Hy Dương bên kia, Vương thị mấy năm nay vẫn luôn đang tìm kiếm các loại sinh nhi tử bí phương. Nếu chờ nàng thành công sinh hạ nhi tử, lại cho chính mình nhi tử lót đường, còn không biết sẽ dùng biện pháp gì đối phó Thẩm Hy Dương. Tiểu đường khí hống hống mà cấp Nam Diên mách lẻo. Nam Diên lại rất bình tĩnh mà trở về câu, không hoảng hốt, chúng ta gậy ông đập lưng ông. Chương 591. Tiểu đường nghe được hai mắt sáng lên. Ngao ngao ngao, Diên Diên đây là muốn trạch đấu sao. Hào kích động nha. Nam Diên trụ này một gian tiểu viện diện tích không nhỏ, quang bên người hầu hạ bên người nha hoàn liền có ba cái, càng miễn bàn mặt khác thô sử nha hoàn cùng bà tử. Vương thị vì mượn sức Thẩm Hy Giao, nay từ mẫu làm được có thể nói thập phần đệ bụng. Nam Diên mới vừa xuyên qua tới liền cùng thần vương có liên quan, trở về lúc sau ở tự hỏi lúc sau tính toán, trung gian cách một ngày liền lại vào cung, bên người này mấy cái nha hoàn thật không có lưu ý. Thẩm quốc công phủ nha hoàn cùng gia đình ăn mặc thống nhất phục sức, ba cái nha hoàn dáng người cũng không có quá rõ ràng khác nhau, Nam Diên quang xem mặt căn bản phân rõ không ra. Vì thế, nàng vẫn chưa xem này ba người, chỉ là căn cứ Thẩm Hy Giao ký ức từng cái kêu này mấy người tên, mỗi người hỏi vài câu sau, căn cứ thanh âm dò số chỗ ngồi. Tiểu đường đột nhiên đối Nam Diên nói, Diên Diên, ba người chung cái này kêu bán hạ nha hoàn thực trung tâm, khí vận tử trọng sinh phía trước kia một đời, bán hạ liền vẫn luôn bồi ở Thẩm Hy Giao bên người, nơi trốn phòng bị Thẩm U Nhược, đáng tiếc sau lại Thẩm U Nhược cảm thấy nàng vướng bận, nghĩ cách đem nàng lộng chết, rất thảm. Ta biết, Nam Diên có Thẩm Hy Giao ký ức, đương nhiên biết. Để lại cái kêu kêu bán hạ nha hoàn, này nàng hai người liền bị Nam Diên chi đi ra ngoài. Nguyên phối phu nhân là sinh Thẩm Hy Giao đệ đệ Thẩm Hy Dương thời điểm xuất huyết nhiều qua đời, lúc ấy Thẩm Hy Giao còn không đến 2 tuổi. Cho nên, bên người nàng hết thảy đều là Vương thị an bài, bao gồm nàng trong viện nha hoàn bà tử. Chỉ có bán hạ là Thẩm Hy Giao một lần ra ngoài, từ mẹ mình trên tay mua tới. Ở Thẩm Hy Giao trong trí nhớ, vị này bán hạ chẳng những trung tâm, hơn nữa tâm tư nhanh nhẹn. Có một lần bán hạ lớn mật đưa ra khác hai cái nha hoàn tử Tô cùng Thu Tăng có thể là Vương thị phái tới giám thị Thẩm Hy Giao người. Nhưng khi đó Thẩm Hy Giao đã bị Vương thị từ mẫu biểu tượng che giấu, còn bởi vậy răn dạy bán hạ, tự kia lúc sau liền không thế nào trọng dụng bán hạ. Kỳ thật Thẩm Hy Giao cũng không ngu, sao có thể không biết tử Tô cùng Thu Tăng là Vương thị người, nhưng nàng lự kính quá dày, đã sớm đem Vương thị điểm Tô cho đẹp. Nàng trong lòng sẽ theo bản năng mà thế Vương thị giải vây, cảm thấy Vương thị liền tính phái người nhìn chằm chằm nàng. Cũng chỉ là bởi vì không yên tâm nàng. Nhiều năm như vậy, Vương thị nếu thật sự tưởng đối phó nàng, nàng sao có thể sống đến lớn như vậy, còn có tài mạo song toàn hảo thanh danh. Lúc này, bị lưu lại bán hạ túi đầu mà đứng, biểu tình có chút thấp thỏm. Cô nương vì sao cô đơn lưu lại nàng một người? Hay là lại là tử Tô cùng Thu Tăng ở cô nương trước mặt nói nàng nói bậy? Bán hạ, ta sau khi đi này đoạn thời gian, trong phủ phát sinh sự tình, ngươi biết đến đều cho ta nói một lần. Bán hạ nghe được lời này, trong lòng kinh ngạc. Cô nương chẳng lẽ là ở thử nàng? Nếu nàng nói chủ mẫu nói bậy, cô nương sợ lại nếu không cao hứng. Bán hạ tuổi tuy nhỏ, lại bởi vì khi còn bé ăn không ít khổ, pha am hiểu xem mặt đoán ý, đặc biệt là này đó chủ tử tâm tư, nàng cảm thấy chính mình vẫn là có thể nhìn ra vài phần, đáng tiếc cô nương không tin nàng. Nam Diên lệnh qua đoạn trên giường, xem nàng một bộ túi đầu trầm tư bộ dáng, liền biết này tiểu nha đầu suy nghĩ cái gì. Ngươi đúng sự thật nói, không cần kiêng dè cái gì, Tử Tô cùng Thu Tăng ta không tin được, này đây ta tìm ngươi. Bán Hạ nghe vậy bá một chút ngẩng đầu, cô nương. Thức mau, Bán Hạ liền cực có trật tự tính mà đem Nam Diên rời đi này hai tháng sự tình, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ tất cả đều nói một lần. Hai tháng gian, Vương Thị tham gia vài lần yến hội, nhưng không có mang Thẩm U Nhược, chỉ dẫn theo Di Nương sinh thứ nữ, còn có nhị phòng tam phòng hai cái cô nương, lại soát một đợt hảo thanh danh. Đại công tử Thẩm Hy Dương từ Thanh Phong Thư Viện đã trở lại một lần, cấp Vương Thị cùng Thẩm U Nhược đều mang theo lễ vật, nhưng không có Thẩm Hy giao cái này chị ruột. Còn có một ít mặt khác lớn lớn bé bé vụn vặt việc. Bán Hạ rốt cuộc chỉ là một cái tiểu nha hoàn, biết đến cũng đều là một ít mặt khác nha hoàn cũng biết sự tình. Cô nương, bên ngoài cũng đã xảy ra vài món sự, cô nương có thể tưởng tượng biết. Người nói. Bán Hạ liên tiếp nói vài cái bắt quái, nói được đó là ra dáng ra hình. Nam Diên đối nàng đầu đi tán thưởng liếc mắt một cái. Bán Hạ này khai quật bắt quái trình độ có thể so với thế giới hiện đại một đường phạ phạ giặt tì, ngày sau muốn nghe cái gì bắt quái, tìm Bán Hạ chuẩn không sai. Nói xong lời cuối cùng một cái bắt quái thời điểm, Bán Hạ phóng thấp tiếng nói, Trấn Quốc tướng quân trong phủ đã xảy ra một kiện rèm pha, kia con vợ lẽ nhị cô nương nghe nói ở đi chùa miếu thắp hương trên đường gặp kẻ xấu, người ở ngày thứ hai mới tìm được. Vị này nhị cô nương nghe nói đã bị kẻ xấu làm bẩn trong sạch. Bán Hạ nói đến mặt sau, thanh âm phóng đến càng thấp. Nam Diên nghe đến đây, hơi hơi trầm mắt. Tiểu Đường đột nhiên mạo phao, Diên Diên, là trọng sinh khí vận nữ làm. Ân, nàng này thủ đoạn nhưng thật ra dứt khoát lại tàn nhẫn. Khí vận nữ trọng sinh chính là vì báo thủ, thủ đoạn khẳng định tàn nhẫn. Nam Diên như suy tư gì, sớm như vậy liền đem Bạch Liên Hoa thứ muội làm đổ. Cổ đại thế giới vốn là đối nữ tử hà khắc, một nữ tử trong sạch bị hủy, cả đời cũng liền hủy. Tiểu Đường lập tức nói, không có không có, Bạch Liên Hoa thứ muội há là như vậy hảo làm đảo, thứ muội di nương lại sinh một kế, tính toán làm khí vận nữ cái này thứ muội bạo bệnh bỏ mình, đến lúc đó lại cho nàng trọng sinh chỉnh một thân phận. Nam Diên, Thu giáo, Diên Diên, ta không hoảng hốt, lần này vừa vận từ trọng sinh khí vận nữ nơi đó học học trạch đấu công lược, như vậy, ngày sau chờ Diên Diên yêu cầu trạch đấu cung đấu thời điểm, trực tiếp chính là vương giả hình thức lạc, hì hì hì. Nam Diên nhàn nhạt nói, nơi nào dùng đến như vậy phiền thoái. Nhìn không thuận mắt trực tiếp xử lý hảo. Tiểu Đường, không hổ là Diên Diên. Nhưng là, loại này thế giới lại không phải có thể tùy tiện sát sát giết tu chân thế giới, không có dễ dàng như vậy liền đem địch nhân xử lý bá. Vẫn là đến lộng điểm nhi mưu kế sách lược gì tới mượn đao giết người. Nam Diên này mông còn không có ngồi nhiệt, Hoàng thượng ban thưởng liền tới. Nam Diên không thể không từ thoải mái đoàn trên giường đứng dậy, đi ra ngoài nên đón đưa ban thưởng thái giám. Đưa ban thưởng thái giám là bên người Hoàng thượng Đại Hồng Nhân Lâm Công Công. Nam Diên đã gặp qua nhiều lần, coi như lão người quen. Lâm Công Công tiêm giọng nói mỗi niệm một kiện ban thưởng, liền có hai cái thái giám nâng kia ban thưởng đưa hướng Nam Diên tiểu viện. Cái gì vàng bạc châu báu, cái gì lăng la tơ lụa, cái gì tham lộc nhung chờ chân quý thảo dược, còn có các loại ngọc khí đồ sứ vật trang trí, cái gì cắt tường ngọc như ý, cái gì san hô buồn cảnh, thậm chí còn có cái loại này có thể lóe mù đôi mắt vàng, phi thường không thực dụng. Một chương ban thưởng đơn ước chừng niệm 30 phút. Này đó ban thưởng nhiều đến làm người hoa cả mắt, quốc công phủ đại phòng nhị phòng tam phòng tất cả đều xem đỏ mắt. Tuy rằng thần vương có quái bệnh, đương thần vương phi không có đương thất hoàng tử phi có tiền đồ, nhưng liền hướng về phía đương kim thánh thượng đối thần vương cưng chiều trình độ, Thẩm Hy Giao nói không chừng so thất hoàng tử phi còn muốn phong cảnh. Lâm Công Công, hoàng thượng vì sao đột nhiên thưởng hạ nhiều như vậy đồ vật. Nam Diên cùng Lâm Công Công cũng coi như lão người quen, không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi hắn. Lâm Công Công vui tươi hớn hở nói, không gì nguyên do, hoàng thượng chính là vừa lòng Thẩm đại cô nương cái này con dâu, trong lòng cao hứng. Hoàng thượng một cao hứng, liền tưởng ban thưởng điểm nhi cái gì. Nói, Lâm Công Công xem xét liếc mắt một cái quốc công phủ những người khác, thấp giọng nói, ta có không cùng Thẩm đại cô nương mượn một bước nói chuyện. Nam Diên liền làm Lâm Công Công đi chính mình tiểu viện, làm nha hoàn dâng lên nước trà. Lâm Công Công cũng không vội vã rời đi, vui vẻ thoải mái mà để lại uống lên này chén nước trà. Thẩm đại cô nương này trà hương vị kém một chút nhì, mới vừa rồi ta niệm ban thưởng danh sách, bên trong có mấy vại cống trà. Nam Diên liếc hắn một cái, này trà tự nhiên so ra kém ngự tứ cống trà. Lâm Công Công là cái người bận rộn, có nói cái gì liền nói thẳng đi, ta liền không chậm trễ Công Công. Những người khác ở Lâm Công Công trước mặt thái độ nhiều là nịnh nọt khen tặng thái độ, Nam Diên như vậy nhưng thật ra hiếm thấy. Bất quá Lâm Công Công trên mặt ý cười vẫn chưa giảm bớt. Thẩm đại cô nương, hoàng thượng đích sắc có khẩu dụ làm ta mang cho ngươi. Nam Diên nghe xong Lâm Công Công nói, mí mắt nhảy nhảy. Lâm Công Công, xin hỏi hoàng thượng như thế nào biết được thần vương điện hạ đối ta một ngày không thấy như cách tam thu. Lâm Công Công tiếp tục cười ha hả, kia nhưng không ngừng là hoàng thượng biết, thần vương trong phủ bọn hạ nhân đều biết, thẩm đại cô nương vừa đi, thần vương điện hạ liền ở cửa nhìn thẩm đại cô nương rời đi phương hướng nhìn đã lâu. Nam Diên nghĩ đến lần đầu tiên đi thần vương phủ, nhìn đến kia cửa cùng cái cọc gỗ tử giống nhau xử tiểu ngốc tử, không cấm khẽ thở dài một tiếng. Nay tiểu ngốc tử có phải hay không lại muốn ngày ngày đi cửa đương vọng thê thạch? Ha ha, hoàng thượng ý tứ là, thẩm đại cô nương có thể hay không đưa cái gì bên người tiểu đồ vật cấp thần vương điện hạ, cũng làm cho thần vương điện hạ nhìn vật nhớ người. Nam Diên trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên hơi hơi mỉm cười, vật chết có cái gì đẹp, ta mỗi cách 3 ngày cấp điện hạ viết một phong thơ đi, đến lúc đó Lâm Công Công nhưng phái người tới ta nơi này thủ tín. Lâm Công Công hai mắt sáng ngời, vẫn là thẩm đại cô nương thông minh, còn có cái gì so viết thư càng tốt. Thỉnh Lâm Công Công chờ một lát. Không vội không vội, ta một chút đều không vội mà hồi cùng, thẩm đại cô nương có thể chậm rãi viết, viết đến càng nhiều càng tốt. Nam Diên giữa mày chịu chịu, Lâm Công Công không hổ là đại tấn đế bên người đại thái giám. Không bao lâu, Nam Diên liền đem thật dày một phong thư từ giao cho Lâm Công Công. Lâm Công Công đi thời điểm, miệng đều cười đến khép không được. Hồi cung lúc sau, Lâm Công Công quả nhiên liền bởi vì chuyện này bị đại tấn đế đại đại khen một hồi, ban thưởng tự không cần nhiều lời. Sau đó, đại tấn đế tự mình cầm Nam Diên vội vàng gian viết này phong thư đi thần vương phủ tìm bảo bối nhi tử. Đại tấn đế quá khứ thời điểm, thần vương Mộ Ý Hiên đang ở trong thư phòng đọc sách. Chu Ma Ma cùng Triệu Công Công ở cửa thư phòng khẩu hô vài thanh hoàng thượng tới, nhưng đã đắm chìm ở y lý thư giữa Mộ Ý Hiên cũng không có nghe được. Đại tấn đế làm Chu Ma Ma cùng Triệu Công Công tránh ra, chính mình đứng ở cửa thư phòng khẩu đối người nọ hô, Hiên Nhi à, phụ hoàng tới xem ngươi. Mộ Ý Hiên ra người thẳng tắp, phảng phất giống như không nghe thấy. Đại tấn đế cười tủm tỉm mà tiếp tục nói, Hiên Nhi à, ngươi biết phụ hoàng cho ngươi mang đến cái gì thứ tốt sao? Là Thẩm Hy giao cho ngươi viết tin. Phu hoàng cố ý làm Lâm Công Công đi quốc công phủ lấy. Ai ra huy, thật là hảo hậu một phong thơ à, cũng không biết Hy giao nha đầu cho ngươi viết cái gì. Túi đầu đọc sách Mộ Ý Hiên đột nhiên liền có phản ứng. Hắn quay đầu nhìn về phía cửa, ánh mắt chuẩn xác không có lầm mà dừng ở đại tấn đế trong tay phong thư thượng. Chương 592 hồi âm, hai cái hoa hoa quái. Chương 592 hồi âm, hai cái hoa hoa quái. Đại tấn đế trong lòng toàn sao? Đương nhiên toàn, còn là phi thường toàn. Hắn đường đường vua của một nước, toàn bộ thiên hạ đều là của hắn, kết quả hắn ở chính mình nhi tử trong mắt cư nhiên còn so bất quá một nữ nhân một phong thơ. Chính là toan qua sau hắn vẫn là cảm thấy cao hứng. Từ Thẩm Hy giao xuất hiện lúc sau, Hiên Nhi để ý đến hắn số lần càng ngày càng nhiều. Đại tấn đế lượng ra bản thân pháp bảo lúc sau, giả vờ không có nhìn đến bảo bối nhi tử kia thẳng lăng lăng dừng ở phong thư thượng ánh mắt, chiều hắn vẫy tay, Hiên Nhi, lại đây lấy tin a. Mộ Ý Hiên do dự trong chốc lát. Đem chính mình quần áo sửa sang lại một chút, bảo đảm quần áo không có xuất hiện cái gì nếp vốn lúc sau, mới hướng cửa dạo bước mà đi. Hắn tưởng nhanh lên nhi qua đi, nhưng hắn nện bước đã hình thành cố định lớn nhỏ cùng tiết tấu, loại này thân thể cùng tâm lý không phối hợp, làm hắn nhăn lại mi. Cũng may khoảng cách không xa, Mộ Ý Hiên đi đến đại tấn đế trước mặt, bay thẳng đến hắn vươn tay, còn khó được mà từ trong miệng nhảy ra một chữ, tin. Đại tấn đế ai một tiếng, hảo, phu hoàng này liền cho ngươi. Đại tấn đế động tác tương đối ma kỷ mà đem trong tay tin đệ đi ra ngoài, còn không có hoàn toàn đưa tới Mộ Ý Hiên đối diện, Mộ Ý Hiên liền nắm kia phong thư một góc. Sau đó, hắn một túm. Chính là, này một túm thế nhưng không túm động. Mộ Ý Hiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm hướng đại tấn đế, mắt lộ ra khó hiểu chi sắc. Nga nga, phụ hoàng cho rằng ngươi không cầm chắc, cầm đi đi cầm đi đi. Đại tấn đế ngượng ngùng cười, buông lòng tay ra. Mộ Ý Hiên thành công lấy đi phong thư, đang muốn vào nhà thời điểm. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, liền lại nhìn đại tấn đế liếc mắt một cái. Ở đại tấn đế kích động lại chờ đợi nóng rực trong ánh mắt, Mộ Ý Hiên chần chờ mà nói một câu, tạ. Phu hoàng. Đại tấn đế hai mắt đông dưng trận mắt, trong mắt toàn là vẻ khiếp sợ. Khiếp sợ qua đi, hai mắt lên men, một cái không nhìn xuống, hốc mắt đã ướt nước. Không cần cảm tạ, phụ tử chi gian nói cái gì tạ. Hiên Nhi cao hứng liền hảo. Lần này Mộ Ý Hiên lại không có lại xem hắn. Đã cầm kia thật dày một phong thơ vào thư phòng. Đại tấn đế những lời này đại khái nói cho không khí nghe. Thấy đại tấn đế vẫn luôn xử tại cửa thư phòng khẩu, không có phải rời khỏi ý tứ, Lâm Công Công Lâm Phúc toàn khuyên nhủ, hoàng thượng, này phong thư rắn chắc thật sự, thần vương điện hạ có lẽ là muốn xem thượng thật lâu, hoàng thượng không bằng đi trước chính điện tiểu tọa trong chốc lát. Đại tấn đế duy trì xuống tay thăm hướng bên trong cánh cửa tư thế, có lệ mà trở về câu, không đi, chấm tưởng nhiều nhìn xem Hiên Nhi. Lâm Phúc Toàn không có lại khuyên. Hắn biết hoàng thượng quật lên ai khuyên cũng chưa dùng, nếu không lúc trước hoàng thượng liền sẽ không ở văn võ bá quan phản đối hạ còn ngạnh muốn ở trong cung tu một tòa thần vương phủ. Bất quá Lâm Phúc Toàn có chút hối hận. Sớm biết hoàng thượng muốn ở cửa chờ thần vương điện hạ xem tin, hắn liền không khuyên thẩm đại cô nương nhiều viết điểm nhi. Như vậy hậu một phong thơ, cũng không biết thẩm đại cô nương rốt cuộc viết cái gì. Mộ Ý Hiên cũng rất tò mò tin nội dung. Khi giao có phải hay không cũng tưởng hắn. Nghĩ vậy nhi, Mộ Ý Hiên hủy đi phong thư động tác lược nhanh vài phần, khoe miệng cũng nhấp khởi một cái nhẹ mà đạm độ cung. Nhưng mà, chờ nhìn đến tin nội dung khi, Mộ Ý Hiên biểu tình lại biến thành một bức. Ý Hiên tiểu ngốc dưa. Đây là xem đồ viết văn, tổng cộng tam phúc đồ, mỗi phúc đồ làm một thiên văn chương, yêu cầu văn chương số lượng từ cao hơn 200 tự thấp hơn 500 tự. Trong khi 3 ngày, viết xong làm người cho ta đưa tới, ta kiểm tra tác nghiệp. Lạc khoản là hy giao hai chữ. Mộ Ý Hiên tò mò mà sau này phiên. Nhìn đến đệ nhị trang thượng họa, Mộ Ý Hiên hai mắt hơi hơi trợ to. Trên giấy vẽ một cái ít ỏi vài nét bút cấu thành thư phòng. Trong thư phòng có hai cái hắn chưa bao giờ gặp qua người. Này hai người tạm thời gọi là đầu to hoa hoa quái. Bởi vì hai cái hoa hoa đầu rất lớn, trên đầu đôi mắt cũng đại đến khoa trường, vẫn là tròn xoe, cái mũi liền một cái điểm, môi là một cái tuyến. Cùng kia đại đến khoa trương đầu cùng đôi mắt tương phản, bọn họ cánh tay chân nhi cùng thân mình lại đoản lại tiểu. Mộ Ý Hiên hoài nghi bọn họ căn bản không thể này tiểu thân thể chống đỡ khởi cái kia đầu to. Đầu như vậy trọng, cổ sẽ không bẻ gãy sao. Hai cái đầu to hoa hoa quái, một cái nằm ở giường nệm thượng đọc sách, bộ dáng nhìn qua có chút lười biếng, bởi vì kia đại đại đôi mắt là gục xuống. Một cái khác ngồi ở án thư đọc sách, ngồi đến đoan đoan chính chính, khuôn mặt nhỏ thập phần nghiêm túc. Mộ Ý Hiên chớp hạ mắt, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Hắn lại cẩn thận đánh giá này hai cái đầu to hoa hoa quái, phát hiện một cái hoa hoa quái là nam, một cái là nữ, kia nam hoa hoa quái phát quan cùng hắn cực kỳ tương tự, quần áo cũng là không sai biệt lắm, mà một cái khác nữ hoa hoa quái xuyên ý phục tắc giống hy giao xuyên qua một kiện. Mộ Ý Hiên bừng tỉnh đại ngộ. Này hai cái đầu to hoa hoa quái là hắn cùng hy giao. Mộ Ý Hiên nhìn chằm chằm này hai cái đầu to hoa hoa quái nhìn hồi lâu, càng xem càng thích. Ngay từ đầu hắn cảm thấy loại này đầu to hoa hoa quái lớn lên chẳng ra cái gì cả, lúc này lại xem lại chỉ cảm thấy ngây thơ chất phác. Mộ Ý Hiên hai mắt lượng lượng, chấm rãi cong lên. Hắn có chút không tham mà đem này một bức họa phóng tới một bên, tiếp tục xem mặt sau hai trang. Đệ nhị bức họa là hai cái đầu to hoa hoa quái đầu dựa gần đầu, cùng nhau ngồi ở trên nóc nhà xem ánh trăng. Đệ tam bức họa là hai cái đầu to hoa hoa quái ở trong sân luyện kiếm, Mộ Ý Hiên đầu to hoa hoa trên đầu viết một cái thua tự. Thẩm Hy Giao đầu to hoa hoa trên đầu lại viết một cái thắng tự. Mộ Ý Hiên khỏe miệng độ cung bất chi bất giác trung gia tăng một ít. Chính là, nghĩ đến cái gì sau, hắn lại buồn rầu mà nhăn lại mi. Hy Giao nhất định là cố ý, biết rõ hắn không thích viết chữ. Từ Trang Phi qua đời lúc sau, Mộ Ý Hiên liền phong bế chính mình, không thích biểu đạt chính mình, mặc kệ là nói chuyện vẫn là viết chữ, hắn tới thư phòng làm nhiều nhất sự tình chính là đọc sách. Kia một năm Mộ Ý Hiên tuy rằng mới 6 tuổi, cũng đã xem như cái văn võ song toàn tiểu thiên tài. Hắn cơ bản thức toàn sở hữu tự, cho nên thư tịch thượng tự hắn đều nhận biết, trừ bỏ có chút lời nói ý tứ tương đối tối nghĩa khó hiểu, đọc sách cũng không có bất luận cái gì trở ngại. Mà những cái đó tối nghĩa khó hiểu địa phương hắn đọc số lần nhiều, lại kết hợp trước sau ngữ cảnh, cơ bản đều có thể đoán được. Hắn đã thật lâu không có động bút viết qua cái gì. Mộ Ý Hiên ngồi ở án thư, ánh mắt nhìn chằm chằm nam diên họa kia đầu to hoa hoa quái trên người, tay không cấm cuộn lên. Nếu không trở về tin, Hy Giao sẽ thực tức giận đi. Đại tấn đế thấy hắn ngồi ở trước bàn vẫn không nhúc nhích, có chút lo lắng. Hắn đương nhiên biết Hiên Nhi đại đa số thời điểm đều là loại trạng thái này, chính là Thẩm Hy Giao tới lúc sau không phải chuyển biến tốt đẹp. Nhưng này như thế nào cảm giác lại lùi lại đi trở về. Lâm Công Công thấp giọng nói, Hoàng thượng, bằng không kêu một kêu thần vương điện hạ. Đại tấn đế đang có ý này. Hiên Nhi, Hiên Nhi, Hiên Nhi, kia tin thượng viết cái gì? Có thể hay không cùng phụ hoàng cũng nói. Đại tấn đế kêu thật nhiều thanh, nhưng đều không có được đến Mộ Ý Hiên bất luận cái gì đáp lại. Bên cạnh chờ Chu Ma Ma nhìn không được, thấp giọng nhắc nhở nói, Hoàng thượng có thể thử hơn nữa thẩm đại cô nương mấy chữ, hoặc là trực tiếp kêu thẩm đại cô nương tên. Nàng cùng Triệu Công Công cũng là không lâu trước đây mới phát hiện, chỉ cần hơn nữa thẩm đại cô nương mấy chữ này, điện hạ đáp lại khả năng tính liền phi thường cao. Mặc dù có đôi khi điện hạ đáp lại chỉ là chiều bọn họ nhìn thoáng qua. Đại tấn đế trên mặt tươi cười cứng đờ, một khuôn mặt kéo đến thật dài. Tuy rằng biết hẳn là làm như vậy, nhưng hắn này trong lòng như thế nào liền rất không thoải mái đâu. Bất quá, thoải mái về không thoải mái, đại tấn đế vẫn là tiếp thu Chu Ma Ma ý kiến. ở bảo bối nhi tử trước mặt, hắn cảm thụ một chút đều không quan trọng. Hiên nhi a, khi giao nha đầu tin nhưng xem xong rồi. Xem xong nói ngươi có hay không nói cái gì muốn mang cho nàng. Khi giao hai chữ mới ra khẩu, nhìn chằm chằm vào Mộ Ý Hiên đại tấn đế liền phát hiện hắn rốt cuộc động, đầu nâng lên. Chờ câu này nói xong, Mộ Ý Hiên đã không có tiếp tục phát ngốc, quay đầu nhìn về phía cửa bên này. Đại tấn đế bỏ qua trong lòng kinh dị cùng chua xót chi tình, trên mặt tức khắc tràn ra một đóa hoa, tươi cười tự ái, Hiên nhi không nghĩ làm phụ hoàng nghe nói, phụ hoàng có thể trước rời đi. Hiên nhi có thể đem chính mình tưởng đối Hy Giao nha đầu lời nói cho Chu Ma Ma hoặc Triệu Công Công, chấm làm cho bọn họ ra cung truyền lời. Đại tấn đế cảm thấy chính mình kiến nghị thập phần hoàn mỹ, Hiên nhi nhất định sẽ đáp ứng. Mộ Ý Hiên nhấp nhấp môi, tuy rằng biểu tình còn có thể nhìn ra vài phần rồi rắm, nhưng hắn mở miệng, nói ra lời nói khí khẳng định, ta phải cho Hy Giao hồi âm. Đại tấn đế vẫn cứ là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, chấm biết Hiên nhi phải về tin, kia Hiên nhi cần phải chấm lảng tránh một chút. Mộ Ý Hiên môi nhấp nhấp, lại nói một câu, ta muốn viết thư. Đại tấn đế đột nhiên mở ra, đã nhận ra Mộ Ý Hiên hai lần hồi phục bất đồng chỗ. Hắn đột nhiên hít hà một hơi, hỏi phía sau Lâm Công Công, Lâm Phúc Toàn, Hiên nhi nói hắn muốn làm gì. Lâm Phúc Toàn lớn tiếng hồi phục nói, Hoàng thượng, thần vương điện hạ nói hắn phải về tin. Thần vương điện hạ muốn đích thân cấp thẩm đại cô nương viết một phong hồi âm. Lúc này Lâm Phúc Toàn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn vẫn luôn hầu hạ ở bên người Hoàng thượng. Bởi vì Hoàng thượng ngày ngày chú ý thần vương, hắn cũng đối thần vương sự tình cũng thập phần rõ ràng. Từ thần vương trở nên không thích nói chuyện lúc sau, hắn liền không còn có động quá bút. Nhưng hôm nay, thần vương lại chủ động nói hắn muốn viết thư. Đại tấn đế từ Lâm Phúc Toàn trong miệng xác định chính mình không có lý giải sai ý tứ lúc sau, hơi kém khiếp sợ đến tại chỗ thăng thiên. Hiên nhi cư nhiên phải thân thủ viết thư. Hiên nhi muốn chính mình động bút. Đại tấn đế phục hồi tinh thần lại lúc sau, có chút hoảng loạn mà phân phó lên, Lâm Phúc Toàn. Mau! Đem chấm trong thư phòng văn phòng tứ bảo toàn bộ lấy lại đây. Lâm Phúc Toàn cả kinh. Hoàng thượng chuyên dụng văn phòng tứ bảo cư nhiên trực tiếp dịch lại đây cấp thần vương điện hạ dùng. Này nếu như bị đám kia thích nghiền ngẫm từng chữ một các đại thần đã biết, khẳng định lại muốn đấm ngực dừng chân. Lâm Phúc Toàn lên tiếng sau, xoay người liền chạy. May mắn Hoàng thượng ngự thư phòng ly này thần vương phủ cũng không tính xa, bằng không hắn bộ xương giả này đều phải chạy tan thành từng mảnh. Chỉ chốc lát sau công phu. Lâm Phúc Toàn liền lãnh bốn cái tiểu thái giám tật chạy mà đến. Văn phòng tứ bảo, bốn cái tiểu thái giám mỗi người phủng một loại, tiểu tâm cẩn thận. Rốt cuộc trong tay ôm chính là ngự dụng chi vật, nếu là không cẩn thận bị va chạm, bọn họ này đầu liền đừng muốn. Thần quốc công biết được trưởng nữ hồi phủ, ngày này trở về đến hơi sớm. Nam Diên bị đơn độc kêu đi hỏi chuyện. Cha Hàn Huyên qua đi, hỏi rất nhiều này hai tháng nàng ở trong cung sự tình. Nam Diên vẫn chưa làng tránh. Đem hoàng thượng cùng thần vương như thế nào coi trọng nàng tất cả đều cùng hắn nói. Công nghe xong lúc sau, tức khắc liền vẻ mặt ôn hòa rất nhiều, từ nghiêm phụ biến thành từ phụ. Hoàng thượng đối thần vương như thế nào, mỗi người đều biết. Thần vương đã có thể mở miệng nói chuyện, hắn hiện giờ đối ta nói gì nghe nấy, ta nếu là làm hắn hướng hoàng thượng cầu chút cái gì, hoàng thượng 89 phần 10 sẽ đáp ứng. Nam Diên là cố ý nói như vậy. Liên tính này cha cùng Bạch Liên Hoa mẹ kế tưởng đem Thẩm Vũ Nhược đưa cho thất hoàng tử. Kia cũng đến chờ thượng 3 năm lâu. Mà nàng chính là phong cảnh chính thịnh thần vương phi. Biết nàng hiện tại là cái gì giá trị, cha mới có thể coi trọng nàng. Đến lúc đó, nàng nếu muốn làm điểm nhi cái gì, liền sẽ phương tiện nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 593 sách, sinh không gặp thời. Chương 593 sách, sinh không gặp thời. Nam Diên đi rồi, thần quốc công đột nhiên phát hiện một kia không thích hợp nhi. Mới vừa rồi hai người đối thoại hồi lâu, Giao Nhi tựa hồ liền một tiếng phụ thân đều không có kêu lên. Thần quốc công không cấm nhăn lại mi. Giao Nhi luôn luôn kính trọng hắn, mới vừa rồi hẳn là. Đã quên. Bất quá, thần quốc công chú ý điểm thực mau liền thành một khác sự kiện. Nguyên tưởng rằng Giao Nhi gả cho thần vương, ngày sau liền đối với gia tộc không có gì dùng. Rốt cuộc thần vương nhìn phong cảnh, kỳ thật vô quyền vô thế, không nghĩ tới Giao Nhi đối thần vương có thể có lớn như vậy lực ảnh hưởng. Giao Nhi còn bởi vậy được đến hoàng thượng hậu ái. Như thế xem ra, Giao Nhi gả cho thần vương cũng không phải một chút tác dụng đều không có. Nam Diên mới vừa trở lại chính mình tiểu viện, bán hạ liền vội vội vàng nói, cô nương, mới vừa rồi nô tỳ nhìn đến Thu Tăng cùng Tử Tô đi đại phu nhân trong viện. Tử Tô cùng Thu Tăng khẳng định sẽ đem cô nương vắng vẻ nàng hai người sự tình bẩm báo cấp vương thị. Bán hạ khó hiểu, nếu cô nương nhìn ra vương thị có chỗ nào không thích hợp nhi, càng hẳn là tiểu tâm cẩn thận mới đúng, như bây giờ, chỉ biết rút dây động rừng. So sánh với bán hạ lo lắng. Nam Diên nhưng thật ra bình tĩnh thật sự, muốn làm cái gì hay là còn muốn tính nhật tử. ta nếu muốn làm cái gì sự cần phải lập tức đi làm, bằng không ta này trong lòng liền không thoải mái. Tiểu Đường lập tức phụ hòa nói, không sai, nhà ta Diên Diên mới không lo nghẹn khuất quỷ đâu. Ai khi dễ Diên Diên, trực tiếp khi dễ trở về. Ngao ngao ngao. Bán hạ bất đắc dĩ, cô nương hảo tùy hương à, bất quá không quan hệ, nàng về sau sẽ càng thêm tiểu tâm mà phòng bị Vương thị người. Nhưng là bán hạ rất tò mò, cô nương rốt cuộc là khi nào phát hiện Vương thị trong ngoài không đồng nhất. Là đêm, Vương thị từ nha hoàng tử Tô cùng Thu Tăng trong miệng biết được Thẩm Hy Giao bắt đầu phòng bị hai người, lại kết hợp Thẩm U Nhược hoài nghi kia sự kiện, trong lòng ưu tư không thôi, lan qua lộn lại ngủ không được. Thẩm Quốc Công bị nàng động tinh ồn ào đến ngủ không được, dứt khoát đi Liễu Di Nương trong phòng nghỉ tạm, tức giận đến Vương thị hơi kém cắn một ngụm ngân nha. Liễu Di Nương cái kia tiện nhân, một phen tuổi còn mị hoặc lao ra. Vương thị lập tức làm gác đêm nha hoàn gọi tới Chu Mama, ta biết ngươi làm việc từ trước đến nay ổn thỏa, nhưng Thẩm Hy Giao đối ta thái độ thay đổi bất thường, làm ta không thể không đa tâm. Nói cập nơi này, Vương thị ánh mắt mơ hồ, Chu Mama, ngươi xác định năm đó kia sự kiện làm được thiên ý hề vô phùng. Chu Mama nghiêm sắc mặt, phu nhân yên tâm, năm đó kia tuyệt dựng thảo là gia đệ tự mình đi trong núi thải mới mẻ dược thảo, trên đường không có qua tay quá bất luận kẻ nào. Đến nỗi vị kia cấp đại cô nương sắc thuốc bà tử sau lại cũng bị đuổi rồi, kia bà tử không đến một tháng liền đến phong hàn qua đời. Nói đến nơi này, Chu Ma Ma trong mắt hiện lên một mạt hung quang. Vương thị xem đến trong lòng nhảy dựng. Phu nhân, muốn thành đại sự, này tâm địa cũng không thể quá mềm. Chu Ma Ma như thế nói. Vương thị thực mau liêm thần, hỏi nàng, Chu Ma Ma, vậy ngươi nói Thẩm Hy Giao là bởi vì gì xa cách ta? Chu Ma Ma trầm ngâm một lát. Sợ là có người nào ở sau lưng loạn khua môi múa mép. Nghe tử Tô cùng Thu Tăng nói, bán hạ kia tiểu đề tử thường xuyên ở đại cô nương trước mặt nói phu nhân nói bậy. Vương thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không phải phát hiện năm đó kia sự kiện liền hảo, mặt khác đều hảo thuyết. Tử Tô cùng Thu Tăng hai người hợp nhau tới lại vẫn là mất quá một cái bán hạ. Vương thị không vui mà nhíu mày, ngữ khí thực tùy ý mà phân phó một câu, Chu Mama, tìm cái biện pháp đem bán hạ đuổi rồi đi. Chu Mama theo tiếng, lại đối nàng nói, phu nhân làm lao nô tìm hiểu sự tình đã có kết quả, lần này tùy đại cô nương vào phủ Khổng Ma Ma đích xác chính là trong cung vị kia giáo thụ quá hoàng hậu cùng phi tần Khổng Ma Ma. Vương thị cũng không ngoài ý muốn, hiếm khi có người dám tùy tiện giả mạo trong cung người, nàng chỉ là cầu một cái ổn thỏa. Nghĩ đến cái gì, Vương thị trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang, nếu là Nhược Nhi cũng có thể đến này Khổng Ma Ma tự mình giáo thụ, ngày sau nói ra đi cũng trên mặt có quang. Trăm triệu không nghĩ tới, Thẩm Hy Giao nhờ họa được phúc, thế nhưng có thể làm hoàng thượng như thế coi trọng. Gả vào hoàng thất cô nương, xuất gia trước đều sẽ cùng trong cung phái tới giáo tập ma ma học một đoạn thời gian trong cung lễ nghi. Nhưng mặc kệ là nhiều có nội tình gia tộc, trong cung tới những cái đó giáo tập ma ma đều không có Khổng Ma Ma như vậy tư lịch. Đó là năm đó Tuyên Vương Phi xuất gia phía trước, vị này Khổng Ma Ma cũng không có ra ngựa. Bất quá Vương thị một chút không ghen ghét Thẩm Hy Giao có như vậy hảo phúc khí, Thẩm Hy Giao phong cảnh. Nàng cùng nhà nàng Nhược Nhi mới có thể từ trên người nàng vớt đến càng nhiều chỗ tốt. Giống như Nhi ngày sau đứng vững góc chân, này Thẩm Hy Giao trên người phúc khí phỏng trừng cũng tiêu ma đến không sai biệt lắm, rốt cuộc nàng đời này đều sẽ không có con nối dõi. Không con nối dõi nữ nhân lại mạo mỹ động lòng người, lại có thể phong cảnh bao lâu. Vương thị nghĩ nghĩ, này đổ tâm liền thông thuận lên, thực mau liền một lần nữa đi vào giấc ngủ. Ngay kế, Nam Diên đi lão phu nhân trong viện Thịnh An, còn chưa đến gần liền nghe được trong phòng hoan thanh tiếu ngữ. Thiếu nữ tiếng cười thực thanh thúy, thật xa là có thể nghe được. Chờ Nam Diên vào nhà, quả nhiên nhìn đến Thẩm U Nhược thân mật mà kéo lao phu nhân cánh tay ở làm nũng. Vương thị cùng nhị phòng tam phòng nhị phu nhân tam phu nhân đều đã tới rồi, còn có các phòng các cô nương. Thẩm Quốc Công là dòng chính đại phòng, người trong phòng trừ bỏ Vương thị còn có một vị Liễu Di Nương, thiếp thất thân phận thấp kém, chỉ cần mỗi ngày hướng chính phòng phu nhân thỉnh an, là không tư cách tới lao phu nhân nơi này. Nhưng Vương thị đối ngoại vẫn luôn rộng lượng, cho phép Liêu Di Nương sở ra thứ nữ phương hướng lao phu nhân thỉnh an. Tam phòng tam phu nhân đối thiếp thất hà khắc, mỗi lần thỉnh an chỉ mang chính mình sở ra hai cái đích nữ, nói là người quá nhiều sợ xảo lao phu nhân. Có vị này chị em dâu làm đối lập, chẳng sợ Vương thị chỉ là tục huyền, cũng thành lao phu nhân trong mắt nhất vừa lòng con dâu. Một phòng nữ nhân, lao thiếu, ăn mặc màu sắc rực rỡ, liếc mắt một cái xem qua đi, Nam Diên cảm thấy có chút hoa mắt. Nàng tới thỉnh an canh giờ tuyệt đối không muộn. Nàng tới không muộn. Tự nhiên chính là người khác tới quá sớm. Thẩm lão phu nhân đang muốn kêu đích trưởng cháu gái đến bên người ngồi, bên cạnh Thẩm U Nhược đã trước một bước mở miệng, "Đại tỷ, tổ mẫu mới vừa rồi còn nhắc mãi ngươi đâu, đại tỷ mau tới đây ngồi." Lão phu nhân từ ái mà vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, cười trêu ghẹo nói, "Liền ngươi lanh mồm lanh miệng." Nam Diên ánh mắt đảo qua Thẩm U Nhược tiểu tiếu linh động khuôn mặt, lại một lần thế cái này diễn tinh cảm thấy tiếc hận. Thẩm U Nhược nếu là sinh ở thế giới hiện đại, cái này tuổi nói vậy đã trở thành đại tím đỏ thẫm ngôi sao nhí. Sách, sinh không gặp thời A. Cả gia đình đầu tiên là ngươi một câu ta một câu mà hàn huyên nửa ngày, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, Vương Thị liền thuận theo tự nhiên mà đem đề tài dẫn tới Nam Diên trên người. Lão phu nhân, ta giao tỷ nhi là cái có phúc khí, hoàng thượng thế nhưng phái Khổng Ma Ma tự mình tới giáo thụ trong cung lễ nghi, này phân thủ vinh cũng chỉ có chúng ta giao tỷ nhi mới có. Vương Thị bỡ lạ một đống, lời nói gian tất cả đều là chính mình đối Thẩm Hy giao khen ngợi, biểu tình rất là kiêu ngạo. Lão phu nhân nghe được mặt mày hớn hở, nàng ngay từ đầu cảm thấy giao tỷ nhi gả cho thần vương quá mức uy khuất, rốt cuộc thần vương không phải cái người bình thường. Nhưng sau lại, nàng tận mắt nhìn thấy đến kia từng đống ban thưởng hướng giao tỷ nhi trong viện đưa, biết được hoàng thượng như thế coi trọng giao tỷ nhi, trong lòng liền yên tâm rất nhiều. Vương Thị thổi phong xong, mịt mờ mà quét Thẩm U Nhược liếc mắt một cái. Thẩm U Nhược hiểu ý, tức khắc chu lên miệng, ôm lão phu nhân cánh tay làm nũng nói, tổ mẫu, ta về sau có thể hay không đi theo đại tỷ cùng nhau học quy củ. Thẩm U Nhược lời này vừa ra, mọi người thần sắc khác nhau. Nếu có thể đi theo Khổng Ma Ma học quy củ, kia tự nhiên là đại đại chuyện tốt một cọc, nhưng này Khổng Ma Ma là hoàng thượng sai khiến cấp tương lai thần vương phi. Vương Thị ngượng ngùng khai loại này khẩu, liền mượn từ Thẩm U Nhược khẩu tới nói. Có thể thành tốt nhất, không thể thành tiểu dùng một câu không hiểu chuyện nhi bóc quá, này Vương Thị thật đúng là sẽ tính toán. Nam Diên dáng ngồi đoan chính, trên mặt treo thể thức hóa đạm cười. Tưởng chiếm nàng tiện nghi. Đương nhiên có thể. Chương 594 ngày mai khởi, cùng nhau học quy củ. Chương 594 ngày mai khởi, cùng nhau học quy củ. Lão phu nhân đã mặt lộ vẻ khó xử. Thẩm U Nhược yêu cầu này hiển nhiên là không hợp lý. Không đợi lão phu nhân lên tiếng cự tuyệt, Vương Thị liền răn dạy ra tiếng, hồ nháo. Kia Khổng Ma Ma là hoàng thượng cố ý sai khiến cho ngươi đại tỷ, ngươi đi xem náo nhiệt gì. Đừng nói chuyện này khẳng định không thể đáp ứng ngươi, đó là ngươi đại tỷ cùng Khổng Ma Ma đều đồng ý. Liền ngươi này hoạt bát lộn xộn tính tình, ngươi như thế nào ngồi được? Thẩm U Nhược nghe được lời này, miệng nhỏ dầu đến càng cao, tổ mẫu, nương, ta mới không hiếm lạ cùng này cái gì Khổng Ma Ma học quy củ đâu, ta chỉ là không nghĩ cùng đại tỷ tách ra. Đại tỷ đều suốt 2 tháng không có chơi với ta, 1 tháng sau đại tỷ liền phải xuất giá, cho nên tháng này ta muốn ngày ngày dán đại tỷ làm cái gì ta liền làm cái đó. Tiểu đương ở trong không gian mặt trợn trắng mắt, diên diên, kế mội kỹ thuật diễn hảo hảo a. Nếu không phải ta trước tiên nhìn thế giới này cốt truyện, ta đều phải bị nàng lừa. Nam Diên lừ một tiếng. Ở nàng trong trí nhớ, Thẩm Hy Giao đích xác không ngu, là đôi mẹ con này kỹ thuật diễn quá hảo, cơ hồ lấy ra sách giáo khoa kỹ thuật diễn tiêu chuẩn. Bán Hạ là người ngoài cuộc, hơn nữa nàng am hiểu xem mặt đoán ý, lúc này mới phát hiện một chút dấu vết để lại, nếu nàng đặt mình trong đó, sợ là cũng không thể như vậy thanh tỉnh. Lão phu nhân nghe được Thẩm U Nhược Thiên chân vô ta nói, tức khắc lại mặt răng ra, Nhược tỷ nhi. Lại quá 2 năm ngươi cũng muốn bàn chuyện cưới hỏi, sao còn cùng khi còn nhỏ giống nhau dán ngươi đại tỷ. Tổ mẫu, ta lại không dán đại tỷ, chờ 1 tháng sau đại tỷ gả chồng, ta tưởng dính cũng chưa cơ hội. Thẩm U Nhược lời này đậu đến Lao Phu Nhân cười to không ngừng. Nguyên bản là muốn cự tuyệt cháu gái yêu cầu Lao Phu Nhân, thế nhưng thay đổi chủ ý, nhìn về phía Nam Diên, cười ha hả nói, giao tỷ nhi, ngươi này muội muội thường ngày nhất dính ngươi, không bằng ngươi đi cùng Khổng Ma Ma nói. Khổng Ma Ma giáo thụ ngươi thời điểm, khiến cho Nhược tỷ nhi ở một bên nhìn. Không đợi Nam Diên đáp ứng, lão phu nhân liền lại nhìn về phía bên cạnh Thẩm U Nhược, cố ý sụ mặt nói, ngươi cần thiết quy quy củ củ mà nghe lời, không cần đi quấy rầy Khổng Ma Ma giáo thụ ngươi đại tỷ, chờ ngươi đại tỷ trên đường nghỉ tạm thời điểm, ngươi lại đi cùng nàng nói chuyện. Tổ mẫu, ta bảo đảm không cho đại tỷ thêm phiền toái. Ở đây người đều không có thật sự hỏi đến Nam Diên ý kiến, bởi vì mọi người đều cảm thấy nàng sẽ không cự tuyệt. Rốt cuộc trước kia Thẩm Hy Giao đối Thẩm U Nhược cái này muội muội liền thập phần sủng ái, liền tính trong tay được cái gì hiếm lạ ngoạn ý nhi, chỉ cần Thẩm U Nhược thích, kia hiếm lạ ngoạn ý nhi quay đầu là có thể rơi xuống Thẩm U Nhược trong tay. Mắt thấy sự tình liền như vậy định ra, Nam Diên đột nhiên mở miệng nói, tổ mẫu, mẫu thân, này sợ là không được. Vương Thị sắc mặt nháy mắt biến đổi, lão phu nhân cùng những người khác còn lại là vẻ mặt kinh ngạc. Liếc mắt một cái đảo qua mọi người sắc mặt, Nam Diên không chút hoang mang mà tiếp tục nói. Khổng Ma Ma ở phủ cửa răn dạy nhị muội sự tình, không biết tổ mẫu cũng biết. Vương Thị hai mắt trợ to, muốn ngăn cản, Nam Diên cũng đã đem kia sự kiện từ đầu chí cuối mà nói. Lão phu nhân nghe xong nhăn chặt mi, kia ngày thường cùng Thẩm U Nhược không đối phó cô nương thì tại trong lòng cười trộm. Nam Diên nói xong đối phương nói bậy, còn bày ra một bộ vì đối phương tốt tư thái, y đi theo Khổng Ma Ma tính tình này, nhị muội nếu ở bên cạnh nhìn, dừng ở khổng ma ma trong mắt định là chạm không chạm tương, ngồi không ra ngồi. Nếu khổng ma ma không cẩn thận đối người ngoài nói thượng một miệng, nhị muội thanh danh này chỉ sợ sẽ đã chịu ảnh hưởng. Lúc này Thẩm U Nhược lệnh qua lão phu nhân trên người, nhưng còn không phải là ngồi không ra ngồi sao? Lão phu nhân biểu tình trở nên thập phần nghiêm túc, Thẩm U Nhược trong mắt tắc xẹt qua một tia hận ý, lập tức liền làm ra một bộ mau khóc bộ dáng. Đại tỷ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta đâu? Nam Diên nhìn về phía nàng, bưng lên trưởng tỷ cái giá, dùng một bộ chính mình nghe xong đều có thể khởi nổi ra gà sủng lịch ngự khi nói ngươi gấp cái gì, ta còn chưa có nói xong đâu. Khổng ma ma nếu không thể gặp ngươi này phó ngồi không ra ngồi chạm không chạm tương tư thái, vậy ngươi liền đi theo ta cùng nhau hướng khổng ma ma học học này quy củ, chờ ngươi học giỏi, khổng ma ma tự nhiên sẽ không lại gian dạy ngươi. Vương thị nghe vậy cả kinh, không nghĩ tới chuyện này đột nhiên một cái biến chuyển. Nàng cùng Nhược Nhi nguyên bản tính toán, trước bắt được một cái có thể bảng tính cơ hội, lúc sau lại tuần tự tiệm tiến, chậm rãi thuyết phục khổng ma ma cũng giáo thụ nàng. Bởi vì Vương thị biết, chuyện này nếu trực tiếp mở miệng, thành công khả năng tính rất nhỏ, lão phu nhân là cái thực trọng lễ nghĩa người. Ai ngờ, nàng lui mà cầu tiếp theo, Thẩm Hy Giao lại chủ động đáp ứng rồi chuyện này. Thẩm Hy Giao chẳng lẽ là đang âm thầm nghẹn cái gì hư? Lão phu nhân có chút trần chờ hỏi, Giao tỷ nhi, chuyện này có thể hay không không ổn? Nam Diên nói, tổ mẫu, này có gì không ổn, ta rời đi hoàng cung thời điểm, hoàng thượng liền cùng ta nói, có chuyện gì tận nhưng phân phó khổng ma ma. Khổng ma ma giáo thụ ta, một người là học, hai người cũng là học. Nói đến nơi này, Nam Diên khỏe miệng hơi hơi cong lên, đảo qua những người khác, không riêng gì Nhược tỷ nhi, này nàng người cũng đều đi theo cùng nhau học đi. Nam Diên vừa nói sau, nhị phòng tam phòng người tức khắc cảm thấy thiên lạc bánh có nhân nện ở trên đầu mình. Chuyện tốt như vậy nhi lại vẫn có nhị phòng tam phòng phần. Nhị phu nhân cùng tam phu nhân lập tức liền bắt đầu cùng thổi cầu vồng thí, nay cổ đại bản cầu vồng thí thổi đến tiểu đường đều hổ thẹn không bằng. Nam Diên nghiêm sắc mặt, mẫu thân, còn có nhị thẩm tam thẩm, có chút từ tục tiểu ta lại là muốn nói ở phía trước. Khổng ma ma làm người bản khắc nghiêm khắc, một khi quyết định hảo cùng khổng ma ma học quy củ, bọn muội muội liền nhất định phải hảo hảo học, thả không thể chân trong chân ngoài qua loa cho xong, nếu không. Không đợi Nam Diên nói xong, nhị phu nhân cùng tam phu nhân liền cướp nói không thành vấn đề. Còn không phải là phải hảo hảo nghe giảng bài sao, cùng khổng ma ma học quy củ cơ hội như vậy khó được, các nàng nữ nhi lại không phải ngốc, sao có thể không hảo hảo học. Chuyện này liền như vậy định rồi xuống dưới. Lão phu nhân xem Nam Diên ánh mắt càng thêm tự ái, nhị phu nhân cùng tam phu nhân tắc tiếp tục điên cuồng phát ra cầu vồng thí, được chỗ tốt các phòng các cô nương cũng sôi nổi kỳ hảo, ngay cả đại phòng Liễu Di nương sở gia vị kia thứ muội cũng nhỏ giọng nói cảm ơn. Lúc này Thẩm U Nhược lại sắp tức giận đến nổ tung. Dựa vào cái gì a? Nàng mới vừa rồi phế đi lớn như vậy kính nhi, cuối cùng tiện nghi lại là mọi người. Vương thị cũng thập phần không vui. Thẩm Hy Giao cũng thật hào phóng, còn muốn ban ơn cho trong phủ mọi người. Không chỉ có tiện nghi nhị phòng tam phòng, còn tiện nghi Liễu Di nương kia lão chân sinh tiểu đệ tử. Ngày mai liền bắt đầu đi, bọn muội muội mỗi ngày giờ tị cùng giờ thân tới ta trong viện, buổi sáng hai cái canh giờ, buổi chiều một canh giờ. Nam Diên vui sướng mà tuyên bố nói. Thẩm U Nhược lập tức trợn tròn mắt, một tiếng kinh hô ra tiếng, lâu như vậy. Nam Diên ánh mắt chuyển hướng nàng, nhị muội yên tâm, nếu là trước tiên học giỏi ngày đó quý củ, tự nhiên không cần lâu như vậy, ta đây là ấn dài nhất thời gian tính. Thẩm U Nhược thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng Vương thị lại là một hơi lập tức điếu lên. Nàng nữ nhi cái gì tính tình nàng nhất rõ ràng bất quá, nếu là kia quy củ vẫn luôn học không tốt, chẳng phải là muốn mỗi ngày học đủ ước chừng 3 cái canh giờ. Chương 595 đến chế, phạt trạm. Chương 595 đến chế, phạt trạm. Chờ lão phu nhân mệt mỏi, trong phòng nhân tài các hồi các phòng, trừ bỏ Vương thị cùng Thẩm U Nhược, những người khác trong lòng đều là thập phần vui mừng. Thẩm U Nhược trở lại chính mình địa bàn sau, rốt cuộc đem nghẹn một hơi phun ra, tức chết ta ở đằng kia bận việc lâu như vậy, cuối cùng lại tiện nghi người khác. Vương thị trấn an nói, tính được nhi, tóm lại là đạt thành mục đích. Lý là như vậy cái lý, nhưng Thẩm U Nhược tưởng tượng đến chính mình xử như vậy nhiều lực, những người khác mảy may sức lực cũng chưa ra lại có thể cùng nàng cùng nhau hưởng thụ thành quả, nàng liền tức giận đến tưởng quăng ngã đổ vật. Ngày mai ngươi hảo hảo đi theo khổng ma ma học quy củ, trăm triệu không cần chống đối khổng ma ma, có nghe hay không? Vương thị dặn dò nói. Đây mới là Vương thị hiện tại lo lắng nhất sự tình. Nhược nhi mấy năm nay kêu căng quán, làm việc không kiên nhẫn, nàng phía trước chỉ lo cho nàng tránh này phân chỗ tốt, lại không tưởng nàng rốt cuộc chịu không chịu được này phân khổ. Thẩm U Nhược có lệ mà lên tiếng, căn bản không đem Vương thị dặn dò nói để ở trong lòng. Lão phu nhân nàng đều có thể hống cao hứng, nay khổng ma ma tự nhiên cũng có thể. nhưng mà chờ đến chân chính bắt đầu học quy củ, Thẩm Vũ Nhược mới biết được vị này Khổng Ma Ma là như thế nào một cái ma quỷ. Nam Diên trụ tiểu viện tên là Doanh Hương Viện. Ngày kế giờ tị chưa tới, đại phòng nhị phòng tam phòng chưa xuất các cô nương liền trước tiên tới này Doanh Hương Viện. Thẩm Vũ Nhược bởi vì mỗi ngày dậy sớm lấy lòng lão phu nhân, dùng xong đồ ăn sáng lúc sau còn sẽ trộm ngủ nướng, một ngày này liền không cẩn thận khởi đã muộn. Chờ Thẩm Vũ Nhược tới rồi thời điểm, tất cả mọi người đã đến đông đủ, Khổng Ma Ma cũng bắt đầu giảng bài. Thẩm Vũ Nhược mặt lộ vẻ ngây thơ chi sắc, có chút thẹn thùng nói, Khổng Ma Ma, mới vừa rồi ta đầu tật phát tác liền nghỉ ngơi trong chốc lát, lúc này mới lầm canh giờ, ta. Khổng Ma Ma đánh gãy nàng, đi bên cạnh đứng đi. Cái gì? Thẩm Vũ Nhược mở trừng hai mắt. Đã muốn đi theo lão thân học quy củ, lão thân nói cái gì ngươi liền nghe cái gì, không học nói, thẩm nhị cô nương liền mời trở về đi. Thẩm Vũ Nhược nhớ tới trước mẫu thân dặn dò, túi đầu lập với một bên, đáy mắt hận ý hiện ra. Lao chủ chứa có cái gì hảo đắc ý, chờ nàng học xong rồi quy củ, nhất định phải này lao chủ chứa ăn không hết gói đem đi. Còn có Liêu Di nương sinh kia tiểu đệ tử, nhị phòng tam phòng mấy cái đường tỉ muội, đừng tưởng rằng nàng không biết, các nàng đều đang âm thầm vui sướng khi người gặp họa. Mà Thẩm Vũ Nhược càng hận lại là Thẩm Hy Giao, mới vừa rồi này lao chủ chứa phạt nàng, thường ngày đối nàng mọi cách dung túng sùng ái Thẩm Hy Giao mà ngay cả liếc nhìn nàng một cái cũng chưa từng, từ này lao chủ chứa dẫm đạp nàng tôn nghiêm. Cảnh báo cảnh báo. Tiểu Đường kịp thời hướng Nam Diên mách lẻo, "Diên Diên, ta cảm nhận được Thẩm Vũ Nhược trên người ác niệm giá trị cấp tốc tiêu thăng, đã đạt tới một cái tiểu vai ác trình độ." Tiểu Đường tuy rằng tiến hóa thông thả, nhưng thượng một lần bế quan làm nó đối nhân loại cảm xúc cảm giác biến cường rất nhiều. Đặc biệt là ác niệm giá trị hắc hóa giá trị loại này mặt trái cảm xúc. Ấn mãn cách 100 tới tính, ưu nếu trên người ác niệm giá trị đã đạt tới 6-7 chục. Một khi ác niệm giá trị đạt tới 70 trở lên, đó chính là thỏa thỏa đại vai ác mầm. Đương nhiên, trừ bỏ rất cao ác niệm giá trị, còn phải có rất cao chấp hành lực cùng chỉ số thông minh mới được, bằng không một giây bị xử lý, ác niệm giá trị lại cao đều không có đường đại vai ác mệnh. Đối với Tiểu Đường nói, Nam Diên phản ứng chỉ là ừ một tiếng. Không ma ma. Nhị muội nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngài liền ý tứ phạt thượng một nén nhang thời gian đi. Nam Diên nói, Khổng Ma Ma khỏe miệng vừa kéo. Thẩm đại cô nương trước tiên chào hỏi qua, kêu nàng giảng bài thời điểm nhất định phải lấy ra thập phần nghiêm khắc, ngàn vạn không cần khách khí, cho nên nàng đã có chuẩn bị. Nhưng nàng không nghĩ tới thẩm đại cô nương so nàng còn muốn tàn nhẫn. Mới vừa rồi nàng chỉ tính toán phạt thượng một chén trà nhỏ thời gian, nào liêu thẩm đại cô nương một mở miệng, chính là một nén nhang. Khổng Ma Ma tuy rằng là trong cung cực có tư lịch lao ma ma, trên thực tế bái kiến hoàng thượng cơ hội kỳ thật cũng không nhiều. Lần này hoàng thượng thế nhưng tự mình triệu kiến nàng, dặn dò nàng hảo sinh giáo thụ thẩm đại cô nương, vạn sự phải nghe theo thẩm đại cô nương, thậm chí còn dặn dò nàng không cần đối thẩm đại cô nương quá mức nghiêm khắc. Lúc ấy nghe được nàng hơi kém cho rằng hoàng thượng đưa cho nàng không phải cái gì quốc công phủ đích tiểu thư, mà là một cái tiểu tổ tông. Cũng may trở về trên đường, Khổng Ma Ma quan sát sau biết được, nhân gia thẩm đại cô nương cũng không phải cái gì tiểu tổ tông. Tương phản, nay thẩm đại cô nương tiến thối có độ, thập phần khéo léo, vừa thấy chính là đại gia tộc hao hết tâm tư dưỡng ra tới đại tiểu thư. Hiện tại thẩm đại cô nương muốn giao hấn cái này không quy củ muội muội, Khổng Ma Ma tự nhiên là muốn giúp đỡ nàng. Nếu thẩm đại cô nương lên tiếng, kia lão thân liền cấp thẩm đại cô nương vài phần bạc diện, thẩm nhị cô nương đến chế, phạt chạm một nén nhang thời gian. Không đợi thẩm u nhược sen mồm, Nam Diên liền nói, như thế ta liền thế nhị muội cảm tạ Khổng Ma Ma. Thẩm Vũ Nhược, ai làm ngươi cảm tạ? Nam Diên lập tức làm người điểm hương, kia hương là tốt nhất tùng mộc hương, muốn so mặt khác hương thiêu đốt thời gian càng dài. Bất quá, này rất nhỏ khác biệt cũng chỉ có Khổng Ma Ma như vậy kinh nghiệm phong phú lao ma ma mới nhìn ra được tới. Lệ Chi, hảo sinh nhìn chằm chằm này hương, chờ này hương một châm xong, liền lập tức đỡ Nhược tỷ nhi đi một bên nghỉ tạm. Nam Diên đối hầu hạ Thẩm Vũ Nhược nha hoàn nói. Nha hoàn Lệ Chi khí đỏ mắt, các nàng cô nương có từng đã chịu quá loại này lạnh nhạt. Lại cứ này Thẩm Hy Giao làm ra một bộ vì Thẩm Vũ Nhược suy xét tư thái, thật thật là ghê tởm chết người. Thẩm Vũ Nhược không tính toán chịu loại này khí, ở bên cạnh đứng ước chừng 15 phút lúc sau liền thân mình một oai, chiều Lệ Chi phương hướng ngã xuống. Lệ Chi kịp thời đỡ lấy Thẩm Vũ Nhược, lập tức kinh hoàng hô to, không hảo, nhà ta cô nương té xỉu. Khổng Ma Ma nhíu mày. Nam Diên không chút hoang mang mà phân phó nói, bán hạ, ngươi cùng Lệ Chi cùng nhau đỡ Nhược tỷ nhi về phòng. Nói, nàng nhăn lại mi, ta mới 2 tháng không trở về nhà, Nhược tỷ nhi thân mình liền như vậy hư nhược rồi. Ta nhớ rõ, trước kia nàng thân thể là tốt nhất, mỗi ngày đều có sử không xong tinh lực, hoạt bát thật sự. Lệ Chi nghe vậy lập tức khóc sướt mướt nói, đại cô nương có điều không biết, nhà ta cô nương trước mấy ngày nay bị phong hàn, này thân thể còn không có hoàn toàn hảo đâu. Nam Diên mày nhăn đến càng khẩn, sớm biết như thế, ta liền không đáp ứng mẫu thân, ngày sau đi theo Khổng Ma Ma học tập này trong cung quý củ, chỉ biết càng thêm vất vả, nhị muội này thân mình sợ là chịu không nổi. Nói, Nam Diên lại một nửa hạ nói, bán hạ, đưa Nhược tỷ nhi trở về thời điểm, thuận tiện đi đại phu nhân trong viện cùng đại phu nhân nói một tiếng, Nhược tỷ nhi thân mình nếu không có hảo, này quy củ trước không cần học. Kẻ xỉu Thẩm U Nhược nghe được lời này, trong lòng lột bột nhảy dựng, lập tức rên rỉ một tiếng, giả vờ vừa mới chuyển tỉnh, đại tỷ, ta thân mình không quan trọng, ngàn vạn không cần nói cho mẫu thân, không duyên cớ kêu nàng lo lắng. Nam Diên nhìn về phía nàng, trên mặt là thực có lệ lo lắng biểu tình, thanh tuyến cũng bình đạm không gợn sóng, nhị muội, thật sự không có việc gì. Không cần tìm cái đại phu nhìn xem. Đại tỷ, thật sự không cần. Thẩm U Nhược nghiến răng nghiến lợi mà cự tuyệt đối phương hảo ý. Nàng giả vờ té xỉu chỉ là tưởng thiếu chịu khổ một chút, cũng không tưởng bởi vậy vứt bỏ cùng Khổng Ma Ma học quy củ cơ hội. Huống chi, mới vừa rồi trong nháy mắt kia, nàng nhìn đến Thẩm Hy Giao trong mắt hiện lên một mặt như là tiếc nuối thần sắc, nàng liền càng không thể như nàng mong muốn. Giờ phút này Thẩm U Nhược còn không biết, đến chế phạt trạm chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Chương 596 tay ngứa, phiến bàn tay. Chương 596 tay ngứa, phiến bàn tay. Thẩm U Nhược phạt trạm thời điểm, những người khác đã đi theo Khổng Ma Ma bắt đầu học quy củ. Khổng Ma Ma trước sẽ giảng hồi lâu yếu lĩnh, sau đó lại tự mình làm mẫu một lần. Thẩm U Nhược tuy rằng bị phạt trạm, nhưng cũng không ảnh hưởng nghe giảng bài, nàng nếu hảo hảo nghe, cũng sẽ không kéo xuống quá nhiều. Nhưng lúc này Thẩm U Nhược chỉ có đầy ngập nổi giận cùng phẫn hận, nơi nào nghe được đi vào này đó. Cho nên chờ đến nàng phạt trạm thời gian kết thúc, cùng này nàng người cùng nhau luyện tập dáng vẻ thời điểm, nắm giữ không được yếu lĩnh, vô luận luyện bao nhiêu lần đều không đạt được tiêu chuẩn. Một ngày xuống dưới, trừ bỏ giờ mùi dùng bữa thời gian, này quy củ cơ hồ là học suốt một cái ban ngày. Ở này nàng cô nương đều lục tục đạt tới yêu cầu thời điểm, Thẩm U Nhược còn ở đỉnh một chén nước khổ luyện đi đường tư thái, đi được đó là lung lay, cực kỳ giống một cái nhảy nhót vai hề. Thẩm U Nhược nghẹn một bụng hỏa khí, ở lại một lần đánh nát chén lúc sau, nàng mất khống chế mà khoan lô ma ma giận dữ hét, Khổng Ma Ma, ta làm rốt cuộc nơi nào không bằng những người khác. Còn có đại tỷ, dựa vào cái gì nàng không cần cùng những người khác cùng nhau đỉnh chén đi đường. Tiểu Đường, Diên Diên, nàng nóng nảy nàng nóng nảy. Nam Diên thần sắc nhàn nhạt, rốt cuộc vẫn là quá nhỏ, thiếu kiên nhẫn, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào. Đúng rồi Diên Diên, ta có chuyện quan trọng hội báo, vừa rồi ta trộm ngắm Thần Vương Đại. Tiểu Đường vốn dĩ tưởng nói Thần Vương Đại ngốc tử, nhưng nhớ tới Diên Diên không chuẩn nó mắng chửi người, vì thế ngạnh sinh sinh đem Đại ngốc tử ba chữ nghẹn trở về, phi thường ngoan ngoãn nói, ta trộm ngắm một chút Thần Vương bên kia động tĩnh, vừa lúc nhìn đến Thần Vương xem đồ viết văn viết xong lạc, Lâm Công Công lúc này đã khắp nơi truyền tin trên đường, Diên Diên lập tức là có thể nhìn đến Thần Vương tiểu viết văn. Nam Diên. Tiểu Đường giống như thực kích động. Tiểu Đường đương nhiên kích động, vì chứng minh nó so Thần Vương thông minh, Diên Diên bố trí tiểu viết văn, nó cũng viết. Là thời điểm cùng Thần Vương ganh đua cao thấp. Nam Diên một bộ thảnh thơi bộ dáng, không hề có đem Thẩm U Nhược mất khống chế dưới rít gào để ở trong lòng. Nay nàng tỷ nhi liền không có tốt như vậy tâm thái. Thẩm U Nhược lời này có ý tứ gì? Hợp lại các nàng mới vừa rồi khắc khổ luyện tập lâu như vậy, nàng đôi mắt bị mù. Thẩm U Nhược đây là tưởng kéo các nàng mọi người cùng nhau xuống nước, bồi nàng tiếp tục chịu khổ. Này cũng quá ích kỷ. Khổng Ma Ma bản một trương mặt già, nhìn qua bản khắc nghiêm túc lại bất cận nhân tình. Nếu Thẩm Nhị cô nương muốn biết vì sao, kia lão thân liền nói cho Thẩm Nhị cô nương, cũng miễn cho Thẩm Nhị cô nương cảm thấy lão thân là cố ý ở làm khó dễ ngươi. Thẩm Nhị cô nương này đi đường dáng vẻ không biết trời sinh như thế, vẫn là từ chỗ nào học được, cùng những cái đó hồ mị tử đi đường tư thái kém vô nhị. Nếu ngày sau gặp được trong cung quý nhân, Thẩm Nhị cô nương vẫn là hiện giờ này phó tư thái nói, chắc chắn chọc đến trong cung những cái đó tiểu chủ nhóm chán ghét, gặp được chút tính tình không tốt, còn có khả năng chịu ra thịt chi khổ. Thẩm U Nhược này quốc công phủ tiểu thư thân phận đích sắc không kém, nhưng thân phận so nàng cao quý cũng không thiếu, trong cung có rất nhiều có thể cho nàng sắc mặt xem quý nhân. Khổng Ma Ma lời này nói không lưu tình chút nào, Thẩm U Nhược khuôn mặt bá một chút trở nên trắng bệnh. Cư nhiên nói nàng giống hồ mị tử đi đường, này đối luôn là bưng thẩm quốc công đích nữ cái giá Thẩm U Nhược mà nói, không thể nghi ngờ là đương ở làm cho nhiều người như vậy mặt loảng xoảng đánh nàng mặt. Lúc này Thẩm U Nhược hận không thể tiến lên chảo lạn này lão chủ chứa miệng. Khổng Ma Ma nơi nào đoán không được nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, không cấm cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, lại nói Thẩm đại cô nương, Thẩm nhị cô nương như thế nào không biết xấu hổ cùng ngươi trưởng tỷ đánh đồng, này đó lễ nghi quy củ, ta chỉ làm một lần, Thẩm đại cô nương liền có thể chút nào không kém mà bắt chước ra tới, này ngộ tính có thể thấy được một chút. Thẩm nhị cô nương chính mình có mấy cân mấy lượng, chẳng lẽ ngươi bản thân trong lòng không rõ ràng lắm? Lời này vừa nói ra, mọi người hít hà một hơi. Thẩm U Nhược ỷ vào có lão phu nhân cùng Vương thị sủng ái, ở trong phủ luôn luôn là bị mọi người phủng, ở đây này đó nhị phòng tam phòng cô nương, ngày thường liền tính trong lòng không thích này Thẩm U Nhược, mặt mũi thượng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Không nghĩ tới vị này trong cung ra tới Khổng Ma Ma như thế độc miệng. Độc miệng Khổng Ma Ma lại nói, Thẩm nhị cô nương nếu thật sự chịu không nổi này phân khổ, liền từ bỏ đi, lao thân cũng không nghĩ ngươi quy củ học không hảo lại treo lao thân tên tuổi, ngày sau hỏng rồi lao thân tích lũy nhiều năm thanh danh. Thẩm U Nhược hai mắt đỏ lên, nhịn một ngày lửa giận nhanh chóng mạo tới rồi hết hầu mắt nhi, giờ phút này nàng lý trí hoàn toàn biến mất, nơi nào còn nhớ rõ Vương thị dặn dò, trực tiếp vọt đi lên, ngươi này ác độc lao chủ chứa, ta giết ngươi. Nam Diên tay mắt lanh lẹ đố lại ở nổi điên Thẩm U Nhược, dù vậy, Khổng Ma Ma cũng bị nàng đẩy đến lảo đảo hai bước, lóe lào eo. Thẩm U Nhược còn ở nổi điên, Thẩm Hy Giao, ngươi thiếu tại đây trang cái gì hảo tỷ tỷ? Ngươi cùng này lao chủ chứa đều là một đường mặt hàng. Ngươi chính là cái bạch nhãn lang, thiện nhân. Bang, một tiếng, thanh thúy vang dội. Nam Diên trực tiếp một cái tắt phiến qua đi. Miệng có chút xú, tay nàng không nhìn xuống. Quá khứ Thẩm Hy Giao đối Thẩm U Nhược là thật sự hảo. Có đôi khi so Vương thị đều phải sủng cái này cái muội, nhưng nàng một khang thiệt tình tất cả đều ý cầu. Nếu nói trắng ra mắt lang, Thẩm U Nhược mới là. Nha hoàn Lệ Chi kịp thời tìm tới Vương thị cùng Khổng Ma Ma bồi không phải, lôi kéo khóc sướt mướt Thẩm U Nhược trở về tiểu viện, trận này tranh chấp mới tính rơi xuống màn che. A, này liền kết thúc lạc. Tiểu Đường có chút chưa đã thèm. Ngươi xem kịch vui nhìn đến ta trên đầu. Nhân ra chỉ là cảm thấy riêng riêng một cái bàn tay quá tiện nghi ác độc cái muội. Ngươi cũng không biết đời trước, Thẩm Hy Giao vị này ác độc kế muội lên làm thất hoàng tử chắc phi lúc sau, trên tay dính bao nhiêu người mệnh, trong đó liền bao gồm bụng to thiếp thất cùng tã lót trẻ mới sinh. Nàng hiện tại này phó tính tình đều xem như nàng cả đời bên trong nhất lương thiện lúc. Nam Diên dừng một chút, đột nhiên hỏi Tiểu Đường, ngươi nói, nàng cùng trọng sinh khí vận nữ ai lợi hại hơn? Hẳn là trọng sinh khí vận nữ đi, tuy rằng đời trước chỉ số thông minh không quá hành, đời này khai quải lúc sau chỉ số thông minh thẳng tắp bay lên. Thủ đoạn cũng tàn nhẫn, hơn nữa nhân ra rốt cuộc sống hai đời. Nam Diên lừ một tiếng, đáng tiếc. A, Diên Diên, đáng tiếc cái gì đâu? Nam Diên, đáng tiếc mới kiên trì một ngày. Tiểu Đường, Diên Diên thật là gian tà gian tà. Lâm Công Công tới thời gian thực thích hợp, vừa lúc liền ở lao phu nhân phái người tìm Nam Diên đi nói chuyện thời điểm. Đơn giản là Vương Thị cùng Thẩm U Nhược đi tìm lao phu nhân tố khổ đi, lao phu nhân tâm lại mềm. Có Lâm Công Công, mặc kệ trong phủ người nào. Đều đến sang bên trạm. Thẩm đại cô nương, đây là thần vương điện hạ hồi âm, điện hạ tự tay viết viết. Lâm Công Công lấy ra này phong thư là, kia phủng phong thư bộ dáng quả thực như là phủng cái gì hy thế chân bảo. Nam Diên trong mắt xẹt qua một tia đạm cười, lúc này tin so với ta tưởng tượng còn muốn mau. Nàng còn tưởng rằng này tiểu ngốc tử đến dối rắm cái hai ba thiên tài động bút. Lâm Công Công trong lòng kinh ngạc, thẩm đại cô nương ý tứ, ngươi đoán được điện hạ sẽ động bút hồi âm. Chương 597 ân, có bị đáng yêu đến. Chương 597 ân, có bị đáng yêu đến. Đều không phải là đoán được, mà là ta chắc chắn điện hạ sẽ làm như vậy. Nam Diên đối Lâm Công Công nói. Tốt xấu nàng cũng cùng Mộ Ý Hiên sớm chiều ở chung suốt 2 tháng, hơn nữa này tiểu ngốc tử dính vô cùng, Nam Diên tưởng không hiểu biết hắn đều khó. Lâm Phúc Toàn nghe vậy, đối trước mắt người này càng thêm bội phục. Thẩm đại cô nương cũng thật lợi hại, ngắn ngủn 2 tháng cũng đã đem thần vương điện hạ tính tình sờ đến thấu thấu, còn có thể đúng bệnh hốt thuốc. Này nếu là cái lòng mang ý xấu, còn không biết sẽ lợi dụng thần vương điện hạ làm ra cái gì ác sự, thậm chí còn lợi dụng thần vương điện hạ đối hoàng thượng làm điểm nhi cái gì đều là phi thường dễ dàng. Lâm Phúc Toàn nghĩ đến này khả năng, đông dưng sửng sốt, trong khoảnh khắc dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn không cấm một lần nữa đánh giá người này. Trước mắt thiếu nữ ăn mặc một kiện hải đường sắc phết đất vọng tiên váy, minh diễm mà đoan trang, xinh đẹp đến làm người không rời được mắt, nhưng kia mặt mày lại rất là trầm tĩnh đạm mạc, khí chất thanh lãnh. Lâm Phúc Toàn hoảng hốt gian thế nhưng từ trên người nàng thấy được vài phần thần vương thần thái. Hay là, này đó là thần vương không sợ hãi thẩm đại cô nương nguyên nhân. Lâm Phúc Toàn đống nhiên hoàn hồn, cười ha hả nói, thẩm đại cô nương có điều không biết, điện hạ vì viết này phong thư, chính là đánh thật nhiều biến bản nháp. Ngay từ đầu điện hạ ước chừng là cảm thấy chính mình tự khó coi, sau lại cảm thấy nội dung không hài lòng, tới lui lăn lộn mấy chục lần mới rốt cuộc hoàn thành này phong thư. Nay không, thần vương điện hạ vừa mới viết hảo. Liền gấp không chờ nổi mà làm ta cấp thẩm đại cô nương đưa tới. Lâm Phúc Toàn rong dài lằng nhằng này một đống, là hoàng thượng ý tứ. Hoàng thượng nói, điện hạ lăn lộn lâu như vậy, kia phân tâm ý nhất định đến làm Thẩm đại cô nương biết được danh mạch. Điện hạ có tâm, cũng làm phiền Lâm công công chạy này một chuyến. Nam Diên chiều hắn gật đầu. Đây là ta nên làm. Bán hạ phao cống trà dâng lên, Lâm Phúc toàn phẩm này trà, tức khắc nở nụ cười, lần này trà là hảo trà. Tiểu đương ở trong không gian bĩu môi, có thể không phải hảo trà sao, đây chính là cống trà. Lâm công công công việc bận rộn, lưu cái tiểu công công ở chỗ này chờ liền có thể, ta xem xong tin còn phải về tin, chỉ sợ sẽ làm Lâm công công đợi lâu. Lâm Phúc toàn vội vàng xua tay, giải thích nói, lần này ta ra cùng, còn mang đến Hoàng thượng ban thưởng, chỉ là ta biết điện hạ nóng nội, lúc này mới đi trước một bước. Ta còn muốn ở chỗ này chờ ban thưởng đâu, Thẩm đại cô nương không cần để ý tới ta, tự đi xem tin hồi âm đi. Kỳ thật nhất nóng vội không phải thần vương điện hạ, mà là hoàng thượng. Lâm Phúc toàn lãnh bực này Mỹ sai sự, đương nhiên muốn đem này sai sự làm được thỏa đáng. Nam Diên nghe nói còn có ban thưởng lúc sau, trầm mặc. Lần trước ban thưởng còn chưa đủ nhiều sao, lại vẫn muốn thưởng. Nàng rất có lý do hoài nghi, về sau Lâm công công mỗi tới một lần, hoàng thượng liền muốn ban thưởng một lần. May hoàng thượng kim khố sung túc, bằng không chiếu này ban thưởng tần suất, nàng nhất định đem hoàng thượng kim khố đào rỗng. Nam Diên lưu lại bán hạ chiêu đái Lâm công công, chính mình ngồi xuống bàn nhỏ trước xem tin. Mộ Ý Hiên này phong hồi âm muốn so nàng hai ngày trước gửi đi ra ngoài kia phong càng hậu. Phong thư phía trên, đập vào mắt đó là bốn chữ, khi giao thân khải. Tự rất là tinh tế, lực đạo cũng đủ, Nam Diên có thể tưởng tượng đến kia tiểu ngốc tử là như thế nào đoan đoan chính chính mà ngồi ở án thư trước, lại là như thế nào banh một chương nghiêm túc mặt, từng nét bút mà viết xuống này bốn chữ. Chờ Nam Diên mở ra tin. Nhìn đến kia sạch sẽ chỉnh tề giao diện, đôi lông mày liền nhẹ nhàng dương lên. Nay tiểu ngốc tử thật sự mười mấy năm không có động bút. Cổ nhân viết chữ dựng bài tinh tế liền có thể, tiểu ngốc tử này tự lại như là đem tự viết ở một đám vô hình trong ô vuông, mặc kệ dù sao đều có thể liền thành một cái thẳng tắp. Tin tử cũng cùng phong thư thượng kia bốn chữ giống nhau, đều là từng nét bút cực kỳ tinh tế đoan chính, khởi, thừa, chuyển, hợp chỗ, lực đạo cứng cáp hữu lực, có thể thấy được này dụng tâm. Chỉ là ngẫu nhiên có thể nhìn ra được vài phần tắc, không phải như vậy lưu sướng. Bất quá, kia ngẫu nhiên tắc không ảnh hưởng toàn cục, tự như cũ rất đẹp, khuôn mặt cũng sạch sẽ, cũng không giống một cái mười mấy năm không có lấy quá bút người viết. Nam Diên nghĩ đến Lâm công công nói kia một phen lời nói, càng thêm cảm thấy này tiểu ngốc tử nghiêm túc bản khắc bộ dáng ngu đần lại đáng yêu. Chờ đến Nam Diên bắt đầu xem tin nội dung, bất quá mới nhìn mấy hành tự, trong mắt liền có cười nhạt trồi lên. Kia ý cười ở kia thanh lãnh con ngươi nhẹ nhàng đong đưa. Ân, có bị này tiểu ngốc tử đáng yêu đến. Mộ Ý Hiên không có lập tức viết tiểu viết văn, mà là liền tam phúc đồ đầu to hoa hoa quái trình bày chính mình quan điểm. Quan điểm như sau. Khi giao, ta thực thích ngươi họa đầu to hoa hoa quái, ta còn nhìn ra, đây là ngươi cùng ta hóa thân. Chính là ta cảm thấy, như vậy đầu to hoa hoa quái vô pháp bình thường sinh hoạt. Đầu tiên, bọn họ đầu quá lớn, thân thể thừa nhận không được một viên đầu trọng lượng, đi đường thời điểm rất có thể là đầu chiều mà. Tiếp theo. Đến cuối cùng, nay tiểu ngốc tử đại khái là phát hiện chính mình chọn thứ chọn đến quá nhiều, liền lại bỏ thêm một câu, khi giao, tuy rằng ngươi họa đầu to hoa hoa quái không hợp với lẽ thường, nhưng ta càng xem càng thích. Một đống vô nghĩa lúc sau phương tiến vào chính đề. Ước chừng tam trang tiểu viết văn, Mộ Ý Hiên đồng học đem mỗi một tờ đều viết đến tràn đầy lại ngay ngắn. Không thể không nói, Mộ Ý Hiên không hổ là xem xong rồi thượng trăm quyển sách người, viết ra tới tiểu viết văn liền Nam Diên đều nhịn không được ở trong lòng tán một câu hảo. Trạng thái tĩnh một bức đồ bị Mộ Ý Hiên chỉ dùng vô cùng đơn giản vài câu miêu tả phát họa ra một cái động thái xuất sắc thế giới. Đặc biệt là đệ nhị phúc hai người so kiếm đồ, trong đó khoa tay múa chân động từ dùng đến phong phú lại sinh động, cái gì nhất kiếm hoành tước, xoay người sau phách, cái gì dơ kiếm hoành chắn, quả kiếm đâm thẳng, lại có hồi kiếm tật liêu, để dưới gối tiệt từ từ. Tiểu ngốc tử thậm chí cấp hai cái đầu to hoa hoa quái kiếm chiêu lấy các loại tên, tỉ như cái gì tơ bông lá rụng, cái gì gió cuốn mây tan. Còn có cái gì lưu tinh cả nguyệt, quét ngang ngàn quân. Nam Diên càng xem càng cảm thấy vui vẻ. Mộ Ý Hiên kia trên kệ sách thư, Nam Diên từng cái lật qua một lần, trong đó kinh thư cùng sách luận chiếm đa số, cũng có không ít giảng thuật các nơi phong thổ thư tịch. Nàng nhớ rõ, bên trong còn trộn lẫn mấy quyển đương thời rất là ăn khách kịch Nam. Nam Diên rất có lý do hoài nghi, tiểu ngốc tử sở dĩ có thể viết đến như vậy sinh động, sợ là bị kia mấy quyển kịch Nam dẫn dắt. Nay tiểu ngốc tử nếu đi viết thoại bản tử, định có thể trở thành một thế hệ thoại bản đại sư. Nam Diên tiếp tục sau này phiên, đệ tam thiên tiểu viết văn nhìn đến cuối cùng thời điểm, nàng ánh mắt đột nhiên một ngưng, dừng ở cuối cùng một đoạn văn tự thượng, thần sắc khó phân biệt. Ta giống như vẫn luôn đang đợi người nào, sau lại nhìn thấy Hy Giao, ta đột nhiên minh bạch, người kia chính là Hy Giao. Chờ Nam Diên hoàn hồn, đã qua đi thật lâu. Chỉ là cùng này tiểu ngốc tử đãi ở bên nhau 2 tháng, nàng liền nhiễm hắn ngờ nghệch, vừa lơ đãng liền đã phát lâu như vậy ngốc. Đi theo Lâm công công mặt sau ban thưởng cũng ở ngay lúc này tới rồi, ban thưởng không lần đầu tiên như vậy phong phú, nhưng này phân hậu ái lại là những người khác hâm mộ không tới. Chờ Nam Diên nhận lấy ban thưởng, lúc này mới để bút hồi âm. Cùng lần trước so sánh với, Nam Diên lần này tin viết thật lâu. Chương 598 cười, Hiên Nhi cười. Chương 598 cười, Hiên Nhi cười. Chờ Nam Diên viết hảo tin thời điểm, Lâm Phúc Toàn đều đã đánh trong chốc lát ngủ gật. Bất quá, Lâm Phúc Toàn cũng không cảm thấy đợi lâu. Ước lượng trong tay này phong phân lượng 10 phần tin, Lâm Phúc Toàn cười đến mi không thấy mắt, đến Lạc Thẩm đại cô nương, ta này liền trở về phục mệnh. Trong hoàng cung, Đại Tấn Đế đã đang chờ. Lâm Phúc Toàn một hồi cung liền đem tin trình đi lên. Tuy rằng Đại Tấn Đế là vào đầu bức thai mà muốn biết tin nội dung, nhưng hắn không dám nhìn lén. Nếu là nhìn lén Hiên Nhi nhất định sẽ phát hiện, đến lúc đó chiều hắn phát hỏa, hắn trong khoảng thời gian này thật vất vả chữa trị một chút phụ tử quan hệ lại muốn vỡ vụn. Bên cạnh Lâm Phúc Toàn nhắc nhở nói, Hoàng thượng, thần vương điện hạ sợ là đã sốt ruột chờ. Đúng đúng đúng, Hiên Nhi còn chờ chấm đâu. Này Thẩm Hy Giao quả nhiên là Hiên Nhi phúc tinh. Lâm Phúc Toàn cười lên tiếng, Hoàng thượng, có thẩm đại cô nương ở, thần vương điện hạ ngày sau khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Đại Tấn Đế chịu đựng trong lòng ngứa, tung tăng mà cầm tin đi tìm bảo bối nhi tử. Lại có thể cùng Hiên Nhi nhiều lời nói mấy câu. Người đến thần vương điện thời điểm, Mộ Ý Hiên đang ở thư phòng đọc sách, nếu không phải ám vệ nói, này một tờ hồi lâu đều không có phiên động, Đại Tấn Đế tuyệt đối sẽ tin tưởng hắn ở nghiêm túc đọc sách. Đại Tấn Đế đầu tàu gương mẫu mà đi tuốt đàng trước mặt, cùng lần trước giống nhau, không dám vào đi quấy rầy bảo bối nhi tử, chỉ là bái ở môn duyên nhi thượng, duỗi dài đầu hướng trong xem, Hiên Nhi, phụ hoàng lại cho ngươi truyền tin tới. Lần này Đại Tấn Đế một câu còn chưa nói xong, Mộ Ý Hiên liền đứng dậy đến gần. Đáp lại đến như vậy kịp thời, rõ ràng là sáng sớm liền đang chờ. Hơn nữa có kinh nghiệm lần đầu tiên, Mộ Ý Hiên từ Đại Tấn Đế trong tay rút ra phong thư động tác đều đặc biệt nhanh chóng, hoàn toàn tránh cho chịu không ra tình huống. Bắt được chính mình chờ hồi lâu hồi âm, Mộ Ý Hiên tâm tình rất tốt địa chủ động cùng Đại Tấn Đế nói tạ, tạ phụ hoàng. Tuy rằng Mộ Ý Hiên này một tiếng tạ nghe đi lên thực có lệ, hơn nữa rút ra phong thư lúc sau liền trở lại án thư trước, nhưng Đại Tấn Đế vẫn là cao hứng đến cười liệt miệng. Cửa thư phòng vị trí là nghiêng đối với án thư, chỉ cần đầu thăm đến đủ thâm, là có thể đem Mộ Ý Hiên biểu tình xem đến rõ ràng. Sau đó mỗi một khắc, Đại Tấn Đế hai mắt bá sáng ngời. Lâm Phúc Toàn. Người thấy không có. Hiên Nhi mới vừa rồi cười, cười. Lâm Phúc Toàn cười đáp, Hoàng thượng chống đỡ Lao Nô đâu, Lao Nô nơi nào thấy được nột. Bất quá Lao Nô tới phía trước liền đoán được, điện hạ hắn khẳng định sẽ cao hứng, thẩm đại cô nương viết này phong thư chính là viết đã lâu, nói vậy hoa không ít tâm tư. Đại Tấn Đế vốn là đối tin thượng nội dung tò mò, nghe vậy càng thêm tò mò, cũng không biết Hy Giao nha đầu này tin rốt cuộc viết cái gì, cư nhiên đem Hiên Nhi chọc cười. Bằng không Hoàng thượng ngài hỏi một chút điện hạ. Này, sợ là không thể thực hiện được, Hiên Nhi khẳng định sẽ không nói cho chấm. Hoàng thượng không ngại thử một lần. Đại Tấn Đế rồi dám hồi lâu, bắt lấy môn Duyên Nhi tay đều mau ở mặt trên moi ra một cái động. Ấp ủ xong cảm xúc, Mộ Ý Hiên cũng giống như chính vừa lúc xem xong tin thời điểm. Đại Tấn Đế là gan một tráng, buột miệng thốt ra, Hiên Nhi à, có thể hay không cùng phụ hoàng lộ ra một chút nhi, khi giao nha đầu cùng ngươi nói cái gì? Đương nhiên, không có phương tiện nói liền không nói, ngươi cấp phụ hoàng nói 1-2 câu phụ hoàng có thể nghe. Khi giao 2 chữ chính là có thể được đến thần vương đáp lại như một bí quyết, Đại Tấn Đế đã dùng đến lô hỏa thuần thanh. Mộ Ý Hiên quả nhiên liền phân cho Đại Tấn Đế một ánh mắt. Hắn nghe xong Đại Tấn Đế nói, môi hơi nhấp. Cuối cùng, đại khái là xem ở Đại Tấn Đế cho hắn mang đến hồi âm phân thượng, hắn trả lời hắn vấn đề, khi giao lại cho ta vẽ tam phúc đầu to hoa hoa quái, lần này họa so lần trước còn có ý tứ, khi giao trả lại cho ta viết tin, có tràn đầy 2 trang. Thực hiển nhiên, nay tràn đầy 2 trang tin là vở kịch lớn, bởi vì Mộ Ý Hiên nói đến cái này thời điểm, thanh tuấn mặt mày cong lên, kia biểu tình là Đại Tấn Đế chưa bao giờ nhìn đến quá sinh động. Đại Tấn Đế hận không thể đem kia tin trộm lại đây chính mình nhìn xem. Thẩm Hy Giao rốt cuộc viết cái gì đem bảo bối nhi tử của hắn hông đến như vậy cao hứng. Nhưng mà, hắn này lén lút ý tưởng vừa mới ngoi đầu, hắn này bảo bối nhi tử liền dùng một bộ đề phòng cướp ánh mắt xem hắn, ngữ khí khẳng định, tin thượng nội dung là ta cùng Hy Giao bí mật, phụ hoàng không cần nhìn lén. Đại Tấn Đế, chấm sao có thể làm loại sự tình này? Thẩm Quốc Công Phủ, Nam Diên đem ngự tứ thuốc gián tặng một lọ cấp Khổng Ma Ma. Khổng Ma Ma là bởi vì nàng bày mưu đặt kế mới đối nhìn chằm chằm vào Thẩm U Nhược học quy củ, nếu không nàng hoàn toàn có thể làm lơ Thẩm U Nhược. Nam Diên thậm chí suy nghĩ, Thẩm U Nhược nếu là không ác độc, tính tình hoạt bát không câu nệ lệ giáo, lãnh chính là khí vận tử kịch bản, như vậy khổng ma ma chính là thỏa thỏa vai ác nhân vật. Tiểu đường, giúp ta nhìn chằm chằm Chu ma ma. Nam Diên nói. A, vì sao A Diên Diên, chẳng lẽ ngươi hoài nghi Chu ma ma đối thần vương không tốt? Không phải thần vương phủ Chu ma ma, ta nói chính là vương thị bên người cái kia Chu ma ma. Hào đắt Diên Diên. Vương thị bên người cái này Chu ma ma thật là cái tàn nhẫn nhân vật, vương thị tâm nhãn nhiều, mà này Chu ma ma chẳng những tâm nhãn nhiều hơn nữa tàn nhẫn độc ác, ta dày đặc mà hoài nghi thẩm vũ nhược ác độc chính là kết hợp vương thị cùng Chu ma ma thăng cấp bản. Vương thị trong tiểu viện, thẩm vũ nhược đã ô ô khóc đã lâu. Nàng ở khổng ma ma nơi đó bị hủy khuất, còn bị thẩm hy giao đánh một cái tát, vốn là bị hủy khuất, nào liêu trở về lúc sau, còn phải bị vương thị chỉ vào cái mũi mắng, thẩm quốc công sau khi trở về biết được chuyện này. Lại là một hồi răn dạy. Hơn nữa thẩm hy giao hôm nay lại được hoàng thượng ban thưởng, thẩm vũ nhược thật là hủy khuất lại ghen ghét. Khóc khóc khóc, ngươi có cái gì hảo khóc? Ngươi như vậy một náo, xem như cùng khổng ma ma hoàn toàn sẽ rách mặt, lại vô đi theo khổng ma ma học quy củ khả năng. Hôm nay ngươi đắc tội nàng, ngày sau khổng ma ma không ở sau lưng chửi bới ngươi gàn bướng hồ đồ vụng về như lợn liền không tồi. Vương thị lúc này cũng là một bụng khí, nàng dặn dò như vậy nhiều lần sự tình, thẩm vũ nhược hoàn toàn trở thành gió thoảng bên hai. Mà lao ra cũng cảm thấy thẩm u nhược ném quốc công phủ mặt, không ngờ lại đi liếu di nương kia đi lãng trong phòng nghỉ tạm. Nếu không phải mấy năm nay liếu di nương đối nàng tất cung tất kính, nàng đã sớm đem này đi lãng lộng chết. Nương, thẩm hy giao thật sự thay đổi, nàng mặt ngoài nơi trốn giữ kỳ ta, kỳ thật là đem ta hướng hố đẩy. Nương, ngươi thật sự khẳng định, nàng còn không biết kia sự kiện. Chu ma ma làm việc luôn luôn thỏa đáng, nếu không phải ngươi không cẩn thận nghe được ta cùng chu ma ma đối thoại, chuyện này ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Chu ma ma là vương thị gả vào quốc công phủ khi của hồi môn bà vú, đối vương thị trung thành và tận tâm, thủ đoạn cũng thập phần lợi hại, bằng không vương thị cũng sẽ không vẫn luôn trọng dụng nàng. Thẩm hy giao nếu thật biết kia sự kiện, nàng cũng không có khả năng giống hiện tại như vậy bình tĩnh, sợ là đã sớm tới chất vấn ta, nàng là ta một tay nuôi lớn, ta còn không biết nàng cái gì tính tình. Chính là nương. 89/10 là bán hạ kia tiểu tiện nhân ở sau lưng nói ta mẹ con hai người nói bậy, thẩm hy giao không biết vì sao tin. Thẩm Vũ Nhược lập tức thúc giục nói, kia nương ngươi còn chờ cái gì à, chạy nhanh đem bán hạ kia tiểu tiện nhân lộng chết. Ta muốn thẩm hy giao giống như trước giống nhau rất tốt với ta, nghe lệ chi nói, hoàng thượng ban thưởng thật nhiều trang sức, nếu là lấy trước thẩm hy giao, ta muốn cái gì, nàng đều bỏ được cho ta. Chương 599 bán hạ, lấy ta roi tới. Chương 599 bán hạ, lấy ta roi tới. Vương thị mẹ con đối thoại này đầu mới vừa nói xong, kia đầu đã bị tiểu đường bùm bùm mà thuật lại cho Nam Diên. Nói xong còn không quên hơn nữa chính mình đánh giá, Diên Diên, độc nhất phụ nhân tâm, đôi mẹ con này thật là đáng sợ. Nam Diên trước kia cũng là gặp qua độc phụ, chẳng qua không có giống hiện tại như vậy ở dưới một mái hiên ở chung lâu như vậy, bởi vì loại này nhân vật ở nàng trong tay thường thường sẽ không sống lâu lắm. Một khi độc phụ làm ác bị nàng phát hiện, nàng đều là lập tức lộng chết, sẽ không giống như bây giờ còn giữ an tết. Nàng tinh tình thật là càng ngày càng tốt. Đúng rồi Diên Diên, khu, nói cái càng chuyện quan trọng nhi. Ta cũng viết tiểu viết văn, ngươi mau nhìn xem, ta cùng thần vương ai viết đến hảo. Tiểu đường vừa mới dứt lời, Nam Diên bên cạnh trên bàn nhỏ liền trống rỗng nhiều một chồng giấy. Nam Diên có chút kinh ngạc, ta cấp mộ ý hiên ra kia tam thiên xem đồ viết văn, ngươi cũng viết. Ấn đát, ta khẳng định so thần vương viết hảo, rốt cuộc ta chính là xem xong rồi 3.000 thế giới bút ký còn có thật nhiều thoại bản tử kẹo đông gòn buồn đường. Tiểu đường mê chi tự tin. Diên Diên, mau xem nha. Sau đó cho ta cùng thần vương tiểu viết văn chấm điểm. Ở tiểu đường ngãi con thúc dục hạ, Nam Diên cầm lấy nó tiểu viết văn. Sau đó, lọt vào trong tầm mắt đó là một đống tròn vo chữ giản thể, như là tiểu đường lăn ra đây. Tiểu đường thấy nàng sửng sốt, ai hắc hắc mà cười, Diên Diên, đây là ta tự nghĩ ra kẹo đông gòn phái béo viên chữ giản thể, có phải hay không đặc biệt đẹp. Nam Diên trầm mặc trong chốc lát, trái lương tâm mà khen một câu, tràn ngập đồng thú. Tròn tròn mập mạp tự thể, cùng tiểu đường giống nhau mượt mà. Nếu dùng bút nước viết ra tới hiệu quả hẳn là cũng không tệ lắm, nhưng này lại là dùng bút lông viết, phẩm chất không đồng nhất. Có địa phương đại khái là không cẩn thận bị tiểu đường móng vuốt lau qua đi, trên giấy kéo ra một cái thật dài cái đuôi, còn có địa phương hồ thượng tiểu đường trào ấn, toàn bộ cuốn mặt dơ hề hề, không nỡ nhìn thẳng. Lại nói tiểu viết văn nội dung. Câu nói còn tính nối liền, chính là thông thiên dùng từ quá mức gấu trĩ, nghị thanh từ điệp từ nhiều đến làm người hoa mắt. Thì như A Đát. Hứ ha. Ngao ngao ngao hừ hừ hừ, ba ba bá, hô hô hô. Tiểu đường chờ Nam Diên xem xong, khẩn trương hề hề hỏi, thế nào A Diên Diên, đây chính là ta cân nhắc đã lâu tiểu viết văn, có thể đánh vài phần. Nam Diên do dự, cân nhắc chính mình nếu là nói chỉ có thể đánh 60 phần, tiểu đường nhãi con có thể hay không gào khóc. Kỳ thật, làm từng con tương đương với nhân loại 5-6 tuổi ấu tể, tiểu đường nhãi con tiểu viết văn đã tính thực không tồi, ít nhất không có gì quá lớn lỗi trong lời nói. Có thể đánh 90 phần. Nam Diên nói, tiểu đường tức hắc hắc hắc hắc mà nở nụ cười, Diên Diên, lần sau ta sẽ không ngừng cố gắng đát. Ân, cố lên. Kia Diên Diên, thần vương tiểu viết văn có thể đánh nhiều ít phân nột. Có ta cao sao? Tiểu đường hỏi, mãn hàm chờ mong. Nó chính là dốc lòng muốn đánh bại thần vương đại ngốc tử thần thú. Nam Diên lại lần nữa trầm mặc. Ở tiểu đường kiên trì không ngừng truy vấn hạ, Nam Diên không thể không trả lời nó vấn đề. Mộ Ý Hiên tiểu viết văn sức tưởng tượng phong phú, miêu tả xuất sắc, có thể đánh 150 phân. Không đợi mộng bức tiểu đường truy vấn, Nam Diên liền giải thích nói, đã quên cùng ngươi nói, mãn phân là 150 phân. Tiểu đường hoa một chút gào lên tiếng, Diên Diên, ngươi khi dễ ta. Tiểu đường thực tức giận, tiểu đường một tháng đều không nghĩ lý Diên Diên. Nam Diên mặt vô biểu tình mà bắt đầu hướng đường, ngươi không để ý tới ta, ta chủ động lý ngươi như thế nào. Tiểu đường hừ một tiếng. Nam Diên nghe thế hừ thành, liền biết tiểu tể tử khí đã tiêu hơn phân nửa, vì thế rèn sắc khi còn nóng, ở cùng tuổi hư không thú. Ngươi văn thải tuyệt đối là độc lãnh phong tao. Nếu ngươi cùng mặt khác hư không thú so, mãn phân đó là ngươi. Tiểu đường nháy mắt đã bị hống cao hứng. Nam Diên cảm khái, hống hải tử loại sự tình này, liền tính trước kia không am hiểu, nhưng dưỡng hải tử dưỡng đến nhiều, nguyên bản sẽ không hiện tại cũng sẽ. Khổng ma ma nghỉ ngơi 2 ngày sau, tiếp tục cấp quốc công phủ các cô nương giảng bài. Lúc này đây không có Thẩm U Nhược ở, mọi người đều cảm thấy thanh tịnh rất nhiều. Nam Diên tốt xấu là nào đó thế giới đương quá hoàng hậu người. Đối này đó đã sớm biết rõ, tự nhiên không giống những người khác như vậy vất vả. Nhưng nàng đến trang trang bộ dáng, không có khả năng ở nghỉ tạm thời điểm lệnh qua trên giường, một ngày xuống dưới, vẫn là sẽ lược cảm mệt mỏi. Sau khi kết thúc, Nam Diên chính lệnh qua giường nệm thượng nghỉ tạm, trong viện đột nhiên trở nên cãi cỏ ầm ĩ. Chỉ chốc lát sau, Vương thị bên người chó săn Chu Ma Ma liền lại đây truyền lời, "Đại cô nương, ngươi trong viện có tay chân không sạch sẽ hạ tiện phôi trộm đồ vật." Phu nhân dục sai người điều tra những cái đó hạ nhân phòng, chỉ là nơi này mãi đại cô nương tiểu viện, làm cái gì đều đến đại cô nương gật đầu, đại cô nương liền tùy lao nô cùng nhau qua đi đi. Nói lời này khi, Chu Ma Ma ánh mắt đảo qua Nam Diên bên cạnh bán hạ, ánh mắt tràn ngập ác ý. Đã biết, ta theo sau liền đến. Kia lão nô đi trước hồi âm, đại cô nương cũng đừng làm cho phu nhân đợi lâu. Chu Ma Ma nói xong liền đi, thái độ tương đương vô lễ. Nam Diên nhìn chằm chằm nàng bóng dáng. Trong mắt nhất phái đạm mạc lãnh trầm chi sắc. Thẳng đến lúc này, Mã Hậu pháo tiểu đường mới đột nhiên kêu lên, "Không hảo Diên Diên." Cái kia kêu tử Tô Nha Hoàn nói chính mình ném một cây kim cây trầm, hoài nghi là trong viện nào đó Nha Hoàn bà tử trộm, chuyện này thực mau nháo đến ồn ào huyên náo, sau đó liền có bao nhiêu chuyện này bà tử đem chuyện này bẩm báo cho Vương thị, sau đó Vương thị cùng Chu Ma Ma liền phi thường kịp thời mà chạy đến. Mỗi cái trong viện cấp thấp nô bộc đều là ngủ giường chung, chỉ có tử Tô Thu Tang loại này đại nha hoàn là hai người xài chung một gian nhà ở. Bán hạ nhân là sau lại Thẩm Hy Giao từ bên ngoài mua, bị Thẩm Hy Giao lưu tại bên người hầu hạ, liền cùng Tử Tô cùng Thu Tang ba người trụ một gian. Đại nha hoàng chỗ ở không giống đại giường chung vị trí như vậy hẻo lánh, ly chủ tử tương đối gần, chung quanh người đến người đi, cái nào dám to gan lớn mật mà đi trộm đại nha hoàng đồ vật. Tử Tô liền kém chưa nói trộm đồ vật người là cùng phòng người. Nam Diên rất là vô ngữ, "Đường à, không phải làm ngươi nhìn chằm chằm vào Chu Mama, ngươi như thế nào nhìn chằm chằm?" Tiểu đường có chút trột dạ nói, "Diên Diên, nhân ra là nhìn chằm chằm vào A, nhưng nhân ra ngẫu nhiên cũng sẽ đánh cái ngủ gật nhi thần mã, có thể là ta ngủ gật thời điểm đã xảy ra cái gì." Nam Diên không lời nào để nói. "Ô ô Diên Diên, ta cô phụ ngươi đối ta tín nhiệm, ta hảo tự chỉ trích quá, ngươi phạt ta đi, bằng không ta lại làm ngươi cắt một lần mau." "Nam Diên, đảo cũng không cần như thế. Tính, không phải cái gì đại sự." Bán hạ nhớ tới mới vừa rồi Chu Ma Ma đầu lại đây kia dâm mát liếc mắt một cái, trong lòng bất an, "Cô nương, nô tỳ tổng cảm thấy có cái gì bấy dập đang chờ nô tỳ." "Ngươi thả an tâm, có ta ở đây, sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Cũng là thời điểm xử lý trong viện này đó ăn cây táo, rào cây sung đồ vật." Nam Diên đứng dậy, biểu tình bình tĩnh mà phân phó nói, "Bán hạ, đem thánh thượng ban cho ta kia căn tơ vàng roi dài mang tới." Bán hạ nghe được lời này, trong lòng tức khắc nhiều một cây định hải thần châm. Đầy ngập lo lắng hóa thành đầy ngập tự tin. Chương 600 chào tặc, xoay ngược lại. Chương 600 chào tặc, xoay ngược lại. Nam Diên đến thời điểm, doanh hương viện nha hoàn bà tử đã chạm thành mấy bài, buông xuống đầu, thần sắc sợ hãi. Bọn hạ nhân chủ nhà ở cũng bị Vương thị mang đến mấy cái bà tử trông giữ lên, chỉ chờ Vương thị ra lệnh một tiếng liền vào nhà điều tra tang vật. Vương thị nhìn thấy Nam Diên, nhíu mày thở dài nói, Giao Nhi, đây là ngươi trong viện sự tình, ta vốn không nên nhúng tay, nhưng kia kim cây châm chính là ta thấy tử tô đem ngươi hầu hạ đến hảo, trong lén lút thường nàng. Rốt cuộc là ta trong tay đi ra ngoài đồ vật, ta nếu không biết liền thôi, hiện giờ đã biết chuyện này, liền không thể không hỏi đến một vài. Nói, Vương thị thanh âm đột nhiên cất cao, mang sang đương gia chủ mẫu tư thế, trăm triệu không nghĩ tới, ngàn phòng vạn phòng cướp nhà khó phòng, ta đường đường quốc công phủ nội thế nhưng cũng gian này tay chân không sạch sẽ hạ tiện thôi, trong phủ có từng đoản quá các ngươi cái gì. Cư nhiên làm ra loại này gà gãy cẩu trong việc. Chu ma ma, trong chốc lát tìm được kia gia tặc lúc sau, trực tiếp loạn côn đánh chết. Ở cổ đại, bán văn tự bán đức nô buộc đó là chủ tử sở hữu vật, nhưng tùy ý chủ tử xử lý. Này đó nô buộc đừng nói phạm vào tội bị chủ nhân đánh chết, đó là không phạm tội gì bị xử tử cũng không ở số ít. Chỉ là Vương thị luôn luôn để ý thanh danh, cho chính mình lập nhân thiết cũng là rộng lượng thiện lương lão bạch hoa, lần này lại nói ra loại này tàn nhẫn lời nói, khó tránh khỏi có chút đau. Nam Diên biết nàng đây là nóng nảy. Chờ nàng ồn ào mà nói xong, Nam Diên hơi hơi nhíu mày, hình như có chút không đành lòng, ta ngày đại hôn mau tới rồi, trong phủ không nên thấy huyết, nếu là tìm được trộm đạo người, bán đi đi ra ngoài đó là. Vương thị lại nói, Giao Nhi đại hôn còn sớm đâu, nhưng thật ra này tay chân không sạch sẽ hạ tiện thôi, có lần đầu tiên liền có lần thứ hai, nếu là đem loại người này bán đi đi ra ngoài, ngày sau chẳng phải là thai họa mặt khác gia chủ. Cho nên, nhà này tặc tuyệt đối không thể nhẹ tha. Giao Nhi, lần này ngươi nghe ta. Nam Diên thần sắc nhàn nhạt, gật đầu nói, cũng hảo. Vương thị trong mắt ám mang sẽ qua, lập tức đối canh giữ ở ngoài phòng bà tử phân phó nói, đi vào lục soát cho ta, một chỗ đều không cần buông tha. Đem cái này tay chân không sạch sẽ cẩu đồ vật cho ta bắt được tới. Vương thị cố ý làm Chu ma ma thỉnh Nam Diên lại đây, đơn giản chính là muốn nàng xem một hồi cho hay. Không có ngoại ý muốn lời nói, kim cây châm sẽ từ bán hạ đệm giường hạ hoặc là gửi tư vật hòm xiển tìm được. Nam Diên ánh mắt đảo qua ném kim châm tử tô cùng đứng ngoài cuộc thu tang, chỉ liếc mắt một cái, liền biết này hai người đều là cảm kích người. Nam Diên đột nhiên đối tiểu đường nói, tiểu đường, sử dụng cách không di vật. Đem dấu ở bán hạ nơi đó kim cây châm chuyển rời đến thu tang đệm giường hạ. Nếu là rất sớm trước kia, tiểu đường chắc chắn hoảng hề hề, rốt cuộc đây là ở cấp thấp thế giới sử dụng cao giai pháp thuật, cùng sử dụng cao giai pháp thuật hãm hại người, bị thiên đạo ba ba phát hiện nói, là sẽ bị thiên đạo ba ba dùng thiên lôi phách. Nhưng theo Nam Diên nhiều như vậy thế giới, tiểu đường đã sớm là to gan lớn mật đường, huống chi trước cái cấp thấp thế giới, nó đều dùng chân thân ra tới lãng, cũng không có bị thiên lôi phách, hiện tại còn sợ cái cầu cầu A. Ngay lập tức lúc sau, tiểu đường liền cười hắc hắc nói, Diên Diên, nhiệm vụ hoàn thành. Không bao lâu kia phụ trách lục soát đại nha hoàn phòng hai cái bà tử liền tìm ra một cây kim châm. Mãn viện tử nha hoàn bà tử không khỏi chấn động. Đây là ý gì? Là tử tô chính mình đặt ở địa phương nào đã quên, vẫn là trong phòng mặt khác hai người trộm. Mọi người ánh mắt động tác nhất trí nhìn về phía bán hạ. Ngày gần đây bán hạ chịu đại cô nương trọng dụng, đúng là Xuân Phong đắc ý là lúc này mới phong cảnh mấy ngày. Kia tay cầm kim châm bà tử muốn nói lại thôi, một câu còn chưa xuất khẩu, Vương thị liền giận dữ nói, hảo à, lại là bán hạ. Giao Nhi ngày thường đối đãi ngươi không tệ, ngươi thế nhưng làm ra loại sự tình này. Quả thật là bên ngoài bán rẻ không tầm mắt đồ vật, một cây kim châm khiến cho ngươi nguyên hình tất lộ. Ta nghe tử tô cùng thu tăng nói, ngươi còn ở Giao Nhi trước mặt loạn khua môi múa mép, cứ thế Giao Nhi ghét bỏ tử tô cùng thu tăng, tử tô cùng thu tăng làm bạn Giao Nhi nhiều năm tình cảm. Há là ngươi này tiểu độc phụ có thể châm ngòi ly rán. Dưới cơn thịnh nộ Vương thị chỉ vào Nam Diên bên người bán hạ mắng cái không ngừng, biểu tình giận cực. May mắn Nam Diên chạm đến xa, nếu không tuyệt đối sẽ bị nàng bắn thượng một thân nước miếng. Bán hạ trong lòng vẫn là có chút hoảng, nhưng thấy bên cạnh cô nương vẫn là kia phó bình tĩnh thong dong bộ dáng, nàng liền cũng một lần nữa chấn định xuống dưới. Vương thị còn chưa mắng xong, kia lục soát ra kim châm bà tử liền run run rẩy rẩy mà thấp giọng chen vào nói, bẩm phu nhân, không phải bán hạ. Này kim, cây châm là từ thu tang đệm giường phía dưới tìm được. Lời này vừa ra, toàn trường yên tĩnh. Nam Diên đều thế Vương thị cảm thấy xấu hổ, vẫn là cái loại này xấu hổ đến dùng ngón chân moi ra ba phòng một sảnh trình độ. Vương thị như một con cặc cặc la hoàng vịt đột nhiên bị ngăn chăn miệng, da mặt trướng đến đỏ bừng, biểu tình cực kỳ khó coi. Sáng sớm liền biết nội tình thu tang một chút từ ăn dưa quần chúng biến thành dưa, ngậm bước qua đi thần sắc đại biến, vội vàng làm sáng tỏ, sao có thể là ta? Ta không có trộm tử tô kim châm. Nam Diên nhàn nhạt nói, chứng cứ vô cùng xác thực, còn làm gì rào biện. Ngươi cùng tử tô quan hệ xưa nay muốn hảo, nghĩ đến đúng là lợi dụng này quan hệ chi liền hành trộm đạo việc. Thu Tăng sợ tới mức hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, đại cô nương, thật không phải ta, là bán hạ, là nàng. Định là bán hạ cố ý vu oan hãm hại. Nam Diên mở ra tay phải, phía sau bán hạ hiểu ý, lập tức trình lên tơ vàng roi dài. Nam Diên nắm lấy roi dài ở không trung quăng hai hạ, roi phát ra bạch bạch thanh thúy tiếng vang, cũng ở không trung lưu lại vài đạo tàn ảnh. Đây là thánh thượng ngự tứ tơ vàng tiên, roi đằng trước quấn quanh tơ vàng phía trên, có rậm rạp tế câu, thủ công cực kỳ phức tạp. Này tơ vàng tiên một roi đi xuống liền có thể làm ra người khai thịt bong, 10 tiên đi xuống, nửa chết nửa sống, 20 tiên lúc sau, tuyệt không còn sống khả năng. Niệm ở ngươi ta chủ tớ một hồi phân thượng, ta liền thưởng ngươi 10 tiên. Ngươi nếu có thể chịu đựng đi, liền tính mạng ngươi không nên tuyệt. Thu Tăng sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, theo bản năng mà nhìn về phía Vương thị, phu nhân, cứu ta. Ta chính là, ngô ngô ngô. Thu Tăng một câu còn chưa nói xong, liền bị Chu Ma Ma tay mắt lanh lẹ mà bưng kín miệng, tay chân không sạch sẽ hạ tiện thôi, hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, còn tưởng như thế nào chống chế. Vương thị tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhớ tới cái gì, lập tức nhìn về phía Nam Diên. Thiếu nữ một đôi mắt thanh thanh lánh lánh, rồi lại phảng phất mang theo một loại xuyên thủng hết thể sắc bén. Vương thị có loại ảo giác, này khởi trộm cướp án từ lúc bắt đầu liền ở nàng trong khống chế. Chính là, sao có thể? Chu Ma Ma vì sao chặn Thu Tăng nói? Nói không chừng Thu Tăng thực sự có cái gì thiên đại oan khuất, chúng ta không ngại nghe nàng nói nói. Nam Diên nhàn nhạt nói. Vương thị ngoài cười nhưng trong không cười nói, giao nhi phương diện này kinh nghiệm không đủ, không biết có chút hạ tiện phôi quán sẽ nói chút hoa ngôn xảo ngữ thế chính mình giải vây. Chu Ma Ma, đem Thu Tăng miệng lấp kín, kéo xuống đi loạn côn đánh chết. Nam Diên biểu tình hơi trầm xuống, ngươi thật sự muốn đem người đánh chết. Ta cho rằng, bằng ngươi đối tử tô cùng Thu Tăng thích, ngươi sẽ hộ hạ nàng. Rốt cuộc, ngươi lâu lâu liền muốn đem người triệu đi ngươi trong viện hỏi chuyện. Chương 601 chó cắn chó, một miệng mao. Chương 601 chó cắn chó, một miệng mao. Vương thị nghe được lời này, thầm nghĩ quả nhiên như thế, lập tức liền làm ra một bộ bị thương biểu tình. Giao nhi, ta gọi các nàng qua đi, chỉ là hỏi một chút ngươi sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Sợ ngươi đoản cái gì, ngươi như thế nào giống như nói ta ở mưu đầu ngươi cái gì giống nhau. Mấy năm nay ta vì ngươi cùng Dương Nhi tiền đổ dốc hết tâm huyết, ngươi có thể nào hoài nghi ta cái này đương mẫu thân dụng tâm lương khổ. Vương thị nước mắt nói đến là đến, khóc đến hoa lê mang nước mắt, rốt cuộc không phải ngươi mẹ đẻ, đó là đối với ngươi lại hảo, người ngoài hơi một xúi rủ, ngươi liền tin vào người ngoài nói, ta mấy năm nay trả giá ngươi toàn đương nhìn không thấy sao. Nam Diên lẳng lặng mà xem nàng diễn kịch. Tiểu đương nhỏ giọng phun tào, Diên Diên, ta đột nhiên có chút hoài niệm ngươi đại đao, một đao vô xuống, cái này ác độc mẹ kế một chút liền thành hai nửa. Nam Diên, ngươi vẫn là cái ấu tể, không cần như vậy hung tàn. Giao Nhi, mặc kệ ngươi tin hay không, ta đều là thiệt tình đối với ngươi tốt. Lúc trước ta liền lên tiếng, mặc dù phạm sai lầm người này là Thu Tang, cũng đến ấn quy củ xử trí. Vương thị nói xong liền chiều Chu Ma Ma bên kia nói, hành hình đi. Lập tức có bà tử mang tới trường ghế cùng côn trượng chờ vật. Thu Tang bị trói ở trường ghế thượng, trong miệng tắc một đoàn dơ hề hề khăn vải tử, ô ô mà kêu. Bàng đại eo thô bà tử dơ thô to côn trượng ở Thu Tang phía sau lưng thượng hung hăng rơi xuống. Sáu hạ lúc sau, Nam Diên Phương đối Tiểu Đường nói, đem miệng nàng khăn vải kéo xuống tới, làm nàng trò chuyện. Tiểu Đường đầu mắt sáng ngời, hào đắt Diên Diên. Ngay sau đó, Thu Tang trong miệng khăn vải bị một cổ vô hình lực lượng túng lạc, Thu Tang trong miệng tiếng kêu thảm thiết từ trong cổ họng lao ra, ngay sau đó đó là đối Vương thị mắng. Vương thị, ta nhiều năm qua vẫn luôn thế ngươi làm việc, đối với ngươi trung thành và tận tâm, ngươi hiện tại lại muốn sống sờ sờ đánh chết ta, ngươi không chết tử tế được. Thu Tăng thanh âm cao vút, ngữ tốc cũng mau, chờ Chu Ma Ma phản ứng lại đây thời điểm, Thu Tăng nhất muốn mắng đã mang xong. Nam Diên hơi hơi nhúng mày, dừng lại. Hai cái chấp trượng hình bà tử theo bản năng mà nhìn về phía Vương thị tựa hồ choáng váng, Chu Ma Ma lại đã một lần nữa dùng khăn vải tắc ở Thu Tăng miệng, hung tợn nói, trộm đạo không nói. Còn vu ham chủ mẫu, đây là trọng tội, tiếp tục đánh, đêm này tiểu tiện nhân đánh chết mới thôi. Đột nhiên, đùng vài tiếng, cực kỳ vang dội, cùng với a a a vài tiếng kêu thảm thiết. Nam Diên trong tay tơ vàng roi dài vung lên, hai cái cầm côn trượng bà tử, còn có kia trang điếc Chu Ma Ma bị Nam Diên một roi đánh đến phát gục trên mặt đất. Chu Ma Ma chịu kia một roi đặc biệt nghiêm trọng, một roi đi xuống, ra chóc thịt bong. Chu Ma Ma ngã xuống đất rên rỉ, đau đến cái mặt già kia đều vằn mèo. Nếu hai điếc nghe không rõ, liên dung này ngự tứ tơ vàng tiên sai xử các ngươi hảo. Nam Diên nhàn nhạt nói, thu hồi tơ vàng tiên đã nhiễm huyết. Vương thị kinh hãi, lập tức tiến lên nâng Chu Ma Ma, nổi giận nói, Thẩm Hy Giao, ngươi đây là ý gì? Chu ma ma chính là hầu hạ ta nhiều năm lão nhân, ngươi thế nhưng cũng dám hạ loại này độc thủ. Chuyện này là ta trong viện ra, ngươi cũng là ta trong viện, này doanh hương viện chủ tử cũng là ta, Chu ma ma một cái hạ nhân dám đem ta này chủ tử không để trong lòng, ta bất quá lược làm trừng phạt, tính cái gì độc thủ. Đừng nói ta là chủ nàng vì nô, liền tính Chu ma ma không phải nô buộc, ta này ngự tứ tơ vàng tiên, muốn đánh ai liền đánh ai. Khó chịu. Kia liền đi tìm hoàng thượng lý luận. Nếu không, đều cho ta nghẹn. Bán hạ nghe thế một phen lời nói, chỉ cảm thấy nội tâm kích động không thôi, mấy năm nay chịu khí phảng phất tất cả đều trong nháy mắt này ra đủ rồi. Thu tang, đem ngươi tưởng lời nói đều nói, ta nếu cảm thấy ngươi không nên chết, liền lưu ngươi một mạng. Mới vừa rồi kia mấy bản tử đi xuống, Thu tang liền đã đối vương thị cùng Chu ma ma sinh ra một khang hận ý, nghe vậy lập tức liền vương thị mấy năm nay hành động nói. Vương thị làm tử tô cùng Thu tang nhìn chằm chằm đại cô nương, đem đại cô nương nhất cử nhất động bẩm báo cho nàng. Vương thị làm tử tô cùng Thu tang không giấu vết mà cấp đại cô nương tẩy não, khen vương thị là như thế nào vô tư rộng lượng, nhị cô nương lại cùng đại cô nương như thế nào tỉ muội tình thâm. Nhưng mà, đại cô nương bên này được cái gì thứ tốt, quay đầu nhị cô nương liền biết được rõ ràng, sau đó liền khoác kia trương thiên chân vô tà ra mặt, hỏi đại cô nương muốn này muốn nọ, có thể nói mặt dày vô sỉ. Vương thị càng ác độc chính là, làm tử tô cùng Thu tang cố ý đề cập năm đó Thẩm Hy giao mẹ đẻ việc. Lặp lại cường điệu mẹ đẻ là bởi vì sinh đệ đệ Thẩm Hy Dương khó sinh mà chết, làm Thẩm Hy Giao đối Thẩm Hy Giao cái này đệ đệ thân cận không đứng dậy. Hai người rõ ràng là đồng bào tỷ đệ, quan hệ lại còn không bằng bọn họ cùng Thẩm U Nhược thân mật. Thẩm Hy Giao cùng Thẩm Hy Dương phân biệt thành Thẩm U Nhược hảo tỷ tỷ hảo ca ca, hai người lại càng lúc càng xa. Đồng dạng thủ đoạn cũng dùng ở Thẩm Hy Dương bên kia, bởi vì hầu hạ Thẩm Hy Dương thư đồng đó là vương thị người. Còn có... Hôm nay này vừa ra căn bản chính là vừa ăn cướp vừa la làng. Là vương thị tính cả tử tô cùng nhau hạ bộ, muốn đem bán hạ diệt trừ, bởi vì vương thị đã từng làm Chu ma ma thử quá nửa hạ, không có thể thu mua thành công, hiện giờ là ngại bán hạ vướng bận. Thu tăng càng nói càng hận, ánh mắt lướt qua vương thị rơi xuống chính mình hảo tỷ muội trên người, nhân nô tỷ cũng là đại phu nhân người, chuyện này Chu ma ma phân phó thời điểm liền không có gạt nô tỷ, ai từng tưởng tử tô thế nhưng lâm thời sửa lại chủ ý. Đem kia kim châm đặt nô tỳ đệm rừng dưới. Tử tô, hưởng ta coi ngươi như chị em ruột, cùng ngươi có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, ngươi còn muốn diệt trừ ta. Tử tô nghe được lời này, trong lòng lại cấp lại tức, này kim châm rõ ràng là đại cô nương trước tiên phát hiện khác thường, kịp thời tìm người đổi vị trí. Thu tăng vì bảo toàn chính mình, thế nhưng kéo mọi người xuống nước. Chính xác vụng về như lợn. Thu tăng cười lạnh, tử tô, ngươi có phải hay không ở trong lòng mắng ta xuẩn. Nhưng ta nhưng không có oan của ngươi. Từ ngươi phóng hảo kia kim châm lúc sau, ta liền nhìn chằm chằm vào môn, trong lúc này căn bản không người đi vào. Nam Diên, Nga Khoác. Một không cẩn thận lệnh này đối hảo tỷ muội trở mặt thành thủ, tội lỗi. Tiểu Đường, Nga Khoác nguyên thế giới cốt truyện, chẳng sợ Thẩm ra sau lại nghèo túng, đôi hoa tỷ muội này cũng vẫn luôn cho nhau nâng đỡ, không nghĩ tới liền như vậy bị ta một cái cách không di vật biến thành kẻ thủ, tội lỗi. Trong viện nha hoàn các bà tử tất cả đều gắt gao rũ đầu, chỉ hận chưa bao giờ có xuất hiện ở chỗ này. Này nhưng như thế nào cho phải, nghe xong đại phu nhân nhiều như vậy việc xấu xa việc, đại phu nhân có thể hay không đem các nàng toàn bộ bán đi. Vương thị đầu góc phát trướng, hai mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chờ Thẩm Quốc Công trở về, Nam Diên lập tức liền đem Vương thị làm này đó chuyện tốt nói cho hắn. Thẩm Quốc Công sắc mặt hát trầm, giận tím mặt. Nhưng Nam Diên lại rất rõ ràng, hắn không phải ở vì Thẩm Hy Giao cái này nữ nhi bên vực kẻ yếu, mà là hoán Vương thị ném Quốc Công phủ mặt. Cha cha không hổ là cha cha. Giả mô giả dạng mà trấn an nữ nhi lúc sau, liền tưởng một sự nhịn chín sự lành. Nam Diên mặt ngoài đồng ý, quay đầu khiến cho người ở bên ngoài tản vương thị vị này từ mẫu nhiều năm qua làm chuyện tốt. Này đây ngày thứ hai liền có không ít thích nghe bắt quái các phu nhân biết được việc này. Mọi người phản ứng đầu tiên đó là lông tơ dựng ngược. Này vương thị thế nhưng như thế đáng sợ. Chương 602 quỳ xuống. Người cũng xứng. Chương 602 quỳ xuống. Người cũng xứng. Vương gia ở Hoàng Đô chỉ tính cái tam lưu thế gia, bởi vì Thẩm Quốc Công nguyên phối phu nhân đã sinh hạ một trai một gái, này liền ý nghĩa Thẩm Quốc Công lại cưới Tục Huyền mặc dù sinh hạ nhi tử, cũng là bình thường con vợ cả, không thể kế thừa tước vị cũng không thể kế thừa gia nghiệp. Chỉ hướng về phía điểm này, những cái đó gia tộc địa vị cao quý nữ đều sẽ không cấp Thẩm Quốc Công đương Tục Huyền. Mấy năm nay, Vương Thị lợi dụng Thẩm Hy Giao tỷ đệ cho chính mình bác cái hảo thanh danh, hơn nữa sẽ sợ mông ngựa, lớn lên lại là một bộ ôn nhu vô hại bộ dáng. Nhiều năm kinh doanh lệnh nàng thành công đánh vào kinh đô thượng lưu phu nhân vòng. Cái gì hầu phu nhân, thượng thư phu nhân, còn có cái gì tướng quân phu nhân, nàng đều có tiếp xúc, cũng trở thành những người này vòng chung tỉ muội. Nhưng mà một sớm thanh danh thanh tuổi, nay đó các phu nhân lại hồi ức đã từng vương thị kia trương dịu ngoan hiền lành sắc mặt, liền chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Mọi người đều là hậu trạch chi chủ, nhiều ít đều biết một ít hậu trạch việc xấu xa. Nhưng là, những người khác đều không có khả năng làm được vương thị này một bước, một trang chính là mười mấy năm. Trong ngoài không đồng nhất, tiếu lý tăng đao, nói nhưng còn không phải là vương thị loại này giả nhân giả nghĩa tiểu nhân. Khí vận chi tử Tô Diệu Nhiên biết được việc này thời điểm, cũng lắp bắp kinh hãi. Đời trước Thẩm Hy Giao vẫn luôn coi vương thị như thân mẫu, càng cùng vương thị Sở Gia Thẩm U Nhược như hình với bóng, quan hệ cực hảo, không nghĩ tới vương thị lại là như vậy một cái tâm cơ thâm trầm tiểu nhân. Khi đó Tô Diệu Nhiên một lòng nhào vào cửu hoàng tử Mộ Hoán Thuần trên người, rất nhiều chuyện không có quá mức chú ý. Chính là, nàng thực khẳng định, đời trước không có phát sinh như vậy một cọc sự. Vì sao đời này không giống nhau? Đặc biệt là có quan hệ Thẩm Hy Giao sự tình. Tô Diệu Nhiên nghĩ đến một loại khả năng, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hay là, Thẩm Hy Giao cũng trọng sinh. Tô Diệu Nhiên hô hấp trở nên dồn dập, tiếng tim đập chợt nhanh hơn. Nguyên bản cho rằng như vậy đại cơ duyên chỉ có nàng một người được đến. Nàng có thể thoải mái mà lợi dụng đời trước ký ức xu lợi tị hại. Lại bởi vì trọng sinh loại sự tình này mơ hồ này huyền, đời trước sự tình nàng không dám cùng bất luận kẻ nào nói, thế cho nên thường xuyên sẽ sinh ra một loại mọi người đều say ta độc tỉnh phiền muộn cảm. Nhưng hiện tại, biết được Thẩm Hy Giao cũng có khả năng là trọng sinh, Tô Diệu Nhiên không những không có rốt cuộc có thể cùng người chia sẻ bí mật vui sướng, còn sinh ra cực đại nguy cơ cảm. Thẩm Hy Giao chính là nàng kẻ thù chí nhất. Nàng đột nhiên nhớ tới ngày đó ở Tuyên Vương đích thứ tử tiệc đầy tháng sẽ thượng, Thẩm Hy Giao chiều nàng xem ra kia liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái không thể nói cái gì cảm giác, lệnh nàng trong lòng thực không thoải mái. Thật giống như, Thẩm Hy Giao liếc mắt một cái xem thấu nàng trong lòng kia xấu xí ác độc tính kế, hơn nữa không để bụng. Tô Diệu Nhiên bất chi bất giác chúng đã là một thân mồ hôi lạnh. Cũng có lẽ, là nàng suy nghĩ nhiều. Thẩm Hy Giao đời trước cùng nàng không đối phó, tuy rằng tự xưng là tài mạo song tuyệt, nhưng tính cách cao ngạo lại thiếu kiên nhẫn, nếu biết tính kế nàng chính là chính mình, Thẩm Hy Giao đã sớm trả đũa, lại sao có thể lâu như vậy cũng chưa động tĩnh. Có đời trước kinh nghiệm, ngày đó kia mưu kế có thể nói thiên y hề vô phùng, Tô Diệu Nhiên tự tin chẳng sợ Hoàng thượng Hoàng hậu phái người đi tra, cũng tra không đến nàng trên đầu. Như thế một phen cân nhắc, Tô Diệu Nhiên trong lòng kia một trận làm nàng hãi hùng khiếp vía nguy cơ cảm mới chậm rãi biến mất đi xuống. Ngày này, Thẩm Quốc Công là nổi giận đùng đùng hồi phủ. Nam Diên bị kêu đi hỏi chuyện. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, ta sao có thể hồ đồ đến đem bực này rèm pha tuyên dương đi ra ngoài. Đối mặt Thẩm Quốc Công chất vấn, Nam Diên thái độ đạm mạc, ngày đó Vương Thị đem ta mãn viện tử nha hoàn bà tử triệu tới, làm ra như vậy đại trận trượng, tưởng sướng một vở diễn cho ta nghe, Thục Liêu nàng nhẫn tâm muốn đánh chết người một nhà, cứ thế dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Thiên hạ không có không ra phong tưởng, như vậy nhiều hạ nhân đều nghe được, ngươi cho rằng có thể giấu được. Ngươi cảm thấy mất mặt, ta càng cảm thấy đến mất mặt. Liên Vương thị loại này tâm tư ác độc phụ nhân như thế nào kham đương một nhà chủ mẫu. Ngươi nếu là còn tưởng giữ được chính mình gia nghiệp cùng thanh danh, như vậy độc phụ sớm chút thôi đi. Ngươi này đại nghịch bất đạo nghịch nữ. Ngươi cho ta quỳ xuống. Thần Quốc Công hơi kém khí ra cơ tim tắc nghẽn. Cho ngươi quỳ xuống. Nam Diên thần sắc càng thêm lãnh đạm, ngươi cũng xứng. Tiểu Đường ở trong không gian phát ra gà gáy thanh, a a a. Diên Diên xoáy nứt trời cao. Trước kia Vương thị những cái đó tiểu tâm tư ta tiện lợi ngươi chút nào không biết tình, nhưng hiện giờ ngươi rõ ràng biết được nàng làm cái gì lại chỉ buồn bực chính mình mặt mũi bị hao tổn, chút nào không nghĩ bị này ác phụ đùa bỡn với lòng bàn tay đích trưởng nữ cùng đích trưởng tử có bao nhiêu vô tội đáng thương, như vậy ích kỷ phụ thân còn trông cậy vào nhi nữ nhiều kính trọng ngươi không thành. Nghịch nữ, bất hiếu nghịch nữ. Thần Quốc Công giận dữ, duỗi tay liền phải phiến nàng bàn tay. Nam Diên né tránh, mắt lạnh xem hắn, ta như thế nào bất hiếu? Không cho ngươi quỳ xuống đó là bất hiếu. Chờ ta trở thành thần vương phi, ngươi còn phải cho ta hành lễ, đến lúc đó ta chẳng phải là càng ra bất hiếu. Ngươi này nghịch nữ. Ngươi tới. Cho ta thượng gia pháp, hôm nay ta một hai phải hảo hảo giáo huấn này nghịch nữ không thể. Nam Diên ánh mắt lạnh nhạt, tay một rũ, giấu với trong tay áo tơ vàng tiên rơi xuống. Tơ vàng tiên vung, trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Cũng ở không trung mang theo một trận gió lạnh. Thần Quốc Công sẽ không biết ta này ngự tứ tơ vàng tiên đi. Hoàng thượng sợ ta con dâu này hồi phủ sau đã chịu ủy khuất, cố ý ban cho này tơ vàng tiên, làm ta tưởng giáo hơn ai liền giáo hơn ai. Ta có ngự tứ tơ vàng tiên bằng thân, Thần Quốc Công nhìn thấy ngự tứ chi vật không giới quỷ liền tính, sao dám va chạm ta. Ta nếu thật bất hiếu, đã sớm rút ra này ngự tiên, Vương thị kia độc phụ cũng đã sớm bị ta chịu đã chết. Thẩm Quốc Công trợn mắt há hốc mồm, tức giận đến cả người phát run. Hảo, hảo, ngươi hiện giờ có nắm chắc, lại là liền phụ thân đều không gọi, thậm chí còn muốn dùng roi chịu người phụ thân. Ngươi còn không thừa nhận ngươi là nghịch nữ.